công cụ một. Dừng lại. Hãy nhìn vào những việc bạn đang làm. Giả sử bạn đang lái xe từ Miami đến New York, bạn đang trên đường cao tốc và tin rằng mình sẽ có khoảng thời gian vui vẻ. Nhưng xe của bạn đang chạy về phía nam thay vì phía bắc. Nếu bạn không dừng lại để xác minh, bạn có thể đến nhầm địa điểm. Để đảm bảo điều này không xảy ra, việc đầu tiên bạn phải làm là dừng lại. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn đang thi và đang ngủ thiếp đi. Bạn mơ màng nghĩ đến bờ biển vào cuối tuần. Thật thú vị. Đột nhiên giáo viên thông báo. Còn lại 30 phút. Bạn giật mình trở về thực tại. Bạn đã mất bao lâu để tưởng tượng về bãi biển? Bài tập sau đây sẽ cho bạn thấy cách sử dụng công cụ đầu tiên và dừng lại những việc gây sao lãng. Bài tập. Dừng sự sao lãng lại. Ngồi thoải mái trong ghế. Giữ thăng bằng, cổ và đầu bạn. Thả lỏng cơ thể. Tựa bàn chân trên sàn và đặt hai bàn tay lên mỗi chân. Thở ra và nhắm mắt lại. Hãy hình dung mình có một mục tiêu. Ví dụ như bạn sẽ dự một kỳ thi vào tuần tới. Và trong giờ tới, mục tiêu của bạn là ôn lại một chương cụ thể một cách có hệ thống và kỹ lưỡng. Hãy nhìn thấy chính mình đang làm việc hướng về mục tiêu. Bạn thấy những quyển sách ở trước mặt. Bạn tưởng tượng việc mở một quyển ra và bắt đầu việc ôn tập. Bây giờ, nhận thức sự sao lãng đang đến với bạn. Khá bất ngờ, khuôn mặt của một người bạn đã lâu chưa gặp xuất hiện trong đầu bạn. Bạn thắc mắc, người đó dạo này thế nào? Cảm giác ấm áp về người bạn tràn qua bạn trong giây lát. Và bạn với tới cái điện thoại di động. Hãy sử dụng công cụ đầu tiên. Dừng lại. Bạn thấy một tín hiệu báo động phát ra. Bạn dừng hoạt động gây sao lãng lại. Cầm điện thoại lên. Bạn nhận ra, tôi bắt đầu đi chệch hướng. Tôi đang ôn tập. Và bây giờ, đột nhiên, tôi thực hiện cuộc gọi. Sự thôi thúc để thực hiện cuộc gọi rất mạnh mẽ. Đã khá lâu, bạn chưa gặp bạn mình. Nhưng bạn cần giữ kỷ luật và kiềm chế hơn. Một khi bạn đã chấm dứt sao lãng, hãy tự hỏi, sự sao lãng này có giúp tôi đạt được mục tiêu hay không? Việc gọi điện ngay bây giờ có giúp tôi chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi hay không? Rõ ràng, câu trả lời là không. Mở mắt ra. Kiểu dừng lại này là phương pháp rèn luyện tinh thần được giảng dạy rất phổ biến trên thế giới. Vì sao? Bởi vì những truyền thống lâu đời đã công nhận tầm quan trọng của việc giành lấy sự chú ý của bạn bằng phương pháp này. Nếu muốn thiền định hoặc cầu nguyện hoặc trở nên giác ngộ hoặc hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, bạn phải có khả năng kiểm soát tâm trí của mình. Nếu không thực hiện một nỗ lực có ý thức để tránh bị cuốn vào những điều gây sao lãng và làm bạn chệch hướng, bạn sẽ thiếp đi trong cơn sao lãng. Nói cách khác, lăn xuống dốc thì dễ hơn là nỗ lực để leo lên đỉnh. Dừng sự sao lãng lại là công cụ đầu tiên, và dừng lại có nghĩa là dừng lại. Nếu bạn có một kỳ thi vào ngày mai và bạn cần phải phô ôn tập, nhưng nhận ra mình vừa nói chuyện điện thoại với em gái, vừa nghĩ, tôi thực sự nên rời điện thoại, thì đó không phải là sự dừng lại. Hoặc rời điện thoại, hoặc không, bạn phải dừng lại. Để thực sự dừng lại, bạn phải đặt điện thoại xuống và quay lại với sách vở. Nhưng tại sao lại quá khó để làm chuyện nhỏ này? Như một trận chiến giữa hai con người trong bạn, người lớn và trẻ em, phần người lớn hiểu ý nghĩa của công việc, tầm quan trọng của việc tập trung cho kỳ thi, và những phần thưởng sau khi học xong. Đứa trẻ muốn sự hài lòng ngay lập tức, chơi thay vì học hành, dành thời gian cho những thú tiêu khiển và nhận được niềm vui ngay bây giờ, không phải về sau. Trẻ em rất đáng yêu, nhưng bạn không còn là một đứa trẻ nữa. Có thể một đứa trẻ bên trong bạn, nhưng bạn không phải là trẻ em. Bạn là người đang lớn, sắp đối mặt với một tình huống thách. Và không một em bé nào phải đối mặt với thách thức có một việc làm tốt, một mái nhà hoặc đủ tiền sinh sống trong phần còn lại của cuộc đời. Trừ phi, bạn có một tài sản khổng lồ đang chờ đợi. Còn không, bạn sẽ không có khả năng để cho đứa bé bên trong bạn tiếp quản. Nếu bạn không hành động, sẽ có một người nào đó, dù là cha mẹ hoặc giáo viên, nhắc nhở bạn. Tóm lại, khi bạn trở nên sao lãng và không tập trung, hãy sử dụng công cụ thứ nhất. Dừng lại và tự hỏi rằng sự sao lãng này sẽ giúp mình đạt được mục tiêu hay không? Câu trả lời sẽ là không. Bây giờ, bạn đã sẵn sàng cho công cụ thứ hai. Công cụ 2. Lắng nghe. Việc bỏ qua các hoạt động gây sao lãng chỉ là công cụ đầu tiên. Bạn cần công cụ thứ hai xác định lại hành động hướng đến mục tiêu. Bài tập sau đây sẽ giúp bạn. Bài tập lắng nghe. Ngồi thoải mái trên ghế, hít vào, thở ra và nhắm mắt lại. Tự hình dung một mục tiêu, giả sử đó là việc ôn tập xong một chương. Nhìn thấy bạn đang hành động hướng về mục tiêu, bạn đọc và nhớ. Đột nhiên bạn thấy mình bị sao lãng. Điện thoại reng, bạn di chuyển và bắt điện thoại. Bây giờ, hãy sử dụng công cụ thứ nhất, dừng lại. Bạn thấy một tín hiệu báo động vang lên, bạn vẫn ngồi trên ghế. Tự hỏi, sự sao lãng này có giúp mình đạt mục tiêu hay không? Câu trả lời là không. Bạn để cuộc gọi sang chế độ hộp thư thoại. Thở ra. Bây giờ sử dụng công cụ thứ hai. Lắng nghe tiếng nói bên trong bạn rằng bạn đang hành động chính xác những gì bạn đang cần để kết nối trở lại với mục tiêu. Có lẽ tiếng nói đó đang nói điều tương tự như hãy quay lại dòng chữ bạn đang đọc và cứ tiếp tục như thế. Sau khi lắng nghe thông điệp, mở mắt ra. Dĩ nhiên bài tập về nhà không phải là mục tiêu lớn nhất của bạn, nhưng nó quan trọng vì nó kết nối với cái tôi cao nhất của bạn. Vẫn luôn hoạt động trong quá trình bạn phấn đấu để đạt mục tiêu cuộc đời. Mỗi người chúng ta đều có tiếng nói bên trong này, giúp chúng ta định hướng rõ ràng và không chỉ là trong lĩnh vực học tập. Tuy nhiên, dàn hợp xướng của những giọng nói trong đầu chúng ta luôn có những thông điệp xung đột. Ở dạng nhẹ nhất, tiếng nói tiêu cực xúc tiến những thói quen xấu. Nó bảo mọi người tránh né công việc và trách nhiệm. Nó thúc giục người ta uống rượu, cờ bạc, tình dục không an toàn và sử dụng ma túy. Ở dạng đen tối nhất, nó cổ suý người ta nói dối, gian lận, trộm cắp và vi phạm pháp luật. Rõ ràng, đó là tiếng nói của quỷ dữ. Vậy làm thế nào để bạn phân biệt chúng? Bạn phải nhận ra rằng, trong dàn hợp xướng này, chỉ có một tiếng nói được kết nối với cái tôi cao nhất, tinh thần của bạn. Sau đây là gợi ý. Tiếng nói của cái tôi cao nhất luôn luôn hướng bạn vào điều ý nghĩa và hữu ích. Để xác nhận tiếng nói hữu ích, hãy tiếp cận theo phương pháp khoa học. Nếu nó hướng bạn trở lại đúng đường, thì nó là tiếng nói của thiên thần. Nếu nó đẩy bạn ra khỏi sự tập trung, thì đó là tiếng nói của quỷ dữ. Sau nhiều năm huấn luyện mọi người cách đạt được mục tiêu, tôi tin mỗi người đều có tiếng nói này. Chúng ta có lắng nghe và đi theo hay không, lại là một chuyện khác. Đôi khi chúng ta đối xử với nó như là một cái đồng hồ báo thức. Chúng ta để nó đánh thức. Và rồi, ngay khi sự việc trở nên khó khăn, chúng ta lại chìm vào giấc ngủ thói quen và quay trở lại lối sống cũ của mình. Thế nhưng, nhiều người lại không muốn lắng nghe nó. Rõ ràng, về bản chất nó mang lại lợi ích tốt nhất cho bạn. Người ta có thể nghĩ tất cả chúng ta đều rung lên vì xúc động khi nhận được sự hướng dẫn miễn phí như vậy. Dĩ nhiên là mỗi người có trở ngại riêng. Nhưng có ba khó khăn chính được cho là phổ biến nhất. Thứ nhất là quyền, và nó xuất hiện ở dạng: vì sao tôi không thể làm điều tôi muốn? Vì sao tôi lắng nghe điều này nếu nó khuyên tôi chấp nhận những thử thách hay đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn? Thứ hai, nhu cầu được kiểm soát. Tôi không muốn nghe theo sự hướng dẫn của bạn. Tôi muốn tự quyết định. Và dạng thứ ba của trở ngại là sự thờ ơ. Vì sao tôi phải lo lắng? Hoặc, thật vô ích, tôi sẽ không bao giờ làm. Trong cả ba trường hợp, người ta đang đẩy tiếng nói ra xa và từ chối sự hiện diện, hỗ trợ và những hướng dẫn của nó. Một phần là vì họ không nhận biết tầm quan trọng của nó. Cứ như Albert Einstein đang cố nói với bạn biết một điều gì về cách hoạt động của vũ trụ, nhưng bạn không hề quan tâm đến ông ta. Điểm quan trọng ở đây là khi bạn không nghe được tiếng nói của những thiên thần bên trong bạn, bạn làm tổn thương chính mình. Bạn thích nó hay không không quan trọng. Mấu chốt là bạn có thể nghe và nhìn thấy hướng đi được chỉ ra cho bạn mà không tranh cãi hay muốn nó khác đi. Nếu bạn làm như thế, bạn sẽ nhận biết giá trị của nó và đánh giá đúng rằng nó đang dẫn dắt bạn đến những hành động đúng đắn. Công cụ 3. Hoàn thành. Chỉ lắng nghe tiếng nói tích cực bên trong là chưa đủ. Bạn phải theo đến cùng hướng tiếng nói bảo bạn đi. Nói cách khác, hãy hành động phù hợp với cái tôi cao nhất của bạn. Công cụ thứ ba là hoàn thành mục tiêu bằng cách hình dung và hành động theo thông điệp bạn vừa nhận được. Bài tập ôn lại hai công cụ đầu tiên và giới thiệu công cụ thứ ba, bài tập hoàn thành mục tiêu. Nhắm mắt lại, hít vào và thở ra 3 lần. Tưởng tượng mục tiêu phải đọc hết một cuốn tiểu thuyết cho kỳ thi Anh văn. Tự hình dung mình làm việc siêng năng, hướng về mục tiêu đó. Bạn tập trung cao độ và bạn cảm thấy phấn chấn. Bây giờ, bạn thấy mình sao lãng bởi một ham muốn. Bạn thèm kem. Bạn muốn đi đến tủ lạnh. Hãy sử dụng công cụ thứ nhất ngay lập tức. Hãy dừng lại. Hãy tự hỏi, hành động này có giúp mình đạt được mục tiêu hay không? Câu trả lời là không. Sử dụng công cụ thứ hai, lắng nghe. Tiếng nói bên trong bạn đang nói với bạn chính xác việc trở lại đúng hướng như thế nào. Đứng lên, thả lỏng cơ thể và trở lại chương 5. Bây giờ là công cụ thứ ba, hoàn thành. Hãy làm những gì mà tiếng nói bên trong mách bảo. Hành động ngay, đừng để có thời gian chống lại. Mở mắt ra, đứng lên, duỗi hai tay, hít thở sâu và nhớ lại mục tiêu nào quan trọng hơn. Ngồi xuống và bắt đầu việc học trở lại. Tóm lại, có nhiều lý do khiến người ta không nỗ lực theo đuổi một mục tiêu. Một trong số đó là họ bị cám dỗ về việc suy nghĩ đến những việc dễ thực hiện hơn. Một nhà lãnh đạo nổi tiếng của phong trào New Age từng nói, hãy cố nhặt một cái bút chì. Dĩ nhiên, đơn giản, mọi người cầm lấy cái bút chì trên bàn họ. Rồi ông nói, không, tôi không bảo bạn nhặt nó lên. Tôi bảo bạn cố nhặt nó lên. Và do đó, mọi người ngồi đó, nhìn chăm chăm vào cái bút chì và cố, nhưng không làm. Việc suy nghĩ không dứt về việc học, nhưng không học hay làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt mục tiêu cũng như vậy. Cuối cùng, tóm lại là hành động. Bạn không ghi điểm bằng việc suy nghĩ về cách hoàn thành một mục tiêu. Bất cứ ai cũng có thể làm chuyện đó. Nằm dài trên ghế, xem phim và tán gẫu. Bạn chỉ hoàn thành mục tiêu khi bạn hành động. Bản kiểm kê cá nhân. Ngay bây giờ, hãy dành thời gian để thực hiện một cuộc kiểm kê cá nhân cho chính mình về những thói quen tích cực và tiêu cực. Khi bạn đọc qua danh sách dưới đây, hãy xem xét những thói quen nào mà bạn đồng nhất với chúng. Những thói quen tiêu cực, không có kế hoạch. Tự để mình bị sao lãng và tiếp tục bị sao lãng. Từ bỏ kế hoạch nếu có kế hoạch. Nắng lại mọi chuyện cho đến phút chót. Phụ thuộc vào người khác. Biết điều cần làm, nhưng lại làm điều trái ngược. Thường xuyên đổ lỗi mất tập trung của mình cho người khác hay ngoại cảnh. Những thói quen tích cực như lập ra mục tiêu khôn ngoan, làm mọi chuyện đúng lúc, có kế hoạch và làm theo kế hoạch đó, có những khoảng nghỉ giải lao ngắn, xem xét và sở hữu những mục tiêu đó, nhận trách nhiệm về hành động của mình. Việc tập trung đòi hỏi thời gian, lòng quyết tâm và nghị lực. Phần thưởng đáp lại là rất lớn. Trong quá trình này, bạn phải mạnh mẽ hơn để biến những ước mơ thành sự thật. Em út của tôi, Richard, một ca sĩ opera xuất sắc, là một ví dụ. Sau thời gian được đào tạo, em tôi xác lập mục tiêu là hát ở Metropolitan, thành phố New York, trước 30 tuổi. Đó là ngôi sao dẫn đường, là tiêu điểm của em tôi. Mỗi hành động của cậu đều hướng tới mục tiêu và không có gì làm cậu sao lãng. Khi người thầy luyện giọng giỏi nhất New York quá bận rộn để dạy cậu, cậu tiếp tục gọi điện thoại hàng ngày cho đến khi giành được một suất học. Khi không thể tham dự một buổi thử giọng chính thức, cậu tìm cách thuyết phục những người quan trọng nghe mình. 2 tháng sau ngày sinh nhật lần thứ 29 của cậu, gia đình tôi tự hào ngồi dưới hàng ghế khán giả ở nhà hát Metropolitan Opera, chờ đợi cậu vào vai Zuniga, thuyền trưởng, trong hồi 1 của vở nhạc kịch Carmen. Khi cậu tự tin sải bước ra sân khấu để thực hiện bước khởi đầu đầy ấn tượng của mình, chúng tôi đã tự kìm lòng để không thét lên, hoan hô, em đã thành công. Trước cả khi cậu bắt đầu cất lên tiếng hát, sau cùng khi màn hạ xuống, chúng tôi đứng lên và reo hò. Khi bạn học cách duy trì sự tập trung, những hành động của bạn phù hợp với những mục tiêu và những mục tiêu đến từ tinh thần của bạn, bạn có thể vượt qua bất cứ thách thức nào trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và bạn sẽ đạt được mục tiêu cao nhất của mình. Triết gia Mỹ Henry David Thoreau nói trong Warden rằng Nếu một người tự tin theo đuổi ước mơ và nỗ lực để sống cuộc sống mà mình mong muốn, người đó sẽ đạt được thành công bất ngờ. Hãy khẳng định quyền lợi từ lúc sinh ra của bạn, như trong một sách thánh xưa. Nếu không phải bây giờ, thì khi nào? Kiểm tra nhanh, tập trung. Khi bạn dự kiến hay đối diện với một tình huống thách thức, hãy xác định mục tiêu và đảm bảo đó là mục tiêu của bạn. Cụ thể hóa các bước hành động mà bạn cần thực hiện để đạt mục tiêu. Nhận thức rõ hơn, bạn có bị sao lãng vào những hoạt động khác. Sử dụng các công cụ. Dừng lại và xem xét những việc bạn đang làm. Hãy tự hỏi, hành động này có giúp mình hoàn thành mục tiêu hay không? Hãy thừa nhận rằng bạn đang bị sao lãng. Lắng nghe tiếng nói bên trong, nó chỉ cho bạn phương hướng cụ thể nào. Hành động để hoàn thành mục tiêu. Khi bạn đang ở trong tình huống thách thức, hãy tỉnh táo, nhận ra rằng bạn bắt đầu bị phân tán. Sử dụng các công cụ. Dừng lại và nhìn vào điều bạn đang làm. Hãy thừa nhận rằng bạn đang bị sao lãng. Hãy tự hỏi, điều này có giúp tôi đạt được mục tiêu hay không? Lắng nghe tiếng nói bên trong, nó chỉ cho bạn phương hướng cụ thể nào. Hành động để hoàn thành mục tiêu. Mở mắt ra và hành động. Kiểm tra thực tế. Đọc về những công cụ là một chuyện, bắt đầu sử dụng chúng lại là một chuyện hoàn toàn khác. Có một ngạn ngữ Trung Quốc như sau. Tôi nghe và tôi quên. Tôi thấy và tôi nhớ. Tôi làm và tôi hiểu. Trong những chương vừa qua, chúng ta đã làm nhiều việc. Công việc của chúng ta là cùng lắng nghe và cùng suy nghĩ. Hy vọng bạn sẽ hiểu mình hơn, vốn là điều cần thiết nếu bạn muốn tạo ra những thói quen mới, tích cực hơn. Điều thực sự cần nhất bây giờ là hành động. Chương 8. Thành công ở trường. Bạn có thể áp dụng những nguyên tắc trong sách này vào cuộc sống ở trường như thế nào? Tôi nói cuộc sống vì có rất nhiều điều diễn ra ở trong trường, đôi khi giống như là toàn bộ cuộc sống của bạn. Bạn có thể sử dụng thời gian ở trường để xây dựng những thói quen tích cực nhằm đảm bảo thành công của bạn bây giờ và trong tương lai. Thời gian của bạn xoay quanh trường học. Bạn dậy sớm trước bình minh, ăn vội bữa sáng, đón xe bus, đi bộ, xe đạp hay ai đó chở bạn. Hay chính bạn lái xe đến trường cùng nhiều học sinh mắc mũi lờ đờ khác và ngồi trong phòng học khoảng hoặc hơn 6 giờ. Trong thời gian này, bạn lao vào một hoạt động nào đó liên quan đến việc học tập. Sau cùng, tiếng chuông hết giờ reo lên và bạn đến với một số hoạt động ngoại khóa khác. Hay một việc làm bán thời gian. Sau cùng, khi về nhà, một đống bài tập đang chờ bạn. Bạn làm đến khuya và bạn kiệt sức. Vài giờ sau, bạn lăn ra khỏi giường và bắt đầu toàn bộ thông lệ một lần nữa. Dĩ nhiên, việc duy trì quy trình này trong nhiều tuần, nhiều tháng và nhiều năm vốn là một thách thức. Nhưng ngay lúc này, cuộc sống của bạn chủ yếu là ở trường và chúng ta hãy chuyển sự chú ý của mình sang những lĩnh vực quan trọng nhất, nơi bạn có thể sử dụng chính công cụ để giảm stress và cải thiện thành tích của mình. Những lĩnh vực then chốt đó gồm ba chữ T. Quản lý thời gian, time management, những kỳ thi, test, và giáo viên, teachers. Còn về những người bạn, thể thao, câu lạc bộ, tất cả những chuyện đó cũng diễn ra ở trường. Dĩ nhiên là bạn đúng. Trong chương 12, chúng ta sẽ bàn về những hoạt động xã hội của bạn. Ngay bây giờ, tôi muốn chúng ta nhìn vào vấn đề cốt lõi ở trường học. Đó là công việc. Quản lý thời gian. Chucky, một học sinh cấp 2, đang chuẩn bị cho kỳ thi thơ ca Anh thời kỳ lãng mạn. Đó là chiều thứ 7 và kỳ thi được lên lịch vào ngày thứ 2. Chucky có 3 giờ học phía trước. Em đã làm gì? Sau đây là những gì em nói. Em lên kế hoạch ôn tập, nhưng sau khi nhìn vào đống sách vở, em nghĩ em không thể xử lý hết. Quá nhiều, cơ thể em căng thẳng. Em bỏ ra quá nhiều thời gian trong việc quyết định bắt đầu như thế nào, và nó khiến em chẳng làm gì được. Chucky trông mệt mỏi. Em rất dở trong việc quản lý thời gian. Quản lý thời gian là gì? Vì Chucky là một khách hàng mới, em không biết những gì mà bạn biết từ việc đọc quyển sách này. Chúng ta hãy áp dụng quy trình để phát triển sự hiểu biết của em về quản lý thời gian. Hãy đọc lại câu chuyện của Chucky và trả lời những câu hỏi sau. Chucky tập trung vào chuyện gì? Chucky nói gì khi em không tự tin? Những lời nào em sử dụng để mô tả trải nghiệm của mình? Sau khi trả lời những câu hỏi này, hãy so sánh chúng với bạn dưới đây. Những gì Jackie nói. Em lên kế hoạch ôn tập tất cả bài vở. Chân nào của cái ghế đậu ba chân bị ảnh hưởng? Tập trung. Vì sao? Kế hoạch của Jackie là hữu ích, nhưng không khôn ngoan. Smart ôm tất cả bài vở là mục tiêu quá lớn. Những gì Jackie nói. Em không thể xử lý chuyện này. Chân nào của cái ghế đậu ba chân bị ảnh hưởng? Tự tin. Vì sao? Bất cứ suy nghĩ nào bắt đầu bằng tôi không đều là suy nghĩ tiêu cực. Những gì Jackie nói. Em bị căng thẳng. Chân nào của cái ghế đậu ba chân bị ảnh hưởng? Bình tĩnh. Vì sao? Khi căng thẳng, bạn đang làm đau nhức các cơ và bị nghẹt thở. Jackie kết luận. Em không giỏi quản lý thời gian. Nhưng điều này có đúng như những gì đang diễn ra không? Quản lý thời gian là kiểm soát bản thân. Bạn không thể bảo thời gian chờ bạn. Không, thời gian không cần được quản lý. Bạn cần kiểm soát chính mình để sử dụng hiệu quả thời gian. Vì vậy, để sử dụng tốt thời gian, bạn cần hai điều. Thứ nhất, nâng cao nhận thức với những gì đang diễn ra trong cơ thể, tâm trí và tinh thần. Thứ hai, sử dụng các công cụ. Ta hãy xem Jackie kiểm soát bản thân để cải thiện việc quản lý thời gian như thế nào qua một bài tập sau. Bài tập: tôi sẽ làm điều đó khác biệt như thế nào? Nhắm mắt lại, thở ra, hết mọi xáo trộn hay hạn chế của bạn. Nhìn thấy Jackie với chồng sách vở và 3 giờ học sắp tới. Bạn thấy Jackie làm gì để kiểm soát bản thân tốt hơn? Jackie hoàn thành mục tiêu như thế nào? Em tăng cường sự tự tin như thế nào? Em tự giúp mình bình tĩnh như thế nào? Hãy xem Jackie sử dụng những công cụ để thay đổi cách học tập của mình. Bạn thấy em làm gì? Thở ra và mở mắt ra. Thông qua việc thực hành bài tập này, Jackie hiểu được cách nâng cao khả năng nhận thức về chính mình và cách sử dụng những công cụ để trở nên bình tĩnh, tự tin và tập trung. Em trở lại sau vài tuần. Sau đây là báo cáo của em. Em lập kế hoạch để ôn tập vào ngày thứ bảy. Lần này là môn toán. Em lại có 3 giờ. Lần trước rất lộn xộn, nhưng lần này thì khác. Em biết, chỉ xem lại bài vở là không đủ. Do đó, em chia bài ra thành nhiều phần và quản lý mỗi phần như một mục tiêu riêng rẽ. Sau đó, em phân bổ thời gian và viết ra lịch trình cho chính mình. Khi đã thiết lập lịch trình, em cảm thấy tốt hơn, nhưng em nhận ra mình vẫn bồn chồn. Do đó, em sử dụng những công cụ bình tĩnh, hít thở, giữ thăng bằng và cảm nhận. Những công cụ này khá hữu ích. Rồi em bắt đầu kế hoạch, nhưng em cảm thấy sự khởi đầu của mình rất lơ mơ. Thay vì đi thẳng đến mục tiêu, em đã sử dụng ngay công cụ bình tĩnh, đặc biệt là việc thở. Sau đó em sử dụng tiếp công cụ tự tin. Em tâm sự với người bạn tâm giao rằng em không thể xử lý chuyện này. Người bạn tâm giao phản ánh lại rằng khi em xử lý mọi chuyện rất khó khăn, em có thể làm tốt hơn. Rồi em hình dung chính mình giải quyết vấn đề với những bước rất nhỏ. Em xem xét lại vấn đề một lần nữa theo từng bước một. Em mở mắt và đó chính xác là những gì em đã làm. 3 giờ trôi qua nhanh chóng. Khi kiểm soát tốt bản thân, việc quản lý thời gian của bạn không còn là vấn đề. Bạn có thể thừa nhận. Chắc chắn, nhưng điều gì xảy ra khi bạn có quá nhiều bài tập ở nhà và không thể làm hết trong thời gian nhất định, dù bạn bình tĩnh, tự tin và tập trung như thế nào? Đó là một câu hỏi lớn. Mặc dầu tôi mong một số giáo viên thực tế hơn, bởi toàn bộ thời gian của bạn không thể chỉ dành cho một môn của họ. Tôi cũng biết bạn đang tuổi teen, thường sử dụng thời gian không hợp lý. Họ bị sao lãng vào những hoạt động khác. Cho đến khi họ mệt mỏi và mọi thứ bắt đầu trượt dốc kể từ đó. Vì vậy, việc quản lý thời gian hiệu quả phụ thuộc tuyệt đối vào việc quản lý bản thân hiệu quả. Làm gì trước khi học bài? Hãy tạo ra thói quen làm nóng để bạn bình tĩnh, tự tin và tập trung trước khi học. Hãy điều chỉnh thói quen nếu các giai đoạn trở nên nhàm chán hay không có tác dụng đối với bạn. Chúng ta hãy xem lại những bước trong thói quen mới của Jackie. Bước. Việc Jackie đã làm. Mục đích. 1. Xác định sẽ học trong bao lâu. Mục đích. Tập trung. Bước 2. Việc Jackie đã làm. Chia bài vở thành những phần có thể xử lý được. Mục đích. Tập trung. Bước 3. Việc Jackie đã làm. Dành ra ít phút để hít thở, giữ thăng bằng và kết nối các giác quan. Mục đích, bình tĩnh. Bước 4. Việc Jackie đã làm là sử dụng các công cụ nếu thấy không an tâm. Mục đích, tự tin. Mỗi học sinh mà tôi huấn luyện đã phát triển một thói quen và đều thành công trong việc tuân thủ thói quen đó. Vì sao? Vì họ làm những gì mà người thành công làm. Nếu muốn thành công, hãy phát triển những thói quen có hiệu lực với bạn. Một chìa khóa khác cho việc quản lý thời gian. Nhiều học sinh nghĩ rằng cách học hiệu quả là ngồi trên ghế và cắm cúi vào sách vở trong thời gian dài nhất. Sai. Việc thúc ép não bạn phục vụ vô hạn định sẽ khiến bạn stress ngay sau giờ đầu tiên. Hiệu suất của não sẽ giảm và bạn bắt đầu mệt. Làm thế nào để giải quyết chuyện này? Một điều khá đơn giản. Xác định rõ khoảng thời gian học và giải lao. Nghiên cứu về hoạt động nhận thức hiệu quả cho thấy, thời gian học tập tối đa đến 20 đến 40 phút là lý tưởng để hiểu và giữ lại kiến thức. Do đó, việc nghỉ giải lao thực sự giúp ích cho thành tích của bạn. Các học sinh nên cài đồng hồ báo thức 30 hay 45 phút. Hãy làm việc cho đến khi đồng hồ báo giờ, rồi giải lao 5 phút. Trong lúc nghỉ giải lao, hãy làm như sau. Đứng dậy, duỗi người, đi vào phòng tắm nếu bạn cần. Và mở cửa hay cửa sổ ra và hít thở đều. Vậy đó, cài đặt đồng hồ trở lại và tiếp tục làm việc. Sau 3 chu kỳ như vậy, khoảng 1 giờ rưỡi, hãy có một đợt giải lao dài hơn, 15 phút. Bây giờ bạn có thể ăn một chút gì đó, hay gửi một tin nhắn cho một người bạn. Bắt đầu chu kỳ trở lại. Việc lập kế hoạch những đợt nghỉ giải lao sẽ là cách giúp bạn không kiệt sức. Bạn sẽ trông đợi những đợt nghỉ giải lao của mình như những cơ hội để thả lỏng, thư giãn. Bạn đã học hành chăm chỉ và bây giờ bạn xứng đáng nghỉ vài phút. Sau mỗi đợt nghỉ giải lao, ta cảm thấy tốt hơn để trở lại việc học. Biết rằng, một đợt nghỉ giải lao khác sẽ đến trong một thời gian ngắn. Tôi đã gặp những học sinh không tin tưởng chính mình để dành ra những đợt nghỉ giải lao. Vì trong quá khứ, 5 phút dẫn đến 30 phút hay 1 giờ, hay cả buổi chiều. Sau nhiều lần như vậy, họ không muốn trở lại công việc. Họ thường nói, nếu tôi rời bàn và làm một điều gì khác, tôi sẽ không bao giờ quay lại. Vâng, điều này có thể xảy ra. Nhưng nếu có thể, bạn hãy rèn luyện để từ bỏ thói quen đó. Nghỉ giải lao và trở lại với bài vở là quy trình cần được thiết lập. Nếu bạn tự ép mình học hành liên tục trong nhiều giờ, hiệu suất tiếp nhận kiến thức của bạn sẽ suy giảm. Trong thực tế, bạn càng quản lý tốt bản thân và xác định càng rõ thời gian học tập và nghỉ giải lao, bạn càng chuẩn bị tốt hơn cho những kỳ thi. Và không chỉ là việc chuẩn bị cho môn học, mà cả việc chuẩn bị cho bản thân để bạn bình tĩnh, tự tin và tập trung hơn. Hãy nhớ, bạn là người dự kỳ thi. Hãy làm chủ bản thân, làm chủ kỳ thi. Tham dự những kỳ thi. Mark, một học sinh cấp 2, đang ngồi trong lớp toán, sắp thi giữa kỳ. Nỗi lo lắng của em tăng lên nhanh chóng. Em nghĩ, mình cần đạt điểm tốt trong kỳ thi này. Mình phải giữ thứ hạng cao trong môn toán, để nộp đơn vào trường đại học mong muốn. Sẽ có nhiều câu hỏi, mình có làm hết hay không? Có lẽ mình học chưa đủ. Giống như Mark, khi bạn đang ngồi trong phòng thi trước khi đề thi phát ra, có thể có nhiều điều xuất hiện trong tâm trí bạn. Bạn cảm thấy áp lực, bạn phải sử dụng toàn bộ kiến thức của mình trong một thời điểm nhất định, và bạn buộc phải thành công. Trong quá khứ, sự căng thẳng này đã khiến bạn đưa ra những câu trả lời sai, bỏ qua một vài câu, và một số câu khác bạn không hiểu. Bạn hoàn toàn ý thức được, khi nhìn quanh, rằng mình đang cạnh tranh trực tiếp với nhiều người khác, và bạn cảm thấy trơ trọi trong nỗi lo ngày càng lớn của mình. Có một cảm giác mơ hồ về những hậu quả chờ đợi bạn. Nếu bạn thất bại, hủy hoại hình ảnh tốt đẹp của bạn, tác động tiêu cực đến tương lai và sự tự tin của bạn khi bạn tham dự những kỳ thi khác. Mỗi khi bạn đối mặt với áp lực, bạn cảm thấy dường như mình là người duy nhất đang chịu đựng. Những người khác có lẽ, kỳ thi này là một làn gió nhẹ. Tôi không bao giờ hiểu được tài liệu này. Không ai thấy nó khó như vậy. Những suy nghĩ tiêu cực có thể tăng lên nhanh chóng, thành sự hoảng loạn thực sự. Bạn có như vậy hay không? Nếu có, bạn là một trong hàng triệu người trải qua bi kịch này hằng ngày. Chúng ta hãy xem xét các công cụ giúp ích cho bạn. Hãy bắt đầu với những công cụ tập trung. Vì nếu không tập trung khi đang học hay thi, bạn sẽ không bao giờ thể hiện hết tiềm năng của mình. Nói một cách tích cực, khi bạn sử dụng những công cụ và giữ được sự tập trung, bạn có thể đạt được thành tích tốt nhất. Sử dụng những công cụ tập trung khi chuẩn bị cho một kỳ thi. Cách học thi gây ra stress nhiều nhất là trì hoãn và học nhồi nhét. Đó cũng là cách mà rất nhiều học sinh thực hiện. Mặc dù đối với nhiều người, cách này dường như có kết quả. Nhưng vì nó gây stress, nó trở thành cách kém hiệu quả nhất. Bạn luôn ở trong tình thế khó khăn, luôn luôn bị rượt đuổi. Nếu đó là thói quen của bạn, tôi mạnh mẽ khuyến khích bạn hãy học để chuẩn bị cho kỳ thi theo cách ít gây stress hơn. Vì học nhồi nhét để qua được kỳ thi trở thành một thói quen tiêu cực và nhanh chóng chuyển thành cách dễ gây ra stress nhất. Hãy nhớ, khi stress tăng lên, thành tích sẽ giảm đi. Để thành công trong một kỳ thi, bạn phải tập trung hoàn thành vào nhiệm vụ trước mắt. Không có gì đáng ngạc nhiên và có quá nhiều lo lắng vào lúc thi. Việc bị ám ảnh về mục tiêu gây ra lo lắng vì người đó không nghĩ về đề thi trước mắt mình, mà lại ấp ủ những hậu quả gây ra sau đó nếu kỳ thi của mình thất bại. Những học sinh này không bao giờ học được cách để tập trung. Họ bị ngắt kết nối. Hãy tuân theo những hướng dẫn mà chúng ta đã bàn trong phần quản lý thời gian. Thiết lập mục tiêu học tập theo công thức SMART. Hãy xem lại công thức SMART trong chương 7 nếu như bạn chưa nhớ. Loại bỏ hết các nguy cơ gây sao lãng. Điện thoại, tắt email, tắt TV, tắt nhạc, trừ khi đó là loại nhạc giúp bạn tập trung. Chỉnh đồng hồ báo giờ 30 hay 45 phút trước khi học. Dành 5 phút nghỉ giải lao, học một đợt khác. Giải lao 5 phút, lặp lại chu kỳ một hay nhiều lần rồi có một lần giải lao dài. Nếu bạn trở nên sao lãng trong thời gian học, hãy sử dụng những công cụ dừng các hoạt động gây sao lãng. Lắng nghe tiếng nói bên trong bạn để biết chính xác những gì cần làm. Hoàn thành mục tiêu, kết nối trở lại việc học. Hãy thực hành việc sử dụng các công cụ tập trung trong quá trình học tập, đảm bảo chúng sẽ có tác dụng với bạn, nhất là khi bạn tham dự một kỳ thi. Khi tham dự một kỳ thi, trong phòng thi, công việc của bạn là làm bài. Nhưng bạn thường bị sao lãng bởi chuyển động của những người khác, những suy nghĩ của bạn hay những cơn nôn nao trong bụng bạn. Nếu bạn sử dụng những công cụ tập trung, bạn sẽ nhận thức nhiều hơn về những điều khiến mình bị sao lãng. Sau đây là một số điều gây sao lãng thường gặp nhất đối với người đang dự thi. Cảm giác khó chịu về cơ thể. Tim tôi đập quá mạnh. Tôi không thể thở. Suy nghĩ tiêu cực. Tôi không thể xử lý câu này. Tôi sẽ thất bại. Theo dõi người khác và nghĩ về những gì họ đang làm. Tôi cược là cô ấy trả lời được mọi câu hỏi. Tôi tự hỏi anh ấy đã làm đến đâu rồi. Hãy sử dụng những công cụ dừng sự sao lãng lại. Lắng nghe tiếng nói bên trong. Hoàn thành mục tiêu bằng cách hành động. Hãy nhớ rằng, những cảm giác khó chịu và việc độc thoại tiêu cực đều trở thành điều gây sao lãng. Hậu quả của việc mất tập trung gây ra rất đơn giản. Bạn mất thời gian. Thời gian trôi qua dù bạn có chú ý và làm bài thi hay không. Vì hầu hết mỗi kỳ thi đều được giới hạn thời gian, nên bạn không được để mình phân tâm. Đồng hồ đang tích tắc và bạn phải chứng tỏ những gì mình biết trước khi nộp bài. Nếu bạn không tập trung, bạn sẽ mất thời gian quý giá. Kết quả là thành tích của bạn giảm sút. Càng học được cách giữ tập trung, càng có nhiều thời gian chuẩn bị, thì sẽ càng dễ thực hiện mục tiêu. Sử dụng nút khởi động lại. Xin đừng nói với tôi, em không có thời gian để thở trong mùa thi. Gần đây, một học sinh đã nói với tôi như vậy. Tôi dừng lại và nhìn em. Không có thời gian để thở. Tôi nghĩ điều em muốn nói là, tôi không có thời gian để chú ý đến bản thân và sử dụng các công cụ bình tĩnh. Câu trả lời của tôi, dù sao thì lúc nào bạn cũng thở. Bạn có thể học để sử dụng hơi thở nhằm giúp bạn vượt qua kỳ thi. Chỉ mất vài phút để trả lời một câu hỏi trong bài thi, nhưng nó sẽ tạo ra một sự khác biệt lớn trong cách thức mà bạn sẽ thể hiện. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự nghĩ mình không có khả năng sử dụng những công cụ này, ít nhất hãy hoàn thành bài tập thiết thực này. Tôi gọi là việc bấm nút khởi động lại. Nó đánh thức sự chú ý và tiếp thêm năng lượng cho bạn. Ngoài ra, khi bạn đã luyện tập, việc sử dụng sẽ không quá khó khăn. Bài tập, ấn nút khởi động lại. Khi thở ra, hãy nhắm mắt lại để mắt được nghỉ ngơi. Cảm nhận hơi thở đi xuống bụng và thoát ra ngoài. Hít vào, cảm thấy hơi thở đi vào cơ thể và lên đến đỉnh đầu bạn. Sau đó hãy mở mắt ra. Ấn nút khởi động lại, cùng với cả ba công cụ bình tĩnh, giữ thăng bằng và kết hợp các giác quan. Hãy quyết định rằng bạn sẽ sử dụng các công cụ bình tĩnh, ít nhất là việc thở, sau mỗi 5, 10, 20 câu hỏi. Hãy thực hành bài tập này trong thời gian ôn bài để có thể sử dụng thành thạo nó trong các kỳ thi. Khi kỳ thi kết thúc, có thể khi kết thúc kỳ thi, sau cùng bạn cũng có cảm giác nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài vài giây. Hầu hết mọi người bước ra khỏi phòng thi đều bị ám ảnh bởi thành tích. Câu hỏi 23, mình có hiểu đúng hay không? Nó có đáp án khác hay không? Dĩ nhiên đó là một việc làm vô ích, và nó chỉ củng cố cho cảm giác bất lực của bạn, vì bạn không thể làm lại bài thi. Đánh giá của bạn có thể thậm chí không chính xác, vì hầu hết mọi người không nhớ rõ câu trả lời của họ. Sự lo lắng làm họ sao lãng. Tuy nhiên, trong tâm trí bạn, bạn vẫn nghĩ về kỳ thi, mong muốn một cách huyễn hoặc rằng bạn có thể làm lại và làm tốt hơn. Bạn bồn chồn hỏi bạn bè đã làm như thế nào, nhưng rồi bắt đầu kế hoạch kiểm soát. Tôi sẽ trở lại việc học sớm hơn, tôi sẽ ngắt điện thoại. Tôi sẽ cải thiện những thói quen học tập của mình. Tôi sẽ cầu nguyện. Có lẽ bạn sẽ than vãn với bất cứ ai để tìm được sự chia sẻ và đồng cảm. Một số người, khi trở về nhà sau kỳ thi, cảm thấy tồi tệ đến nỗi họ chỉ biết khép mình lại. Tôi sẽ phải rời khỏi trường, tôi không thể làm bất cứ điều gì khác. Rồi cha mẹ tôi sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Kỳ thi đã qua đi, đã hoàn tất. Bực bội về nó chỉ làm tăng độ stress và ảnh hưởng đến thành tích của bạn. Nếu bạn học nhồi nhét, nếu bạn mắc các lỗi cơ bản trong kỳ thi, nếu không sử dụng các công cụ, thì khi đó hãy hít thở sâu, cảm nhận bàn chân trên sàn, nhắm mắt lại và nhìn thấy chính mình làm mọi việc theo cách khác trong lần tới. Bạn không thể làm việc đó một lần nữa, vì vậy hãy cam kết rằng bạn sẽ tiếp nhận những kinh nghiệm từ bản thân và sẽ thay đổi trong lần tới. Chỉ có bạn mới có thể làm điều đó. Chỉ có bạn mới có thể chuyển đổi những thói quen tiêu cực của chính mình thành những thói quen tích cực. Giáo viên hiệu quả hay không? Như tất cả mọi người, giáo viên cũng có cá tính. Họ có thể thân thiện hay lạnh lùng, bình tĩnh hoặc thất thường, khoan dung hay cứng nhắc. Ở mỗi giai đoạn trong việc giáo dục, tôi đã gặp những giáo viên rất lạ lùng, nhưng họ vẫn là những giáo viên giỏi. Với tôi, một giáo viên giàu kinh nghiệm là người có thể truyền cảm hứng cho bạn để suy nghĩ và đặt câu hỏi. Giáo viên là người quan tâm đến môn của mình và việc học của học sinh. Đáng buồn thay, có quá nhiều giáo viên thiếu trách nhiệm trong các trường học. Ở đây tôi không chỉ trích các giáo viên. Bản thân là một giáo viên trong hơn 40 năm. Tôi nghĩ rằng, bên cạnh việc làm cha mẹ, giáo viên là một trong những công việc khó khăn nhất thế giới. Như một quy luật, lương giáo viên không cao, bị đánh giá thấp và làm việc quá sức. Hãy tưởng tượng việc đối mặt với một nhóm học sinh giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, và chỉ có một vài học sinh trong số đó thực sự chú tâm. Nói như vậy, nghĩa là một số giáo viên làm việc hiệu quả hơn những giáo viên khác. Tôi không thích dán nhãn các giáo viên, hoặc bất cứ ai, tốt hay xấu, bởi nó quá chung chung. Bạn có thể nghĩ, giáo viên này tốt, trong khi người khác lại nghĩ rằng, giáo viên này xấu. Một giáo viên cần phải đảm nhiệm tốt vai trò của mình. Đối với tôi, những biểu hiện của giáo viên hiệu quả hay không hiệu quả có thể được tóm tắt trong bản sau. Giáo viên hiệu quả. Hứng thú với môn họ giảng dạy. Đối với họ, đó là một quá trình khám phá liên tục. Truyền cảm hứng cho bạn để suy nghĩ. Khuyến khích bạn đặt câu hỏi. Tìm ra lỗ hổng hoặc sai lầm trong kiến thức của bạn để bổ sung hoặc sửa chữa. Đánh giá đúng năng lực của từng học sinh. Có thể dự đoán. Thường làm những gì mà họ hứa. Có tổ chức. Hài hước. Giáo viên không hiệu quả. Nếu họ hứng thú với môn họ giảng dạy, thì sự hứng thú đó không tạo ra ấn tượng. Có vẻ như việc giảng dạy chỉ là một công việc đối với họ. Nhầm lẫn giữa học với ghi nhớ. Xem câu hỏi là một sự bất tiện. Đo lường mức độ hiểu biết của bạn qua việc bạn trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi trong bài thi. Đánh giá thấp học sinh theo những cách tế nhị và không tế nhị. Không thể dự đoán. Thay đổi ý kiến liên tục. Thiếu tổ chức, không bao giờ cười hoặc làm bạn cười. Thật khó để một giáo viên duy trì những phẩm chất tốt đẹp từ năm này sang năm khác nếu học sinh không nỗ lực. Mối quan hệ giáo viên, học sinh không chỉ phụ thuộc vào giáo viên. Là một học sinh, bạn có bốn trách nhiệm trong mối quan hệ này. 1. Chú tâm đến môn học. 2. Có hứng thú suy nghĩ và đặt câu hỏi. 3. Trật tự trong lớp học. Và 4. Chuẩn bị bài trước khi lên lớp. Nếu bạn muốn có mối quan hệ tốt đẹp với các giáo viên, bạn phải thực hiện tốt phần của mình. Quan tâm đến mục đích môn học. Học sinh thường có nhiều sự lựa chọn khi học đến năm cuối cấp. Tuy nhiên, trường học luôn có tổ chức. Bạn có thể chắc chắn, bạn sẽ thích một số môn và không thích những môn khác. Bạn sẽ thấy một số môn thú vị và những môn khác nhàm chán. Và bạn sẽ hiểu lý do mình phải học một số môn. Nhưng đối với một số môn khác, Bạn hoàn toàn không biết liệu nó có giúp ích cho bạn ngay bây giờ hoặc về sau như thế nào. Câu hỏi, vì sao tôi phải học môn này, là hoàn toàn hợp lệ. Và nếu không thể tự trả lời nó, bạn nên hỏi giáo viên. Bạn có thể không thích câu trả lời của họ, nhưng đâu phải những gì diễn ra ở trường học và cuộc sống cũng như ý bạn. Bạn không thể giải thích vì sao việc học về thời phục hưng lại có ý nghĩa, hoặc vì sao bạn cần biết cách giải phương trình bậc 2 và việc đọc các tác phẩm văn học là điều nhàm chán nhất bạn từng làm. Dừng lại, hãy tự hỏi mục tiêu của bạn là gì? Là chỉ để tốt nghiệp? Nếu vậy thì không đủ. Trường học dạy cho bạn nhiều hơn thế. Cuộc sống không chỉ có vậy. Do đó bạn hãy bắt đầu từ đây. Hãy hỏi chính bạn và giáo viên của bạn. Tại sao môn học này có ý nghĩa? Nó sẽ giúp ích gì cho bạn? Đừng ngừng thắc mắc và hãy hỏi giáo viên của bạn cho đến khi bạn nhận được câu trả lời. Cảm hứng để suy nghĩ. Việc giảng dạy có ý nghĩa hơn nhiều so với việc chỉ trình bày tài liệu một cách máy móc. Bạn có thể tìm thấy tài liệu qua Internet. Một giáo viên giỏi luôn biết cách tương tác với học sinh bằng phương pháp giảng dạy sinh động. Gốc Latin của từ giáo dục, educator, là educere, có nghĩa là đưa ra, dẫn dắt. Để làm điều đó, giáo viên phải có cảm hứng. Có cảm hứng, inspire, vốn xuất phát từ gốc Latin là inspirare, nghĩa là linh hồn, sức sống, hơi thở. Khi giáo viên có cảm hứng, họ được kết nối với một điều sâu thẳm trong tâm hồn, được động viên, cổ vũ và tiếp thêm sinh lực. Bạn có gặp được những giáo viên truyền cảm hứng cho bạn hay không? Có một vài giáo viên như vậy, hoặc chỉ có một, hoặc không có. Nếu có, bạn sẽ biết. Phải chăng đó là những gì mà hầu hết học sinh đề cập đến khi họ nói thích một giáo viên? Thật tuyệt vời nếu như bạn học với giáo viên biết cách truyền cảm hứng, nhưng không phải tất cả giáo viên đều như vậy. Điều này đặt ra một thách thức đặc biệt với học sinh. Họ phải tìm thấy sự tận tâm và ý nghĩa trong mỗi môn học, mà ngay cả với một giáo viên không hứng thú với môn họ giảng dạy. Bạn làm điều đó như thế nào? Hãy suy nghĩ và đặt câu hỏi. Với Johnny cũng vậy, em không hứng thú với môn lịch sử Ai Cập. Hãy nghe em nói trong lần gặp thứ hai của chúng tôi. Em phải làm một bài tập về đời sống hàng ngày ở Ai Cập, những việc mà người dân đã làm mỗi ngày. Thực sự em nghĩ việc này là việc nhàm chán nhất từ trước đến giờ. Giáo viên không giúp ích gì nhiều. Em làm những gì thầy bảo và tự hỏi, điều này có ý nghĩa gì và sẽ giúp ích cho em như thế nào? Thành thật mà nói, em không phát hiện được gì nhiều. Vì vậy, em bắt đầu tìm kiếm tài liệu trên web và đọc được một số nội dung về những gì người ta ăn hàng ngày. Họ mô tả loại bánh mì cứng như đá. Em bắt đầu suy nghĩ về việc cắn vào một thứ gì đó cứng và không mùi vị như vậy thì như thế nào? Em tò mò về những thứ khác, như là họ còn cái gì khác để ăn, uống gì, nấu như thế nào, làm gì sau đó. Khi em nói chuyện với thầy về vấn đề này, thầy kể thêm rất nhiều điều thú vị về người Ai Cập. Em luôn luôn nghĩ thấy thầy Wiltram thật nhàm chán, nhưng chúng em thực sự đã có một cuộc nói chuyện thú vị. Câu chuyện của Danny minh chứng hai điểm rất quan trọng. Thứ nhất, khi em suy nghĩ về những gì mình làm, em bỏ qua thái độ nhàm chán và đi vào vấn đề. Và thứ hai, việc đặt câu hỏi làm bộc lộ một khía cạnh khác về thầy giáo mà trước đó em không thấy. Có lẽ thầy Wiltram nhàm chán trong lớp học, nhưng gặp riêng từng học sinh, thầy trở nên sinh động. Sự thay đổi trong thái độ của Danny về bài tập cũng làm thay đổi cách nhìn thầy giáo của em. Bài học cho bạn là những suy nghĩ về những gì bạn đang làm, chứ đừng than vãn. Hãy chú ý vào bài vở, truyền tải điều đó cho giáo viên và xem những gì sẽ xảy ra. Bạn có thể ngạc nhiên. Chú ý, một trong những kinh nghiệm tồi tệ nhất đối với một giáo viên là quan sát khắp lớp và thấy học sinh nhắn tin, nói chuyện, ngủ, nhìn ra cửa sổ hoặc giữa móng tay. Nói cách khác, làm bất cứ điều gì ngoài việc chú ý đến bài giảng của giáo viên. Chúng ta đang sống trong văn hóa dễ bị sao lãng. Hầu hết mọi người, trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn đều khó tập trung vào những gì trước mắt họ. Bạn có thể nói toàn bộ nền văn hóa của chúng ta đến mắc chứng, rối loạn tăng động giảm chú ý, ADHD. Điểm mấu chốt là khi bạn đang ở trong lớp, hãy ở trong lớp. Hãy tránh xa thiết bị di động, ngừng nhìn đối tượng bạn muốn hẹn hò, ngừng suy nghĩ về bữa trưa, từ bỏ việc tưởng tượng chương trình yêu thích trên TV và chú ý đến những gì giáo viên đang nói. nếu bạn đang tròn xoe mắt và suy nghĩ. Tiến sĩ B, ông không hề biết giáo viên này nhàm chán như thế nào. Hãy tin tôi có biết. Trong nhiều năm qua, tôi đã làm việc và quan sát hàng trăm giáo viên. Tôi sẵn sàng thừa nhận rằng một số giáo viên giảng bài lôi cuốn hơn những giáo viên khác. Nhưng lưu ý rằng, học sinh thường thô lỗ, bất cẩn, ít khi tập trung và chỉ ngồi chờ đợi chuông reo. Như trong câu chuyện của Danny, nhiều giáo viên nhàm chán trở nên lôi cuốn khi học sinh của họ có biểu hiện tích cực. Nếu hay sao lãng trong lớp, hãy tự đưa mình trở về hiện tại. Hãy sử dụng các công cụ, hít thở, giữ thăng bằng, kết nối các giác quan và bắt đầu suy nghĩ về bài giảng của giáo viên. Hãy tưởng tượng một giáo viên sẽ như thế nào khi nhìn xuống lớp và thấy học sinh ngủ gục hoặc nói chuyện riêng. Hãy làm tròn nghĩa vụ của bạn. Chuẩn bị bài trước khi lên lớp. Một điều làm cho các giáo viên nổi giận là học sinh đến lớp thường không chuẩn bị bài trước. Nếu bạn đang ở nhà và xem một bộ phim truyền hình, bạn không cần phải làm gì để chuẩn bị. Trường học không phải là truyền hình. Là một học sinh, bạn phải thực hiện nghĩa vụ trước khi lên lớp. Tôi hy vọng giờ đây bạn đã hiểu rằng giảng dạy là quá trình tương tác giữa học sinh và giáo viên. Mỗi bên phải làm công việc của mình. Giả sử bạn phải đọc một chương trong một tác phẩm văn học để có thể thảo luận trong lớp học, thì hãy đọc chương đó và không đọc khi đang trên xe buýt đến trường. Đừng lừa dối chính mình. Hầu hết các giáo viên có thể nhận ra ngay các học sinh thiếu chuẩn bị, cũng như họ có thể nhận ra ngay những lý do bào chữa. Hãy nhớ điều này, trước đây không lâu, các giáo viên cũng từng ngồi ở chỗ bạn đang ngồi. Họ biết tất cả các mánh lới. Chuẩn bị bài trước khi đến lớp nghĩa là bạn tập trung, bạn có mục tiêu và có hành động để đạt được mục tiêu. Bạn đang đưa ra những đóng góp, thể hiện cho giáo viên thấy bạn đang tham gia và có trách nhiệm. Hy vọng rằng giáo viên của bạn sẽ nhận ra điều này và đáp lại thích hợp. Nhưng ngay cả khi giáo viên không đáp lại, bạn vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Mối quan hệ giữa bạn với giáo viên là một phần quan trọng của việc học tập và nâng cao ý thức của bạn. Chắc chắn, chúng ta đều muốn có những giáo viên nhiều kinh nghiệm, tận tâm, thú vị, tâm lý. Nhưng hãy nhớ, nếu bạn dựa vào những gì bên ngoài bản thân mình để vận hành cuộc sống của bạn, thì cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ vận hành ở mức tốt nhất. Ngay cả giáo viên thú vị nhất cũng chỉ trở nên lôi cuốn khi học sinh có ý thức hợp tác. Việc giảng dạy không phải là một cuộc thi cá tính. Đó là một mối quan hệ giữa một người dẫn dắt, giáo viên và người được truyền cảm hứng. Đó là bạn. Chương 9. Hạnh phúc khi ở nhà. Có nhiều kiểu gia đình, những gia đình đầy đủ cha mẹ, một cha một mẹ, cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi, cha mẹ đỡ đầu, ông bà thay cha mẹ, và những anh chị lớn hay cô chú thay cho cha mẹ. Một số gia đình có một con, số khác có nhiều hơn, mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau. Hạnh phúc, bất hạnh, hỗ trợ và động viên, không hỗ trợ và không khuyến khích, bỏ bê hay ngược đãi. Sau khi làm việc với các bạn tuổi teen và gia đình trong hơn 35 năm, tôi đã thấy một số hoàn cảnh gia đình thường cực kỳ khó khăn. Từ những gia đình hưởng trợ cấp xã hội, cho đến những gia đình có những người nội trợ phải làm việc cả ngày. Và nếu bạn nghĩ những gia đình thiếu hụt tiền bạc là những gia đình khó khăn, hãy nghĩ lại. Tiền không đảm bảo cho hạnh phúc. Tôi đã làm việc với nhiều bạn từ những gia đình giàu có với sự bất hạnh sâu sắc và những gia đình nghèo khó nhất, lại luôn tràn đầy tình yêu thương và sự động viên. Cho dù hoàn cảnh gia đình bạn như thế nào, nhưng bạn luôn luôn là bạn. Bạn là người phải sống và sống tốt bất kể hoàn cảnh gia đình bạn ra sao. Vậy, khi tôi đặt tựa cho chương này là hạnh phúc khi ở nhà, tôi hiểu một tựa đề chính xác hơn có thể là hạnh phúc nhiều nhất có thể khi ở nhà. Vì nếu bạn sống trong một gia đình với nhiều xung đột, bạn có thêm một thách thức nữa. Nếu bạn sống trong một gia đình mà bạn được quan tâm và yêu thương, tôi hy vọng bạn cảm thấy may mắn và biết ơn. Dù hoàn cảnh là gì, gia đình và cảm xúc đều là của bạn. Và trong khi bạn không thể thay đổi chúng, bạn phải thay đổi chính mình. Trong chương này, chúng ta sẽ làm việc về cách mà bạn có thể sử dụng chính công cụ để trở nên bình tĩnh, tự tin và tập trung hơn khi ở nhà, cùng với gia đình mình. Sẽ cần một từ điển bách khoa để đề cập hết tất cả những hoàn cảnh gia đình mà các bạn tuổi teen phải đối mặt hàng ngày. Và tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng các công cụ này trong tất cả những tình huống đó. Chúng ta hãy bắt đầu với 3 điều. 1. Nói chuyện rõ ràng. 2. Tôn trọng sự khác biệt. 3. Đóng góp cho gia đình. Chúng ta sẽ nhìn riêng rẽ vào từng điều và cách bạn có thể sử dụng những công cụ. Giao tiếp rõ ràng. Jenny 14 tuổi, vừa từ trường về nhà. Em có một ngày tồi tệ. Em rất bối rối trong cuộc thi đố vui sinh học. Một người bạn đã hạ gục em và em còn một đống bài tập về nhà chưa làm. Jenny về nhà, dậm chân thình thịch lúc đi ngang qua mẹ mình. Bà đã dọn sẵn một bữa ăn nhẹ ngon lành cho em, nhưng em đi thẳng vào phòng và đóng cửa lại. Ngày hôm sau, khi Jenny đến gặp tôi, em nói, em không muốn quan tâm đến điều gì cả, không ai có thể hiểu em. Jenny có lý do chính đáng để nghĩ như vậy. Mẹ em thường cố thảo luận với em về bất cứ cảm xúc tiêu cực nào với những điều như không phải là tồi tệ như vậy, hay hãy nhìn vào mặt sáng, hay con lúc nào cũng có tiêu cực. Jenny không thích những gì mẹ em nói và nghĩ rằng chẳng cần phải thử. Thay đổi hành vi của mẹ em là điều không có tác dụng. Chính Jenny mới là người thay đổi. Tại sao? Em hỏi tôi, rất cảnh giác, dự đoán tôi sẽ cho em một liều đừng tiêu cực quá. Trong bất cứ tình huống nào, cách tốt nhất để bắt đầu là xác định chân nào của cái ghế đẩu cần củng cố ngay bây giờ. Trong trường hợp Jenny, chúng ta hãy xem xét từng chân. Bình tĩnh. Jenny dứt khoát là không bình tĩnh. Em có một ngày tồi tệ. Việc nói với em bình tĩnh lại hay cố để thực thi những công cụ bình tĩnh dường như không có tác dụng lúc này sẽ chỉ là một phiên bản khác của những gì mà mẹ em từng nói mà thôi. Tự tin. Jenny chắc chắn đoán được mẹ mình sẽ phản ứng như thế nào. Em tự tin trong đánh giá của mình nên việc đi thẳng vào phòng và đóng cửa lại, như em nói là cách duy nhất. Tập trung. Mục tiêu của Jenny lúc này là gì? Nói một cách đơn giản, chứng minh rằng không ai hiểu em, và em thực hiện những hành động nào để đạt mục tiêu đó. Em không nói chuyện với mẹ và tự cô lập mình. Jenny lặp lại những hành động này quá nhiều lần, khiến chúng trở thành thói quen. Thói quen của Jenny là, khi tôi trải qua một ngày tồi tệ, tôi sẽ đóng cửa lại. Hãy nhớ, ngắt kết nối là nguyên nhân gốc của stress. Ở điểm này, Jenny nói, mẹ em là người có vấn đề, mẹ không lắng nghe em. Do đó, em có thể làm gì khác ngoài việc đóng cửa phòng. Việc trông đợi mẹ mình thay đổi sẽ không có tác dụng. Vậy, Jenny có thể làm gì? Lúc này, em có thể sử dụng những công cụ để có thể nói chuyện rõ ràng. Jenny đã có một ngày tồi tệ. Cuộc thi đố vui sinh học. Người bạn giành chiến thắng. Bài tập về nhà. Và em trở về với tâm trạng không tốt. Thay vì chứng minh không ai hiểu em bằng cách dậm chân thình thịch, bỏ ăn và đóng cửa phòng, em có thể chọn cách khác. Nói chuyện rõ ràng. Em có thể ngồi xuống và nói, con đã trải qua một ngày tồi tệ. Mẹ, và trước khi mẹ nói bất cứ điều gì, con muốn mẹ lắng nghe những gì xảy ra. Mẹ đồng ý hay không? Bạn cũng có thể thắc mắc, điều gì xảy ra nếu Jenny trải qua tất cả việc này và mẹ em nói, con quá tiêu cực, hãy nhìn vào mặt sáng. Chắc chắn, Jenny có thể hét lên, con biết điều này sẽ xảy ra. Hay em có thể sử dụng những công cụ để bình tĩnh qua việc hít thở. Khi sự việc ngoài ý muốn xảy ra, một trong những điều đầu tiên mà bạn ngắt kết nối là hơi thở của bạn. Bạn ngừng thở và không ý thức điều đó. Huyết áp của bạn tăng cao. Bạn muốn thét lên hay ra khỏi nơi đó. Do đó, hít thở là việc trước tiên và nhanh chóng giữ thăng bằng. Thậm chí, bạn có thể kết nối các giác quan bằng cách nhìn vào bức tranh lớn hơn. Thấy mẹ bạn thực sự yêu thương bạn và mong muốn điều tốt đẹp cho bạn. Trong trạng thái bình tĩnh này, Jenny có thể gợi ý. Mẹ, con thực sự cần mẹ lắng nghe những điều đã xảy ra ngày hôm nay. Khi mẹ nói con tiêu cực, con chỉ muốn chạy lên phòng và đóng cửa lại. Đây là cuộc nói chuyện rõ ràng. Nó bắt đầu với sự tập trung. Mục tiêu là tiếp tục được kết nối và có hành động đưa bạn đến đó. Trong trường hợp của Jenny, nó là việc nói chuyện với mẹ thay vì né tránh, giữ bình tĩnh và cùng nhau giải quyết thay vì nhìn nhận sự việc một cách vô vọng và tiêu cực. Chân ghế thứ hai. Sự tự tin. Ở đâu? Chúng ta hãy xét qua cách sử dụng những công cụ trong kịch bản này. Tôi yêu cầu Jenny nhắm mắt lại và tìm ra bản ngã sáng suốt nhất của em để nói cho tôi biết những gì em nhìn thấy. Em đứng thẳng và đang cười. Em cảm thấy tốt về bản thân và mọi người. Bây giờ em đứng trước gương, nhìn thấy chính mình và sử dụng các công cụ tự tin. Trước hết, em phải tâm sự với hình ảnh trong gương, kể cho nó về sự tiêu cực của chính mình. Jenny nói, em không thể làm cho mẹ hiểu mình. Tấm gương phản ảnh. Bạn phải giải thích rõ với mẹ trước. Bạn có thể làm điều đó. Bây giờ Jenny hình dung những bước nhỏ để điều chỉnh lại. Em nhìn thấy chính mình thay đổi mục tiêu. Nói chuyện rõ ràng. Và rồi em nhìn thấy mình sử dụng công cụ bình tĩnh. Yêu cầu mẹ lắng nghe câu chuyện. Sau đó, Jenny mở mắt và nói, đúng vậy. Em có thể kể cho mẹ những gì đang diễn ra. Em sẽ yêu cầu mẹ lắng nghe. Em có thể giữ bình tĩnh, ngay cả khi mẹ không bình tĩnh lúc ban đầu. Nói chuyện rõ ràng bao gồm hai việc. Một, bạn nói những gì sẽ ra với bạn. Hai, bạn nói bạn cần gì từ người khác. Trong trường hợp của Jenny, mẹ em muốn kết nối tốt hơn với Jenny để có thể lắng nghe và tôn trọng yêu cầu của em. Hãy nhớ, khép mình không giải quyết được gì. Đó là sự ngắt kết nối, và nó kéo dài tình trạng stress. Nếu bạn khép mình, bạn có thể đang trông đợi người khác biết bạn như vậy. Hầu hết họ không biết. Họ bận rộn với những công việc của riêng họ. Hãy nhận trách nhiệm với chính mình, giữ được kết nối và nói chuyện rõ ràng. Tôn trọng sự khác biệt. Jenny đã học những gì cần thiết để giao tiếp rõ ràng. Nhưng việc giao tiếp là con đường hai chiều. Nó bao gồm việc lắng nghe người khác và đáp lại những gì họ nói. Trong phần này, bạn sẽ học để biết sử dụng những công cụ lắng nghe và đáp lại một cách hiệu quả. Khi bạn đáp ứng, bạn cần tôn trọng người khác và cách họ trở nên khác biệt so với bạn. Hai anh em Mark và Sam của em không hòa thuận. Mark học lớp 9, là thành viên của đội hùng biện của trường. Sam, lớn hơn 3 tuổi, là sinh viên năm thứ nhất trường cao đẳng địa phương. Khi học trung học, Sam là một cầu thủ bóng rổ xuất sắc và là một học sinh xếp loại B-C. Sam lúc nào cũng chọc Mark bằng cách gọi em là đồ yếu đuối và nhà thông thái. Mark đến văn phòng tôi, chán nản. Bất cứ khi nào em nói gì với Sam, anh ấy đều chế nhạo em. Em mệt mỏi vì chuyện đó. Em nói anh ấy dừng lại nhưng không được. Cha mẹ em nói, đó là chuyện của hai con, em không biết mình có thể làm gì. Tôi nói Mark, suy nghĩ về những gì em có thể làm, thay vì cố để thay đổi anh trai mình. Tôi yêu cầu Mark nhận diện chân của cái ghế đẩu. Em suy tư. Vâng, chắc em không bình tĩnh khi Sam trêu em bằng những cái tên vớ vẩn. Và em không tin Sam có thể thay đổi. Tập trung. Em không chắc chân tập trung có liên quan gì. Mark đã đúng về các chân bình tĩnh và tự tin đang lung lay trong những lần tương tác của mình với Sam. Và một lát sau, chúng tôi nói về cách mà em có thể sử dụng những công cụ trong tình huống thách thức gây stress này. Nhưng trước hết, chúng ta hãy xem lại tập trung là gì, có một mục tiêu và thực hiện những hành động để đạt mục tiêu đó. Mục tiêu của em với Sam là gì? Tôi hỏi. Làm cho anh ấy đừng trêu em. Không. Tôi nói, em lại sa vào tư tưởng thay đổi người khác. Em cười, thừa nhận sai lầm của mình và suy nghĩ trong giây lát. Em đoán đó là cách thiết lập mối quan hệ tốt hơn với anh trai. Chính xác. Chúng ta hãy xem những hành động nào có thể đưa em đến mục tiêu đó. Do vậy, tôi huấn luyện cho Mark để giúp em có một mối quan hệ tốt hơn với Sam. Sau đây là những gì em đã làm. Mark về nhà và nói, Sam, em muốn nói chuyện với anh. Em không chắc anh muốn nói chuyện với em. Theo gợi ý của tiến sĩ B, chúng ta cần một cuộc đối thoại. Sam trợn mắt khi nghe tên tiến sĩ B, biết rằng Mark đã làm việc với tôi như là người huấn luyện. Ồ, một nhà thông thái khác. Mark bỏ qua và nói, đây là những gì em muốn chúng ta làm. Em sẽ bắt đầu bằng việc cho anh biết em muốn gì trong mối quan hệ của chúng ta và điều gì làm phiền lòng em. Em sẽ tập trung vào những cảm nghĩ của mình. Anh sẽ lắng nghe. Khi em nói xong, anh sẽ lặp lại những gì em nói. Rồi chúng ta sẽ đổi vai. Anh sẽ nói với em những gì anh muốn và những gì làm phiền đến anh, để em lắng nghe và lặp lại những gì anh nói. Chúng ta có thể làm như vậy không? Sam nói, đồng ý. Sắp xếp cuộc đối thoại. Sắp xếp cuộc đối thoại rất dễ hiểu. Trước hết, bạn thuyết phục người kia đồng ý nói chuyện, rồi bạn giải thích những quy luật cơ bản. Một, khi A nói, B lắng nghe và không có những nhận xét, chỉ trích hay đòi hỏi gì. 2. Người A nói về bản thân, không nói về người kia. Người A sử dụng những phát biểu tôi hay của tôi, như tôi cảm thấy bị sỉ nhục khi bạn nói, mày là kẻ yếu ớt, thay vì bạn sai khi sỉ nhục tôi. 3. Khi người A nói xong, người B lặp lại chính xác những gì mình nghe. 4. rồi đảo ngược quá trình. Chúng ta hãy xem điều gì xảy ra với Mark và Sam khi họ làm điều này. Mark, em muốn chúng ta gần gũi hơn. Sam, em muốn chúng ta gần gũi hơn. Mark, em cảm thấy bị sỉ nhục khi anh nói với em những điều như mày là một kẻ yếu ớt. Sam, em cảm thấy bị sỉ nhục khi anh nói với em những điều như mày là một kẻ yếu ớt. Mark, khi anh nói như vậy, em không muốn ở cùng anh. Sam, khi anh nói như vậy, em không muốn ở cùng anh. Rồi đến lượt Sam. Sam, anh cảm thấy bị tổn thương vì anh nghĩ rằng em không quan tâm đến anh. Mark, anh cảm thấy bị tổn thương vì anh nghĩ rằng em không quan tâm đến anh. Sam, khi em không đến xem những trận bóng rổ của anh cảm thấy bị tổn thương. Mark, khi em không đến xem những trận bóng rổ của anh cảm thấy bị tổn thương. Sam, việc em đến và cổ vũ anh có ý nghĩa lớn đối với anh. Mark, việc em đến và cổ vũ anh có ý nghĩa lớn đối với anh. Sam, anh cũng muốn chúng ta gần gũi hơn. Mark, anh cũng muốn chúng ta gần gũi hơn. Điều gì xảy ra ở đây? Cuộc đối thoại đã tạo điều kiện để Mark và Sam thể hiện cảm xúc và biết mình đang được lắng nghe khi một người phản hồi chính xác những gì bạn nói. Bạn biết, họ hiểu. Trong cuộc đối thoại, hai người không lên án hay đổ lỗi cho nhau. Mỗi người nói rõ những gì đang xảy ra với mình mà không có sự phán xét hay chỉ trích. Bạn muốn người khác tôn trọng mình, những suy nghĩ, những cảm xúc và những nhân cách nhìn sự việc của bạn. Bạn cần tôn trọng họ. Tôn trọng sự khác biệt của nhau sẽ giảm bớt stress, cảm thông nhiều hơn và chia sẻ với nhau như là một gia đình. Những công cụ nào giúp chúng ta sử dụng trong đối thoại? Chắc chắn là tập trung. Chúng ta có một mục tiêu, một mối quan hệ tốt hơn. Và cuộc đối thoại là một chuỗi những hành động đưa chúng ta đến mục tiêu. Những công cụ bình tĩnh có vai trò quan trọng. Khi bạn lắng nghe người khác, bạn không nổi cáu, la hét hay chạy khỏi phòng. Bạn lắng nghe. Và trong khi đang lắng nghe, bạn có thể sử dụng những công cụ của việc hít thở, tiếp đất và giác quan, và tự tin. Sau cùng, tự tin được xây dựng trên những bước nhỏ có thể kiểm soát được. Đó chính là những gì bạn và người khác đang làm khi trải qua cuộc đối thoại theo từng bước. Bằng cách đối thoại, các bạn đang xây dựng sự tự tin cho chính mình. Tôi có thể nói những gì cần nói. Với nhau, chúng ta có thể lắng nghe nhau. Và mối quan hệ, khi chúng ta tôn trọng người khác, chúng ta có một mối quan hệ tốt hơn. Hãy nhớ, từ tự tin có nghĩa là tin cậy và trung thành. Thêm một ý nữa, bạn sẽ nhận ra tôi chưa nói gì về việc đồng tình với nhau. Nếu bạn trông đợi người kia đồng ý với bạn, xin hãy dừng lại. Vì như vậy có nghĩa là bạn đang nghĩ tôi đúng. Vâng, hãy đoán xem. Mọi người đều nghĩ như vậy. Do đó chúng ta có giới hạn mới. Những cảm xúc, suy nghĩ và phản ứng của tôi giống như bất cứ người nào khác. Họ cũng có những cảm xúc, suy nghĩ và phản ứng của họ. Điều này được gọi là tôn trọng lẫn nhau. Khi bạn nhận được một sự đồng tình về một vấn đề nào đó, việc nói chuyện rõ ràng và tôn trọng lẫn nhau sẽ đóng góp rất nhiều trong việc tìm ra giải pháp có hiệu quả. Đóng góp cho gia đình. Gia đình của bạn, dù cấu trúc và cảm xúc của nó là gì, vẫn là một tập thể. Nó là cảm giác kết nối và là một phần của một điều lớn hơn cả bản thân bạn. Cách tốt nhất để xúc tiến tinh thần và tình cảm trong gia đình bạn là đóng góp vào đó. Gia đình hoạt động tốt nhất khi mỗi người, cha mẹ và con cái, thực hiện một đóng góp. Không may, đối với trẻ em, khái niệm này đã chuyển thành một điều được coi là việc nhà. Hôm nay bạn đã làm xong việc nhà chưa? Ôi, công việc cứng nhắc, chán chường, cần thiết. Mặc dù có đủ loại việc vặt không mấy thú vị để làm trong nhà, từ rửa bát cho đến đổ rác, nhưng chúng thật sự cần thiết cho gia đình và mái ấm của bạn. Khi những việc này không được thực hiện, sẽ xảy ra sự gián đoạn, bát đĩa dồn đóng, các hóa đơn không được thanh toán, ngắt kết nối và bạn phải nhận ra ngay, ngắt kết nối gây ra stress. Bạn có thể giúp gia đình giảm stress bằng cách thực hiện đóng góp. Đóng góp của bạn là cách kết nối của bạn với gia đình mình. Hãy nhìn vào những việc được thực hiện trong gia đình bạn hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng, những gì bạn có thể làm để đóng góp. Dưới đây là danh sách. Giữ phòng ngủ ngăn nắp, sắp xếp bàn ghế, rửa bát đĩa, quét nhà, đổ rác, giặt ủi, nấu ăn, trông em nếu có, giúp đỡ người thân, làm việc bán thời gian, cắt cỏ, rửa xe, lau cửa sổ, chơi nhạc, dọn phòng tắm, nướng bánh, đọc truyện cho người thân nghe, viết lời cảm ơn cho ai đó, gọi điện thoại hỏi thăm ông bà và họ hàng ở xa, những việc lặt vặt, hiểu ý nhau. Danh sách này khá dài, điều quan trọng là xác định những gì bạn có thể làm khi bạn là một thanh thiếu niên, bạn đang xây dựng niềm tin ở cha mẹ. Cách duy nhất là thông qua hành động, tiếp nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Sự tin tưởng không phải là một ý tưởng, nó được tạo ra từ hành động. Có những phần khác trong việc đóng góp là thực hiện nó một cách vui vẻ và sẵn lòng. Không có gì tồi tệ hơn là việc căm ghét những gì mình làm. Nếu bạn không thể tìm ra điều gì để đóng góp một cách sẵn lòng và vui vẻ, hãy tìm điều gì khác bạn có thể làm với một thái độ khác. Nếu bạn tin mình không cần đóng góp, bạn đang đi con đường sai trái. Không ai mắc nợ bạn. Bạn, cũng giống như cha mẹ bạn, đều là những thành viên của một gia đình và bạn phải làm phần việc của mình. Sẵn lòng, vui vẻ và biết ơn. Đó là yêu cầu cuối cùng của việc thực hiện một đóng góp. Biết ơn, có nghĩa là cảm ơn. Trong trường hợp này, là thực hiện đóng góp của bạn với lòng biết ơn. Bạn có thể nói, chẳng phải là một người nào đó phải biết ơn tôi về việc thực hiện sự đóng góp này. Vâng, thật tốt, khi điều đó xảy ra. Tuy nhiên đừng trông đợi vì không phải mọi người đều thể hiện sự biết ơn của họ. Thực hiện đóng góp là cách để bạn cảm ơn mọi người vì tất cả những điều mà bạn được cho. Thức ăn, chỗ ngủ, tiện nghi cá nhân, thể chất và đóng góp của bạn là cách để thể hiện bạn biết ơn họ. Bạn có thể hạnh phúc hơn khi bạn tiếp nhận nhiệm vụ của chính mình. Khi sự việc không như ý, trong một số gia đình vẫn còn tồn tại những hiện tượng. Trẻ em bị ngược đãi về thể xác và tinh thần bởi người thân. Người cha và người mẹ có thể làm tổn thương lẫn nhau. Một người nào đó trong gia đình có thể hay trở nên nghiện rượu hay ma túy, hoặc phạm phải một tội ác. Nếu có điều gì như vậy diễn ra trong gia đình bạn, thì hãy tìm kiếm sự giúp đỡ ngay. Có thể họ bối rối hay xấu hổ, hoặc sợ rằng họ sẽ khiến người đó gặp rắc rối. Họ mang mặt nạ với thế giới bên ngoài như để chứng tỏ, chúng tôi ổn cả, nhưng thực sự là không ổn. Có điều gì đó không đúng. Nếu người nào trong gia đình bạn gặp rắc rối, bạn cần phải giúp đỡ họ và chính mình. Bạn không thể tự xử lý những tình huống này vì chúng nguy hiểm. Về phương diện tinh thần, tình cảm và thể xác, nếu bạn không kêu gọi sự giúp đỡ, bạn càng làm cho vấn đề tồi tệ hơn. Có thể có điều gì đó nghiêm trọng xảy ra đối với bạn và bạn cố che giấu nó. Như việc mang thai, hay dính điếu tới ma túy, hoặc phạm pháp, hay trầm cảm đến nỗi bạn nghĩ về việc kết thúc cuộc sống của mình. Hãy biết điều này, không có gì khủng khiếp bằng việc không được giúp đỡ. Dù bạn cảm thấy có vẻ như không ai hiểu bạn, hay không ai giúp bạn, vẫn có ngoại lệ. Tôi biết điều này từ trải nghiệm cá nhân sâu sắc. Khi tôi đang chìm sâu trong tuyệt vọng, tôi cảm thấy tồi tệ đến mức tôi tin chắc rằng mình không được giúp đỡ. Nhưng tôi đã sai. Khi tôi mở lòng mình ra và nói với những người quan tâm điều gì đang diễn ra với tôi nhận được sự giúp đỡ mình cần và tôi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn. Nếu bạn hay ai đó trong gia đình gặp rắc rối, có nhiều nguồn để bạn trông cậy. Hãy bắt đầu với người bạn có thể tin tưởng. Người thân trong gia đình, nhà tư vấn, giáo viên, y tá ở trường, linh mục. Họ có khả năng hướng dẫn bạn những bước tiếp theo bằng cách yêu cầu sự giúp đỡ. Bạn đang làm điều đúng đắn, dù việc nói chuyện về những gì đang diễn ra có thể là đau đớn. Điều này đặc biệt đúng nếu một người nào đó đe dọa bạn. Đây là dấu hiệu báo động tức thì và nghiêm trọng mà bạn phải xử lý. Ở cuối quyển sách này, có một danh sách những nguồn trên web để bạn sử dụng. Ngôi nhà phải là bến đỗ bình yên của bạn. Điều gì xảy ra trong gia đình có thể ảnh hưởng đến cuộc đời bạn bây giờ và trong tương lai. Có những căng thẳng và stress trong mỗi gia đình. Chúng sẽ không tự biến đi, và khi bạn học để xử lý một cách bình tĩnh, tự tin và tập trung, bạn sẽ thấy mọi chuyện tốt hơn cho bạn và mọi người. Nhưng vẫn còn rất nhiều gia đình không bình yên. Nếu gia đình của bạn như vậy, bạn phải tìm kiếm sự giúp đỡ. Dòng thác tình yêu. Giống như việc bạn lớn lên và trưởng thành, gia đình cũng vậy. Ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, bạn có thể rất gần gũi với cha, mẹ hay cả hai. Với em gái hoặc em trai. Và rồi sự việc thay đổi, bạn tách rời họ, bạn trở nên xa cách. Tôi hy vọng với những ai đọc quyển sách này rằng một dòng thác tình yêu sâu sắc giữa cha mẹ và con cái, giữa chị em và anh em vốn luôn ở đó ngay cả khi họ bị che giấu hay có vẻ như đã biến mất, sẽ xuất hiện lại đúng lúc khi cần thiết. Hãy nhớ, dù mọi chuyện trong cuộc sống thay đổi, bạn có thể tiếp tục trở lại với tình yêu bạn đã từng cảm nhận đối với gia đình mình. Thậm chí nếu tình yêu đó chỉ là khi bạn còn là một đứa bé, sự trở lại này có thể hướng dẫn bạn quay về với trái tim mình và trái tim của nhiều người khác. Chương 10. Thoải mái với xã hội. Gần đây tôi hỏi một nhóm thiếu niên tuổi từ 13 đến 18, những thách thức lớn nhất về mặt xã hội là gì? Sau đây là những chia sẻ từ họ. Đôi khi em không muốn làm những việc mà các bạn đang làm. Các bạn bắt nạt em sợ hãi. Em nghĩ người ta thông minh hơn em, do đó em không nói ra ý kiến của mình. Các bạn khác có ngoại hình đẹp hơn em. Đôi khi em không thích ở cùng với bất cứ ai. Em nên được sinh ra ở một đất nước khác. Em không hợp với nơi đây. Gia đình em không có tiền. Em không thể làm những việc mà các bạn khác làm. Bạn có nhận ra những vấn đề phổ biến? Thách thức lớn nhất về mặt xã hội là bạn phải cảm thấy hòa hợp. Thoải mái về mặt xã hội có nghĩa là khi bạn ở cùng với bạn bè đồng trang lứa, bạn vui thích, bạn cảm thấy bình đẳng. Nói cách khác, bạn không cảm thấy khó chịu, bạn không cảm thấy căng thẳng, hoặc lo lắng hay muốn chạy trốn. Xã hội, trường học và gia đình là ba phạm trù chính trong cuộc sống của bạn. Bạn muốn thành công về mặt xã hội vì hai lý do. Thứ nhất, bạn cùng trang lứa với những đứa trẻ khác, ở trường, hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ, nhà thờ, giáo đoàn hay đền chùa. Do đó nếu bạn thấy không thoải mái với những người cùng trang lứa, thì điều đó sẽ thể hiện ra ở nhiều nơi và bạn sẽ mất đi nhiều năng lượng tình cảm từ họ. Thứ hai, khi học xong trung học, bạn có thể tự lập. Bạn sẽ tương tác với nhiều người khác nhau. Nếu bạn học cách để thành công về mặt xã hội ở giai đoạn tuổi teen, thì bạn đã dọn đường thành công cho mình khi trưởng thành. Chú ý rằng, thành công về mặt xã hội không hẳn là bạn phải nổi tiếng hay trông bảnh bao, ăn mặc đẹp. Một người thông minh, có một chiếc xe thời thượng, hay bất cứ thứ gì trang trí cho vẻ bề ngoài đó, mà là bạn thấy ổn về chính mình khi ở cùng với người khác, bạn thoải mái về mặt xã hội. Không may là nhiều bạn tuổi teen không được như vậy, vì đây là giai đoạn phát triển quan trọng. Thể chất, tinh thần, tình cảm và tâm linh có thể khiến bạn có những xáo trộn nội tâm. Ngày hôm nay bạn thấy ổn, ngày hôm sau bạn lại thấy không ổn. Trong một phút, bạn tin người ta thích bạn, và phút sau bạn lại chắc chắn rằng họ không quan tâm. Điều bạn không thể nhận thức được là người khác ở tuổi của bạn cũng cảm thấy như vậy về bản thân họ. Người ta thường không muốn nói về điều gì đang diễn ra bên trong họ. Họ sợ nếu họ nói, người khác sẽ nghĩ họ kỳ cục hay không thích họ. Như chúng ta đã thấy trong chương 6 về tự tin, vì giữ lại tất cả điều này sẽ gây stress trầm trọng vì bạn đang ngắt kết nối khỏi những phần tốt hơn, dễ chịu hơn của chính bạn. Bạn đang ngắt kết nối khỏi bất cứ ai xung quanh bạn. Hãy nhớ, sự ngắt kết nối gây ra stress. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét việc kết nối với người khác bằng cách kết nối tốt hơn với chính mình. Có ý nghĩa gì? Hãy đặt sự chú ý của chúng ta vào ba loại tình huống khác nhau: tình bạn, đội nhóm và cộng đồng. Mục tiêu của tôi chỉ cho bạn cách sử dụng nhận thức của bạn và chính công cụ để bình tĩnh, tự tin và tập trung, sao cho bạn có thể trau dồi những thói quen tích cực trong lĩnh vực then chốt này của cuộc sống. Tình bạn, những mối quan hệ bạn bè có thể nuôi dưỡng, hỗ trợ và chia sẻ niềm vui. Lưu ý là có thể, chúng cũng có thể gây chán nản, bực bội và đau khổ. Chúng có thể lấy đi của bạn nhiều thời gian cho việc nhiều hay với những người khác. Một số bạn tuổi teen có xu hướng né tránh việc kết bạn vì thấy những người bạn quá phiền phức hay họ từng bị tổn thương và họ sợ tổn thương lần nữa. Tình bạn là một từ trải rộng qua nhiều loại quan hệ. Facebook sử dụng từ này để bao gồm cả những ai có tên trong danh sách của họ và ngược lại. Trang cá nhân của tôi có hàng ngàn người bạn. Nếu tôi gặp nhiều người trong số đó vào ngày mai, tôi sẽ không biết nói gì vì tôi không có nhớ họ là ai và ngược lại. Tôi nghĩ tình bạn thực sự hoàn toàn khác với việc sắp xếp những cái tên vào một danh sách. Tình bạn bao hàm sự kết nối, bao gồm những mối quan hệ ngẫu nhiên, những người mà thỉnh thoảng bạn sẽ gặp, những người bạn thân nhất của bạn hay bạn gái hoặc bạn trai bạn. Những hướng dẫn chung mà tôi sắp cung cấp cho bạn ở đây áp dụng đúng cho bất cứ tình bạn nào. Thách thức: muốn được yêu quý. Tất cả chúng ta đều muốn mọi người chấp nhận và yêu quý chúng ta. Điều này là tự nhiên. Nhưng một số bạn tuổi teen sẵn sàng kết bạn bằng cách làm những chuyện họ không muốn khi bị rủ rê, ngay cả những việc có thể dẫn đến rủi ro về thể xác hay tình cảm, như tình dục, hoạt động phạm pháp, sử dụng rượu và ma túy, trộm cắp hay vẽ bậy trên những vách tường công cộng. Một cách khác để người ta tìm kiếm tình bạn là thể hiện. Họ làm những chuyện táo bạo như lái xe tốc độ cao, tiêu tiền phung phí hay ra vẻ can đảm thường xuất phát từ tâm lý tự ti. Do đó bạn tiếp tục hành động như thế chỉ để cho người ta thích hay chấp nhận bạn. Và cơ bản hơn, chúng được thúc đẩy bởi sự căm ghét chính mình. Khi bạn cảm thấy tự tin, bạn không phải làm mình kém đi hay khá hơn những gì mà bạn đang là. Giải pháp: hãy yêu quý chính mình. Một trong những thách thức lớn của các bạn tuổi teen là chấp nhận và yêu thích bản thân, tin vào chính mình. Bạn có nhớ câu chuyện tôi không thích chính mình là ở giai đoạn tuổi teen? Tôi chắc chắn rằng những người khác nghĩ rằng tôi lạ lùng. Tôi cho rằng mình biết người khác đang nghĩ gì về mình. Trong tâm lý học, điều này được gọi là sự phóng chiếu. Có nghĩa là bạn đang chiếu những suy nghĩ của mình vào người khác và tin rằng đó là những gì họ nghĩ. Đó là cách chúng ta tự thuyết phục rằng mình đúng. Bạn nói, tôi biết người khác nghĩ tôi là kẻ thất bại. Do đó tôi là một kẻ thất bại. Điều gì xảy ra khi bạn nghĩ mình là một người thất bại? Nói cách khác, tôi không chấp nhận con người mình. Tôi nhớ, mình rất kinh ngạc, nếu không nói là sốc, khi những đứa trẻ khác nói với tôi rằng, chúng thích tôi như thế nào. Bài học ở đây là gì? Nếu bạn không thích chính mình, bạn có thể cũng kinh ngạc như tôi khi phát hiện rằng hình ảnh phóng chiếu của bạn là sai. Nhiều bạn tuổi teen lạc quan với con người họ. Chắc chắn họ thích cao hơn một chút, có màu tóc khác hay hàm răng đều hơn. Nhưng về cơ bản, họ chấp nhận chính mình. Tuy vậy, cũng có nhiều bạn tuổi teen không thích con người họ. Nếu bạn cũng ở trong số này, thì đây là lúc bạn thay đổi quan điểm về chính mình. Khi bạn không thích chính mình và bạn không xử lý nó, bạn sẽ làm đủ mọi việc để cảm thấy tốt hơn, uống rượu, ma túy, tình dục, chơi game, mua sắm, hay bạn sẽ khép mình né tránh. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn đều có thể bị trầm cảm. Bạn sẽ mất nhiều năm để tháo gỡ nút thắt của việc tự ghét mình. Hãy nhớ, thói quen tiêu cực hình thành khi bạn tin rằng bạn không đủ tốt. Khi đó, bạn đã đặt mình vào một tình huống thua thiệt. Bạn không nhìn thấy con người thật sự của mình. Chúng ta hãy tạm dừng để làm bài tập sau đây. Bài tập: bạn thực sự là ai? Hãy ngồi thoải mái trên ghế, giữ thẳng lưng và nhắm mắt lại. Thở ra 3 lần. Nhìn thấy con số 3, số 2 và số 1. Lớn, sáng và đậm. Trước mặt bạn và phản ảnh bạn. Nhìn thấy bạn như thế nào khi không hài lòng về chính mình? Bạn nghĩ gì? Bạn trông như thế nào? Hãy thở ra. Bây giờ, quay sang phải và nhìn vào một tấm gương. Trong đó bạn thấy bạn ngã cao nhất của mình là bạn ở mức tốt nhất. Hình ảnh đó trông như thế nào? Hãy mô tả nó. Bây giờ, hình ảnh trong gương cho bạn một thông điệp tích cực về đúng chính bạn. Nó nói gì? Hãy mở mắt ra. Những lời đáp tích cực thường xuyên từ gương là: bạn tốt. Bạn thực sự tốt. Bạn là một người tốt. Rất nhiều lần, tôi gặp những bạn tuổi teen quá tập trung vào những suy nghĩ sai lầm về bản thân. Họ không thể nhìn thấy bất cứ điều gì tốt. Thói quen tiêu cực này kết thúc bằng việc họ thấy chán nản, buồn phiền, tự hủy hoại và đôi khi sẵn sàng bỏ cuộc. Thói quen tích cực là đánh giá mặt tích cực, vốn hiện diện trong mỗi người. Hãy tưởng tượng có hai cánh cửa trước mặt bạn. Ở bên trái là cánh cửa dẫn vào một phòng tối, nơi bạn cảm thấy tiêu cực về chính mình. Ở bên phải là cánh cửa dẫn đến căn phòng ngập tràn ánh sáng, nơi bạn cảm thấy tốt về chính mình. Với tất cả các loại lý do, văn hóa và cá nhân, chúng ta phụ thuộc vào thói quen tiêu cực của việc luôn luôn nhìn sang trái và kết thúc sự tìm kiếm ở một nơi tối tăm. Cuộc sống đáng thất vọng và cuộc sống của tôi thực sự đáng thất vọng. Chúng ta cần thực hiện một chọn lựa khác và bắt đầu tự đưa mình sang hướng của ánh sáng, hướng đến điều đúng và tích cực về chính mình. Nếu bạn làm bài tập hàng ngày, bạn sẽ có được thói quen tích cực và bạn sẽ nhận thấy sự chú ý của mình bắt đầu dịch chuyển sang mặt tích cực. Hãy nhớ, sự tiêu cực chẳng dẫn bạn đi đến đâu cả. Điều này là hiển nhiên, nhưng nếu bạn không chấp nhận chính mình, nghĩa là bạn đang gây chiến với chính mình, bạn sẽ kết thúc bằng việc bị đánh bại. Vì sao? Vì bạn không thể là bất cứ ai ngoài chính mình. Sử dụng công cụ tự tin. Bây giờ bạn đã nhận thức rằng Việc yêu quý bản thân đã được đề cập trong chương tự tin. Tự tin có nghĩa là tin vào chính bạn, trung thành với con người bạn. Khi bạn không tin chính mình, nghĩa là bạn đang cài đặt sự thất bại cho chính mình. Điểm quan trọng ở đây là bạn sẽ đưa bất cứ cảm nghĩ nào về chính mình vào các mối quan hệ xã hội. Do đó, trước hết hãy thực hiện việc dọn dẹp, sao cho bạn có thể đưa cái tốt nhất của mình vào bất kỳ mối quan hệ nào. Hãy dành ra vài phút để xem xét câu hỏi sau đây. 3-5 phẩm chất tích cực cần có để xây dựng tình bạn là gì? Các danh sách thường bao gồm: tôi quan tâm đến bạn tôi rộng lượng, tôi hài hước và tôi chu đáo. Những phẩm chất của một tình bạn tốt: trung thực. Một tình bạn tốt được gắn chặt với sự trung thực. Nếu một trong hai bạn nói dối hay né tránh sự thật, thì bạn sẽ làm tổn hại đến niềm tin cần thiết cho một tình bạn tốt. Lâu bền. Bạn sẽ làm tổn thương người kia và cả chính bạn. Khi nói dối, bạn luôn có cảm giác áy náy rằng bạn không nói sự thật và bạn phải tiếp tục bịa đặt những câu chuyện để che đậy bản thân. Mark Twain từng châm biếm: khi bạn nói sự thật, bạn không bao giờ cần nhớ bất cứ điều gì. Hãy nói thật. Có hai tình huống xảy ra khi việc nói thật là khó khăn. Khi bạn thấy bạn mình làm điều gây tổn thương cho họ hay người khác. Và khi một trong hai bạn bị tổn thương bởi điều người kia đã làm. Chúng ta hãy xem xét chúng. Khi một người bạn gây tổn thương cho họ hay người khác. Jason, 15 tuổi, thấy Drew làm tổn thương chính mình và người khác. Jason giải thích. Drew tiếp tục gặp rắc rối với bạn gái của mình. Các cô gái không muốn gặp lại cậu sau vài lần hẹn hò. Drew không biết vì sao. Có thể là Drew làm bẽ mặt những cô gái này về những nhận xét của Drew luôn có vẻ như chỉ trích họ. Nó tích tụ lại. Không ai muốn dính líu với kiểu chỉ trích đó. Tôi hỏi Jason rằng, em nói gì với Drew khi điều đó xảy ra? Em hỏi Drew rằng, cậu có biết vì sao những cô gái rời bỏ cậu? Cậu ta nói, tôi đoán họ không thích tôi, nhưng cậu không hiểu tại sao. Em thành thật nói với cậu ta những gì em thấy. Tôi đánh giá cao Jason vì tính trung thực. Và tôi hỏi vì sao em nghĩ một trong những cô gái không nói thẳng với Drew. Jason suy nghĩ một lát và trả lời. Thật sự là khó để trung thực. Các bạn ấy có lẽ không muốn gây tổn thương cho người khác. Nhiều người không muốn nói thật, nhưng kết thúc bằng việc tự gây tổn thương cho mình. Giống như những cô gái kia, bạn làm gì trong tình huống này? Thật đơn giản, hãy phát biểu câu bắt đầu bằng tôi, thay vì bắt đầu bằng bạn. Một cô gái hẹn hò với Drew không thích những chỉ trích của cậu ta có thể nói. Tôi cảm thấy bị tổn thương vì cậu không thích tôi như tôi đang là. Điều này rất khác với việc nói bạn rất hay chỉ trích. Bạn nói những điều khó nghe, hãy từ bỏ đi. Người ta thường lắng nghe những phát biểu bắt đầu bằng tôi dễ dàng hơn nhiều vì họ không cảm thấy bị tấn công. Khi bạn phát biểu tôi, bạn trung thành với chính mình. Bạn trung thực với cảm giác hay suy nghĩ của mình. Nếu người bạn của bạn quan tâm đến bạn và tình bạn của cả hai, họ sẽ không tiếp tục gây tổn thương cho bạn. Hãy tin vào kinh nghiệm của chính mình. Hãy đưa niềm tin vào tình bạn. Mặc dù có thể là thách thức khi bạn chạm vào những vấn đề trong tình bạn của cả hai, nhưng nhờ vậy, mối quan hệ sẽ tốt hơn và bạn cũng tốt hơn. Và điều gì xảy ra nếu bạn gây tổn thương cho bạn mình? Hãy nhận lỗi càng sớm càng tốt. Hãy nói thật, tính tương trợ. Đối với một tình bạn tốt, cả hai đều chia sẻ và quan tâm với nhau. Không thiên lệch, như trường hợp của Cathy. Cathy là một người rất giỏi lắng nghe, nên tất cả các bạn đều tâm sự với em. Nhưng không ai lắng nghe em. Sự quan tâm liên tục của Cathy dành cho các bạn, mình thực sự là một vỏ bọc cho rằng em không đủ quan trọng để có được sự quan tâm các bạn. Khi gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc sống và em quyết định thay đổi, cần cho và nhận một cách công bằng, em có thể thấy nhiều bạn khác thực sự chính mình. Nhưng đó chỉ là sau khi em bắt đầu tôn trọng và yêu thích bản thân mình. Tính tương trợ có nghĩa là mỗi người đều có nhu cầu như nhau về thời gian, sự quan tâm và tình cảm trong mối quan hệ. Nếu bạn cảm thấy một người bạn đang đòi hỏi ở mình quá nhiều sự quan tâm, thì tình bạn đó mất đi tính hỗ tương. Tính cá thể. Mặc dù với những gì mà tôi vừa nói về tính hỗ tương, điều này có thể nghe như mâu thuẫn. Một tình bạn tốt là tình bạn giữa các cá nhân. Có nghĩa là, để trở thành bạn bè, bạn không cần phải có sở thích hay suy nghĩ giống nhau. Hãy nghĩ về những gì bạn cho và nhận cùng nhau, những gì mỗi người các bạn, như một cá thể, tự vun bồi cho mối quan hệ. Tính cá thể trong một tình bạn dạy bạn cách tôn trọng quan điểm, ý kiến và sở thích của nhau. Đừng cố làm cho mọi người giống bạn, sẽ không có tác dụng. Đó là sự tuân phục, và sớm hay muộn, một trong hai bạn cũng sẽ mệt mỏi về mối quan hệ. Đây là nơi mà những công cụ tự tin phát huy vai trò. Nếu cảm thấy tiêu cực về chính mình, hãy đến trước cái gương, tâm sự với chính mình và nhận lấy những phản ánh chính xác và tích cực về bạn. Nơi mà tính chất hổ tương thật sự khả dĩ. Làm rõ những kỳ vọng. Trong bất cứ tình bạn nào, hãy tự hỏi, tôi kỳ vọng gì từ người này? Có hợp lý hay không? Tôi nghĩ sẽ là hợp lý nếu trông đợi sự trung thực, tính hổ tương và tính độc lập trong một tình bạn. Và tôi khuyến khích bạn suy nghĩ theo hướng này. Có quá nhiều vấn đề nằm trong những phạm trù mà chúng ta vừa bàn. Hãy xem tình huống giữa Marcy và cô bạn Jen của em. Một ngày, Marcy than phiền. Jen đang nhắn tin cho em, lúc nào cũng vậy. Em rất thích bạn ấy và chúng em là bạn tốt. Nhưng đôi khi em muốn hét lên, hãy thôi đi. Điều gì diễn ra ở đây? Marcy và Jenny có những kỳ vọng khác nhau về tình bạn. Jen muốn một người bạn lúc nào cũng ở bên mình. Và Marcy cần không gian để thả lỏng. Thư giãn. Tôi động viên Marcy chia sẻ điều này với Jenny. Trung thực xuất phát từ tính hổ tương và tính cá thể. Sau khi thảo luận, Marcy kể lại. Em nói với bạn ấy rằng em thích bạn ấy. Nhưng có nhiều chuyện khác đang diễn ra và việc nhận quá nhiều tin nhắn từ bạn ấy là rất khó cho em. Vì em cần hoàn thành những bài tập của mình. Hãy chú ý những câu bắt đầu bằng từ em của Marcy. Jen có thể nghe chúng và có những điều chỉnh cần thiết để tình bạn tiếp tục. Hãy thảo luận khi cả hai bạn đều có những kỳ vọng khác nhau về đối phương. Bằng cách này, những hờn giận còn ẩn giấu không tích tụ đủ để gây xáo trộn hay kết thúc tình bạn. Giữ lời hứa. Nếu hứa điều gì với một người bạn, hãy giữ lời. Một lời hứa là một thỏa thuận. Nếu không tuân thủ những thỏa thuận, nó làm rạn nứt sự tin tưởng. Một tình bạn tốt được xây dựng trên sự tin tưởng. Những lời hứa đến trong những hình thức khác nhau. Bạn và bạn của bạn hẹn nhau lúc 4 giờ chiều và cùng đến phòng tập thể dục. Đã đến giờ nhưng chẳng thấy bạn ấy đâu. Bạn nhắn tin người bạn ấy trả lời. Ôi tôi quên mất. Một thỏa thuận, một lời hứa đã bị phá vỡ. Hoặc khi bạn nói về một người nào đó, một điều riêng tư và yêu cầu họ không nói lại với ai khác. Người đó phá vỡ lời hứa khi tiết lộ cho người thứ ba. Bạn bè cần tạo niềm tin cho nhau. Không thể tin tưởng thì chỉ còn sự nghi ngờ, e sợ và dè chừng. Như vậy không có nghĩa là lúc nào bạn cũng phải kể cho nhau mọi chuyện. Nếu bạn hứa, nhưng bạn nuốt lời, chứng tỏ bạn đã phá vỡ niềm tin của bạn mình. Nếu bạn hứa, nhưng bạn nghĩ mình khó có thể giữ lời, bạn cần nói trước với người đó. Đừng tạo ra rắc rối, rồi phải dọn dẹp nó. Hỗ trợ nhau. Khi sự việc trở nên khó khăn, ở nhà hay ở trường đối với bạn, bạn biết rằng người kia sẽ ở đó để chia sẻ và giúp đỡ bạn. Cung cấp sự giúp đỡ, nghĩa là gì? Một người bạn tốt giống như một tấm gương. Các bạn có thể phản ánh lại cho nhau những gì bạn thấy, đặc biệt là những phẩm chất tốt đẹp của người kia. Chúng ta cần điều này vì đôi khi chúng ta quá thường xuyên phê phán chính mình và chỉ nhìn thấy những vấn đề tiêu cực. Một người bạn tốt cũng giống như một tấm gương, ở chỗ không phê phán và chỉ trích. Chúng phản ánh lại chính xác những phẩm chất tích cực của bạn. Chúng cũng có thể chiếu ra những phẩm chất tiêu cực của bạn. Người bạn của bạn là một tấm gương. Người bạn tâm giao của bạn. Một người nào bạn tin tưởng có thể nói chuyện thẳng thắn mà không gây tổn thương cho bạn. Trong thực tế, một người bạn tốt sẽ luôn quan tâm bạn, giống như cách bạn quan tâm họ. Sử dụng những công cụ tập trung. Một tình bạn tốt, trung thực, tính hổ tương, tính độc lập, phải bắt đầu từ bạn. Để là người bạn tốt, bạn phải có mục tiêu trở thành bạn tốt của chính mình trước tiên. Bạn trung thực và giữ lời hứa với chính mình. Hãy tập trung. Nếu bạn bị sao lãng và bắt đầu có những hành động xa rời những mục tiêu này, bạn sẽ vi phạm lời hứa của mình. Topher là một ví dụ điển hình. Mục tiêu của em là giảm cân, nhưng em không thể né tránh khỏi sự cám dỗ để ăn thêm một chén kem nữa. Em biết vậy, nhưng có vẻ như hộp kem đang gọi tên em. Em đành nhượng bộ. Topher và tôi đã làm việc về các công cụ tập trung để giảm cân. và cảm thấy tự tin hơn vào bản thân. Khi trở lại buổi huấn luyện tiếp theo, em nở một nụ cười tươi và nói, "E đêm qua em đã ăn xong một chén kem và định lấy thêm kem. Nhưng em sử dụng những công cụ tập trung." Em dừng lại để tự hỏi mình, "Một thìa kem nữa có giúp tôi giảm cân được hay không?" Câu trả lời dĩ nhiên là không. Em nói, "Hãy đậy nắp lại." Và em đã làm. Theo nghĩa đen, em để đóng nắp hộp kem lại và đặt nó vào tủ lạnh. Điều cần nhớ là, hãy là một người bạn tốt của chính mình. Bước tất yếu tiếp theo sẽ là trở thành bạn tốt của người khác. Đội nhóm. Có nhiều đội nhóm khác nhau như đội bóng đá, hội những người tranh biện chuyên đề, câu lạc bộ tin học. Có những nhóm người dường như liên kết với nhau một cách tự nhiên và do đó họ học thuộc về một nhóm. Những nhóm ngoại khóa, các môn thể thao, sở thích chung, v.v. được cấu trúc bởi phương thức của những hoạt động và mục tiêu. Mỗi người trong nhóm tham gia vào một hoạt động chung, từ việc sưu tập tem cho đến một tập hợp kỹ năng. Một học sinh mà tôi huấn luyện tham gia nhóm thủy thủ vào năm học cấp 2, phải luyện tập vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày, 5 ngày một tuần. Những nhóm hoạt động này rất bổ ích, chia sẻ niềm đam mê chung, làm việc nhóm, và mỗi người đều thực hiện đóng góp riêng. Nếu là thành viên của một nhóm, câu hỏi thiết yếu là, bạn ở đó vì bạn muốn ở đó, hay là một người nào đó cần bạn ở đó? Tôi hiểu, bạn cần xây dựng hồ sơ đẹp để vào đại học hay tìm việc, nhưng bạn đang lãng phí thời gian và làm tiêu hao năng lượng của nhóm nếu bạn không nhiệt tình trong nỗ lực của cả nhóm. Đó là vấn đề tập trung. Mục tiêu của bạn là gì? Và nó có hài hòa với mục tiêu của nhóm hay không? Để là một thành viên tích cực của nhóm, bạn cần tận tâm và giữ mục tiêu của mình vì nhóm nhiều con người. Nói cách khác, bạn là một phần của một điều gì lớn hơn, nhưng nếu bạn đang ở trong một nhóm, bạn sẽ gây ra stress cho chính mình và người khác. Nói cách khác, bạn đang ngắt kết nối. Và như chúng ta biết, ngắt kết nối là nguyên nhân gây stress. Điều quan trọng là, trong cùng một lúc, bạn không thể là một phần của nhóm và cũng không thể rời khỏi nhóm. Nếu bạn ở trong nhóm, nhưng phần lớn thời gian bạn không tham gia vào các hoạt động của nhóm, có lẽ đây không phải là nhóm thích hợp cho bạn. Bạn phải trung thực với chính mình, bạn cảm thấy mình không đủ tốt với nhóm. Có thể là vì cách tổ chức, hoặc có một hay nhiều thành viên trong nhóm mà bạn không thích. Hãy nói những lý do này với một người bạn, cha, mẹ, một nhà tư vấn, hay anh, chị nếu có. Mặc dầu bạn có thể góp phần làm thay đổi một số vấn đề trong nhóm nhưng sẽ không hợp lý để trông đợi rằng lúc nào bạn cũng sẽ thích những việc nhóm thực hiện. Tức là nếu trải nghiệm của bạn đi theo hướng tiêu cực quá thường xuyên, bạn chỉ làm tổn thương chính mình và người khác bằng cách miễn cưỡng tiếp tục tham gia. Erica đối diện với tình huống này với nhóm cổ động trong trường trung học. Erica đặt mục tiêu gia nhập nhóm từ lúc em vào cấp 2. Erica làm mọi chuyện có thể để chuẩn bị cho những lần kiểm tra thành tích. Em luyện tập chăm chỉ và em khao khát vị trí này. Tuy nhiên vào một tháng nọ, em có những suy nghĩ khác. Em thực sự không thích cách mà những cô gái thể hiện mình giỏi hơn người khác. Em không thích cách họ xem thường những cô gái khác và đôi khi ngồi lê đôi mắt về những người bạn ngoài nhóm. Khi Erica nói với mẹ rằng em sẽ rời nhóm, mẹ em gợi ý Erica nói chuyện với huấn luyện viên. Huấn luyện viên nói với Erica rằng nhiều bạn khác cũng không thoải mái với việc ngồi lê đôi mắt và huấn luyện viên triệu tập một buổi họp nhóm. Với sự đồng thuận của nhóm, họ quyết định nếu ai ngồi lê đôi mắt thì phải rời khỏi nhóm. Câu chuyện của Erica làm nổi bật hai quan điểm quan trọng. Một, muốn trở thành thành viên của một nhóm, bạn phải có đủ điều kiện để được gia nhập. Bạn không cần đi ngược lại những nguyên tắc của mình và phải thuận theo mọi người để được ưa thích. Hãy sử dụng những công cụ tập trung. Nếu thấy mình làm điều gì không hợp với nguyên tắc của bản thân, hãy dừng lại, lắng nghe và hoàn thành. Hãy đi theo tiếng nói nội tâm để biết điều gì đúng và nên làm. 2. Ngồi lê đôi mắt là xấu. Động cơ chắc chắn là để nói xấu người khác. Tốt nhất là đừng chú ý đến người nào đang khơi gợi chuyện ngồi lê đôi mắt. Nếu bạn không thích điều gì ở người khác, thì hãy nói thẳng với họ, hoặc giáo viên, huấn luyện viên hay cha mẹ họ, những người có thể giúp bạn giải quyết vấn đề với sự can thiệp hợp lý. Cộng đồng. Con người phụ thuộc vào nhau, mỗi người chúng ta là một phần của thế giới rộng lớn, gia đình, trường học, đội bóng, nhà thờ, cộng đồng, thị trấn, thành phố, quốc gia và toàn bộ hành tinh mà chúng ta sinh sống. Bạn, tôi và bất cứ ai đều là những cầu thủ của đội bóng trái đất. Việc chơi phần của bạn có nghĩa là cống hiến chính mình cho điều ý nghĩa hơn. Khi bạn đóng góp cho cộng đồng, bạn đã hoàn thành mục tiêu như một thành viên của cộng đồng đó. Mỗi người là một phần của tổng thể. Không may là chúng ta thường nghĩ về điều mà chúng ta có thể nhận được từ cộng đồng, thay cho điều mà chúng ta có thể cho. Nền văn hóa của chúng ta dựa quá nhiều vào việc lấy hay sở hữu cho chính mình. Nhiều tiền hơn, nhiều của cải hơn, địa vị cao hơn. Điều này tạo ra một khoảng cách lớn giữa người có và người không có. Hãy tưởng tượng, 15 triệu trẻ em, những người trẻ hơn bạn, chết đói mỗi năm, gần gấp đôi dân số của thành phố New York. Khi bạn dành ra một giây để hình dung được con số sửng sốt này và nhận thức rằng bạn có thể đóng góp để tạo ra một thay đổi, một sự dịch chuyển bằng cách cống hiến chính mình. Sức khỏe, sự sống trong cộng đồng và thế giới của chúng ta phụ thuộc vào bạn và những đóng góp của bạn. Bạn đang nghĩ, ồ, có hơi quá không? Câu trả lời là không, vì tôi muốn bạn biết ngay bây giờ những gì sẽ giúp bạn thành công. Tôi từng ước giá như có ai đó hướng dẫn tôi khi tôi bằng tuổi của các bạn. Thay vào đó, tôi phải tự phát hiện ra mọi vấn đề, bao gồm việc tham gia cộng đồng của tôi. Sau khi bị cô lập và tách biệt trong nhiều năm, tôi nhận thức rằng đó là nguyên nhân chủ yếu của sự bất hạnh và không hài lòng với cuộc sống. Sự ngắt kết nối gây ra stress và mệt mỏi. Khi tôi bắt đầu thay đổi, tôi bắt đầu cho đi nhiều hơn. Tôi nhận lại được nhiều hơn. Mỗi cộng đồng có những nhóm riêng. Hướng đạo nam, hướng đạo nữ, đài phát thanh, nhà dưỡng lão, nhóm cứu hộ thú nuôi bị ngược đãi. Thật may danh sách này là vô tận. Và nếu bạn nhận ra một nhu cầu trong cộng đồng của bạn chưa được hoàn thành, đó là một cơ hội để bạn tìm cách đáp ứng. Hãy khởi đầu một cộng đồng. Trong mùa đông, các bạn tôi ở Maine phái đi những đội thanh thiếu niên để dọn tuyết trên các lối đi ở nhà của những cụ già. Nếu không, họ buộc phải ở nhà trong bão tuyết vì không đủ sức hay phương tiện để dọn dẹp. Khi bạn sống cho bản thân, thì đó là sự tồn tại một chiều. Tẻ nhạt, chắc chắn, bạn quan tâm đến những nhu cầu của mình. Nhưng cuộc sống vốn không chỉ như thế. Nó bao gồm và cần những người khác. Việc tham gia vào những hoạt động cộng đồng làm tăng thêm sự đa dạng cho cuộc sống của bạn. Bạn đóng góp và phục vụ cho một cộng đồng lớn hơn. Nếu chưa tham gia vào một hoạt động dựa trên cộng đồng, hãy khảo sát những cơ hội và khả năng. Chúng có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Việc cho có nghĩa là cống hiến những gì có thể của chúng ta để thêm vào, làm cho tốt hơn hay giúp thay đổi cuộc sống của ai đó, mà không có động cơ để nhận lại bất cứ điều gì. Thế giới, đất nước và những cộng đồng của chúng ta, những người hàng xóm của bạn có thể kêu gào sự giúp đỡ. Và bạn, và mỗi người trong chúng ta hay các thành viên trong gia đình của bạn đều có thể thực hiện đóng góp cho cuộc sống của họ. Gần đây tôi có một công việc bán thời gian ở một viện dưỡng lão, nơi những người già trú ngụ. Những cơ sở này thường khá buồn tẻ, có rất ít chuyện để làm và tương tác xã hội bị hạn chế. Vai trò của tôi là nói chuyện về bất cứ điều gì mà bệnh nhân muốn. Vào chuyến viếng thăm lần thứ ba, cuộc nói chuyện của họ luôn là những than phiền về nhân viên, thức ăn, vệ sinh, bác sĩ. Tôi nhận thấy, ngoài việc lắng nghe họ tâm sự, mình có khả năng cống hiến một điều gì khác, một điều gì có giá trị hơn và nâng cao tinh thần hơn cho những người này. Viện dưỡng lão ở cách chợ là không xa. Tôi hỏi từng bệnh nhân, họ có thích một cuộc đi dạo hay được tôi đẩy xe lăn đến chợ để chúng tôi có thể uống một tách trà cùng nhau. Mọi người đều đồng ý. Và mỗi tuần, tôi đưa một người trong số họ ra ngoài đi dạo. Trên đường, chúng tôi dừng lại ngắm hoa và cười với những đứa trẻ xinh xắn trong những cái xe đẩy. Nửa giờ cùng nhau của chúng tôi đã biến từ việc than phiền ảm đạm sang niềm vui đầy màu sắc. Tôi hy vọng câu chuyện này tạo cảm hứng cho bạn xem xét những gì bạn có thể làm để đem lại niềm vui cho người khác. Chắc hẳn bạn có thể đọc sách cho một người già trong viện dưỡng lão, chơi cờ với trẻ em tại một nhà trẻ địa phương, hoặc làm việc với sứ mệnh cứu hộ vật nuôi, hay tổ chức dọn dẹp một lô đất trống để những người khác có thể vui chơi ở đó, hoặc trồng một vườn cây công cộng. Cộng đồng là sự liên kết được chia sẻ giữa những con người, và kết quả là cống hiến của từng thành viên trong đó. Không kể là bạn bận rộn như thế nào, hãy biết rằng cuộc sống của một số người sẽ trở nên dễ chịu hơn từ những gì bạn đóng góp. Hãy làm bài tập cuối. Bài tập: tôi có thể cho đi điều gì? Ngồi thoải mái trên ghế, lưng và đầu tựa vào ghế, thở ra bất cứ điều gì quấy nhiễu bạn, nhìn thấy những xáo trộn nội tâm rời bỏ bạn trong làn khói xám. Bây giờ, thở ra 3 lần, nhìn thấy những con số 3, 2 và số 1 lớn, sáng và đậm trước mặt, phản ánh bạn. Bạn thấy mình đứng trong vòng tròn ánh sáng. Cùng với bạn trong vòng tròn này gồm những người bạn biết và không biết. Cảm thấy điều bạn phải trao cho những người này. Có điều gì bạn quan tâm hay đam mê hoặc quan trọng với bạn không? Bạn thấy mình chia sẻ với họ điều gì? Và họ có nhận được những điều mà bạn cho đi? Hãy nhìn vòng tròn ánh sáng trở nên trong suốt hơn khi nó soi rọi và bao bọc những người trong vòng tròn, kể cả bạn. Thở ra và mở mắt. Khi bạn nhìn thấy mục tiêu trong vai trò là thành viên của cộng đồng, hãy đóng góp bằng việc làm cho cộng đồng này trở nên tốt đẹp hơn. Hãy nhớ, thói quen tích cực là tham gia và đóng góp, thói quen tiêu cực là khép lòng và né tránh. Trước khi thức dậy mỗi sáng, bạn hãy tự hỏi mình, tôi có thể làm gì ngày hôm nay để cuộc sống của ai đó hạnh phúc, thoải mái và dễ chịu hơn? Bạn thấy mình đang làm gì? Rồi mở mắt và xem xét thật kỹ. Chương 11. Từ A đến Z. Đối với phần từ A đến Z không chính thức này, tôi đã chọn 3 hay 4 mục từ đối với mỗi chữ cái trong bảng mẫu tự. Bạn sẽ thấy một số mục tương đối ngắn, một số mục khác thì dài hơn. Nếu bạn muốn biết nhiều hơn về bất cứ điều gì ở đây, hay muốn đọc quan điểm của người khác, hãy lên mạng, nghiên cứu và tìm kiếm. Đối với mỗi mục trong phần từ A đến Z, sẽ có hàng trăm ngàn kết quả. Trong quá khứ, nếu bạn muốn biết về một điều gì, hoặc bạn sử dụng một quyển từ điển bách khoa, hoặc bạn đến một thư viện và tìm kiếm qua những chồng sách cho đến khi bạn tìm được những gì mình cần. Ngày nay bạn có thể tìm ra mọi thứ ngay lập tức chỉ với một vài thao tác trên máy tính. Nếu cần nhiều thông tin hơn hay sự giúp đỡ nhiều hơn, tôi khuyến khích bạn tìm thấy và nhận được sự giúp đỡ mà bạn cần. Như một quy luật, luôn luôn bắt đầu từ cha mẹ, người giám hộ, anh em hay chị em. Nếu bạn đang đương đầu với vấn đề nhạy cảm và cần một người nào ở xa hơn, hãy nói chuyện với một giáo viên hay một nhà tư vấn. Vòng tiếp theo là những diễn đàn trên mạng, chat room và những đường dây điện thoại nóng. Tất cả những gì bạn cần là tìm đến sự giúp đỡ, và sự giúp đỡ có ở đó. Dù bạn cảm thấy mình bị cô lập, vẫn luôn có rất nhiều nguồn lực sẵn sàng hỗ trợ bạn ngay bây giờ. Lạm dụng, abuse. Người lạm dụng người khác, sử dụng quyền lực hay tầm ảnh hưởng để lợi dụng người khác, thường là buộc họ làm một điều gì trái với ý muốn của họ. Sự lạm dụng có thể là thể xác, tình dục, tài chính, cảm xúc và trên mạng. Đáng buồn là có nhiều người lớn lạm dụng trẻ em, thậm chí là con họ. Nhưng những người lạm dụng có nhiều độ tuổi. Một đứa trẻ bắt nạt đứa trẻ khác là một lạm dụng. Thủ phạm thường đe dọa để nạn nhân im lặng và không kể lại với bất cứ ai. Nếu bạn đang bị lạm dụng hoặc bạn biết ai là nạn nhân của sự lạm dụng, hãy tìm người bạn tin tưởng và báo cho họ biết, để họ giúp bạn bảo vệ sự an toàn và hạnh phúc của bạn. Thói nghiện, addictions. Nghiện là thói quen dài hạn, ăn sâu, hủy hoại bản thân, không có hiệu quả. Chúng liên quan đến một hay nhiều thứ sau: rượu, ma túy, tình dục, mua sắm hay cờ bạc. Chứng nghiện phát triển theo thời gian và thường bị cách ly, lo lắng hay trầm cảm. Gốc rễ của mỗi chứng nghiện là nhu cầu kết nối không được đáp ứng của người đó, đặc biệt là kết nối với một điều gì lớn hơn, thường là tâm linh. Nếu bạn nghiện, hãy thú nhận nó với cha mẹ, anh chị em, bạn bè, giáo viên, nhà tư vấn hay bác sĩ. Có thể có những nguồn lực rất tốt, không tốn kém cho bạn. Hãy hành động ngay bây giờ. Giận dữ, anger. Giận dữ phát sinh khi bạn trông đợi một điều gì xảy ra nhưng nó không xảy ra. Bạn trông đợi một cuộc gọi từ bạn trai và anh ta không gọi. Bạn trông chờ giáo viên sẽ tóm tắt đề cương cho kỳ thi cuối năm, nhưng giáo viên không tóm tắt. Lần tới, khi giận dữ ai hay điều gì, hãy tự hỏi câu này: điều tôi trông chờ đã không xảy ra theo cách mà tôi trông chờ. Thế giới không phải lúc nào cũng vận hành theo đúng chúng ta muốn. Sự giận dữ sẽ không thay đổi tình huống đã qua, và cứ tiếp tục giận dữ không làm cho sự việc tốt hơn. Có điều gì không đúng? Bạn học được điều gì từ đó? Hãy hiểu nó, tiến tới và thực hiện nó một cách khác biệt trong lần tới. cảm kích. Appreciation. Cảm kích có nghĩa là bạn nhìn thấy giá trị mà những người khác bổ sung cho cuộc sống của bạn, và bạn thể hiện sự biết ơn đối với họ. Hãy nuôi dưỡng một thói quen cảm kích mỗi ngày và nhìn thấy mối quan hệ của bạn trở nên tốt hơn. Điều đó sẽ không xảy ra ngay lập tức, nhưng nó sẽ tích lũy khi bạn duy trì việc cảm kích. Ngoài ra, bạn nên cảm kích bản thân mình mỗi ngày một lần, vì nhiều người trong chúng ta sống trong một trạng thái tiêu cực. Hãy thử những đánh giá đúng, những hướng dẫn đúng. Hãy cụ thể và nghiêm túc. Giờ ngủ, bedtime. Lên giường vào một giờ hợp lý. Có quá nhiều bạn tuổi teen bị thiếu ngủ. Một lý do thường gặp là quá nhiều bài tập ở nhà và những điều sao lãng, điện thoại, Facebook, lướt web, truyền hình, v.v. Hãy tưởng tượng trong hậu quả ngày hôm sau khi giáo viên đối diện những học sinh mất mũi lờ đờ, mất ngủ như bạn. Niềm tin, belief. Niềm tin là điều gì bạn cho là đúng. Mỗi người có một hệ thống niềm tin khác nhau. Đừng nghĩ người khác sai nếu họ tin tưởng một điều gì khác bạn. Khi đó niềm tin của bạn trở thành thành kiến. Hãy đảm bảo những gì bạn tin tưởng là dành mục tiêu cao nhất của bạn và nhân loại. Cơ thể, body. Nhiều người thường cảm nhận cơ thể mình khác với người khác. Một số người mắc chứng biếng ăn và sợ béo nếu ăn bất cứ thứ gì. Ngoài chứng biếng ăn, những biến dạng của cơ thể cũng có thể gây ra là chứng cuồng ăn vô độ. Cả hai đều nguy hiểm. Những bệnh trạng này cần được tư vấn và can thiệp ngay lập tức. Cạnh tranh, competition. Sự cạnh tranh phải đem lại điều tốt nhất cho bạn. Không phải là cạnh tranh với ai, mà là với chính bạn. Hãy trở thành con người tốt nhất mà bạn có thể. Nếu bạn thắng hay thua một việc gì, hãy đảm bảo là bạn học được từ những gì mà bạn đã làm hay không làm. Sự cạnh tranh ở dạng tiêu cực thường là căn nguyên của việc bắt nạt, lạm dụng quyền lực và các mánh khóe khác nhau hòng giành chiến thắng. Sáng tạo, creativity. Mọi người đều sáng tạo và mỗi người thể hiện theo cách khác nhau. Tính sáng tạo được liên kết vào trí tưởng tượng của bạn, vốn tích cực và có thể dẫn đến những hành động sáng tạo. Tính sáng tạo của bạn là tiếng nói bên trong bạn. Khi bạn liên tục truyền cảm hứng vào nó sẽ dẫn đường cho bạn. Phê bình, criticism. Phê bình chỉ hữu ích khi nó thật sự thúc đẩy bạn làm tốt hơn trong lần tới. Hãy biết ơn đối với sự phê bình tích cực. Nếu bạn phê bình người nào, hãy đảm bảo là ý định của bạn rõ ràng. Phê bình là để bạn thuận lợi, vươn lên vị trí dẫn đầu, hay vì bạn thực sự muốn giúp họ. Hãy đảm bảo lời phê bình đến từ một động cơ đúng đắn, sự quan tâm chân thành và tình yêu thương vô điều kiện. Hẹn hò, dating. Việc hẹn hò có thể vui vẻ, nhưng chiếm nhiều thời gian, năng lượng, cảm xúc và tiền bạc của bạn. Hãy xác định giới hạn thời gian cho việc hẹn hò. Mỗi người các bạn đã có cả cuộc đời để theo đuổi, và việc hẹn hò chỉ là một phần trong đó. Kỷ luật, discipline. Kỷ luật có những ý nghĩa tiêu cực đối với hầu hết mọi người. Không quá ngạc nhiên khi những người thành công nhất đều rất kỷ luật. Khi bạn có kỷ luật trong cách quản lý các nguồn lực, sức khỏe, thời gian và tiền bạc, bạn có thể tạo ra nhiều cơ hội cho chính mình. Mỗi truyền thống, mỗi quốc gia đều giảng dạy về giá trị của kỷ luật. Kịch tính, drama. Nhiều bạn tuổi teen và người lớn tạo ra nhiều tình huống kịch tính trong cuộc sống của họ. Chúng thường làm bạn sao lãng khỏi những gì cần được quan tâm, dù đó là bài tập ở nhà hay một mối quan hệ phức tạp. Đôi khi việc tạo ra kịch tính trong cuộc sống lại trở thành một điều có tính chất gây nghiện. Bạn chỉ có thể đương đầu với nó. Cuộc sống của bạn không phải là một bộ phim truyền hình. Hãy thực tế hơn. Ăn, eating. Cơ thể và trí não của bạn đang phát triển. Nếu bạn có vấn đề với chứng béo phì, hay nghiện thức ăn, hay rối loạn ăn uống, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia. Đừng gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Khi bạn ăn, hãy ăn chậm, nhai, thưởng thức thức ăn, biết ơn nó. Cái tôi, ego. Các truyền thống tâm linh xem cái tôi lớn như là nguyên nhân gây đau khổ của con người. Bạn nghĩ mình kiểm soát mọi chuyện, và khi sự việc không xảy ra theo ý của bạn, bạn bị tổn thương, giận dữ, nghi ngờ. Đó là cái tôi của bạn. Khi bạn ngừng cố tạo ra thế giới theo ý bạn và trau dồi một cách đơn giản điều tốt nhất trong chính mình để khơi gợi điều tốt nhất ở người khác, nghĩa là cái tôi của bạn được kiểm soát. Môi trường, environment. Có hai môi trường, bên trong và bên ngoài. Hãy đảm bảo môi trường bên trong bạn luôn lành mạnh với thực phẩm bổ dưỡng. Tập thể dục đều đặn và sử dụng tâm trí của bạn hiệu quả. Khi đó, bạn sẽ có nhiều lợi thế hơn để đóng góp cho môi trường bên ngoài, môi trường mà tất cả chúng ta chia sẻ. Thế giới không phải là phòng ngủ của bạn, nó nằm trong hai bàn tay bạn. Ảo tưởng, fantasy. Ảo tưởng là cách sử dụng trí tưởng tượng để mơ mộng những việc không thực tế và không chắc sẽ xảy ra. Nếu bạn sống mãi trong ảo tưởng, tốt nhất là nhìn điều đang diễn ra thực sự. Bạn mong điều gì mà mình không làm được hay không thể có. Ảo tưởng không có nghĩa là bạn phải hành động vì nó. Tuy nhiên, nó có thể cung cấp cho bạn thông tin hữu ích về chính mình. Sợ hãi, fear. Sợ hãi có thể phát triển thành lo lắng, vốn là một cảm xúc căng thẳng và kinh hãi nói chung. Lo lắng có thể gắn liền với cảm giác áy náy về một điều bạn đã làm trong quá khứ, hay về những hệ quả của nó. Sợ hãi và lo lắng có thể gây xáo trộn giấc ngủ, khả năng tiêu hóa thức ăn và làm cho huyết áp của bạn tăng cao hơn mức bình thường. Vui vẻ, fun. Hãy vui vẻ khi bạn có thể. Tất cả chúng ta đều cần niềm vui. Đừng bao giờ vui vẻ với cái giá phải trả của người khác và luôn đảm bảo rằng sự vui vẻ của mình là hợp lý. Nếu xác định vui vẻ bằng cách trải nghiệm ma túy và tình dục, tốt nhất là bạn thảo luận trước kế hoạch của mình với một người lớn, thích hợp nhất là cha mẹ. Hãy nhớ, điều vui thú đối với một người nào khác có thể là một ác mộng đối với bạn, và ngược lại. Tiếp đất, grounded. Khi ở trong hiện tại, chúng tôi nói bạn được tiếp đất. Giống như rễ cây, nó gợi ý về tính ổn định. Khi tâm trí của bạn xáo trộn từ quá khứ hay tương lai, hay bạn không thực tế, bạn ở một nơi nào đó ngoài không gian, nghĩa là bạn mất tiếp đất. Hãy trở lại hiện tại bằng cách sử dụng những công cụ bình tĩnh. Tiếp đất cũng được những bậc cha mẹ sử dụng như một cách trừng phạt. Bạn không được ra khỏi phòng mình. Không may là nó tạo cho từ này một ý nghĩa tiêu cực. Xem bình tĩnh. Sự cai quản, government. Giống như môi trường, có hai loại, bên trong và bên ngoài. Việc bạn cai quản chính mình giống như việc bạn vận hành cuộc sống của mình. Bạn có những tiêu chuẩn riêng hay không? Bạn có sống theo những tiêu chuẩn đó hay không? Bạn có nhìn thấy hậu quả gì xảy ra khi bạn không tuân thủ và điều chỉnh vấn đề hay không? Sự cai quản, bên ngoài là hệ thống các luật lệ và quy luật đạo đức mà chúng ta phải tuân theo. Bạn có một tiếng nói và một lá phiếu bên trong. Hãy sử dụng chúng. Cảm giác có lỗi, guilt. Ở tòa án, một người được cho là có lỗi khi thẩm phán hay hội đồng xét xử xác định họ chịu trách nhiệm về hành vi phạm pháp. Khi bạn cảm thấy có lỗi vì bạn đã làm một điều gì và chưa chịu trách nhiệm về nó. Khi cảm thấy có lỗi, chúng ta đang khiến mình bị kẹt trong quá khứ. Nếu bạn làm gì mà bạn cảm thấy sai trái, hãy chấp nhận nó. Bước tiếp theo là di chuyển. Cảm giác có lỗi giữ bạn kẹt lại quá khứ. Lúc này bạn ở trong hiện tại. Hạnh phúc, happiness. Hạnh phúc thường được cho là phụ thuộc vào những điều bên ngoài như tình cảm, tài sản. Nếu bạn có được chúng hay có nhiều, bạn sẽ hạnh phúc. Những truyền thống tâm linh dạy rằng hạnh phúc thực sự không phụ thuộc vào bất cứ điều gì bên ngoài bạn, mà đến từ nơi sâu thẳm bên trong có điều gì lớn hơn chính bạn. Dù bạn gọi đó là thượng đế, quyền lực tối thượng hay bản ngã, khi bạn nuôi dưỡng kết nối này, bạn sẽ hạnh phúc hơn. Sức khỏe, health. Sức khỏe là trách nhiệm của bạn. Sức khỏe không chỉ có ý nghĩa là một cơ thể khỏe mạnh, còn có sức khỏe tâm trí, sức khỏe cảm xúc và sức khỏe tinh thần. Hãy tự quan sát mình trong một tuần. Bạn đã làm gì hàng ngày để giúp mình khỏe mạnh về thể xác, tâm trí và tinh thần của bạn? Nội tiết tố, hormone. Hormone là những chất hóa học được tạo ra bên trong cơ thể của bạn để kích thích sự phát triển của cơ thể. Các hormone có thể khiến tâm trạng bạn thay đổi, cảm giác không thoải mái và trở nên nhạy cảm hơn. Bạn đã bao giờ nghe đến cụm từ hormone hoành tráng, dragging hormones? Đó có thể đúng với bạn lúc này. Trí tưởng tượng, imagination. Trí tưởng tượng tạo ra những ý tưởng sáng tạo, giải pháp cho các vấn đề, những ảo tưởng và những ước mơ. Trí tưởng tượng làm việc mọi lúc, khi bạn đang ngủ và khi hoàn toàn tỉnh táo. Nó cho bạn biết những điểm ý nghĩa về bạn, những gì bạn đang đương đầu, hoặc cung cấp cho bạn một manh mối về cách xử lý tình huống nào đó. Hãy sử dụng trí tưởng tượng khi bạn đang ôn tập cho một kỳ thi để gia tăng sự tự tin và khả năng tập trung. Tính toàn vẹn, integrity. Tính toàn vẹn có nghĩa là trung thực, có đạo đức, trọn vẹn và không phân chia. Khi bạn bình tĩnh, tự tin và tập trung, bạn đang trong trạng thái của sự trọn vẹn. Điều này rất tự nhiên và rất tốt cho bạn. Internet. Internet là nguồn tài nguyên tuyệt vời và hiện nay là một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó cần được sử dụng kết nối cho mọi người, nhằm tạo ra và duy trì một thế giới tốt đẹp hơn. Nó lấy đi rất nhiều thời gian, năng lượng và tiền bạc của bạn, cũng như dễ trở thành một thứ gây nghiện. Hãy cẩn thận và khôn ngoan trong cách sử dụng nó. Việc làm, job. Hãy tìm một việc làm. Kiếm tiền là một việc tốt khi bạn trong giai đoạn tuổi teen. Bạn sẽ hiểu về trách nhiệm, sự cam kết, đóng góp và giao tiếp với những người không phải là gia đình hay bạn bè của bạn. Bồn chồn. Jittery. Có bao giờ bạn thấy chân mình giật lên giật xuống, hoặc đôi mắt bạn láo liên, tâm trí của bạn lướt từ cảnh này sang cảnh khác? Bồn chồn gần nghĩa với hoảng sợ, một dấu hiệu của việc mất bình tĩnh và căng thẳng. Nếu bạn nhận thấy một trong những dấu hiệu này, hãy sử dụng công cụ bình tĩnh. Phán xét. Judgmental. Bạn phán xét khi thể hiện một quan điểm chê bai quá đáng. Khi đưa ra phán xét ai đó hoặc một điều gì, bạn quyết định nói như vậy vì bạn nói như vậy. Sự phán xét cản trở bạn nhìn thấy bản chất sự việc, đánh giá đúng nhiều mặt khác nhau của một người hoặc một ý tưởng, chấp nhận quan điểm của người khác, có một cái nhìn cân bằng hơn. Nếu cảm thấy mình đang phán xét ai đó hoặc điều gì đó, hãy xem xét những gì thực sự xảy ra với bạn. Kiến thức, knowledge. Hiểu biết thực sự đến từ những hoạt động trong đời sống, không phải bằng cách ghi nhớ những sự kiện từ sách vở. Hãy biết bạn là ai, bạn thích gì, không thích gì, những hạn chế và những khả năng. Hãy tìm hiểu để thực sự hiểu các môn bạn đang học ở trường. Việc ghi nhớ những thông tin chỉ để sử dụng trong một kỳ thi sẽ không quá hữu ích trong cuộc sống của bạn. Thực sự nắm vững kiến thức là một điều gì mới mang lại kết quả tích cực và có giá trị lâu dài. Chìa khóa. Keys. Chìa khóa xe, chìa khóa nhà, chìa khóa cho cuộc sống. Chìa khóa là một công cụ. Ba chìa khóa để mở ra thành công là bình tĩnh, tự tin và tập trung. Hãy sử dụng những chìa khóa này để khởi động lại khi bạn ngừng hoạt động, cũng như mở ra cơ hội cho chính mình. Tử tế. Kindness. Có nghĩa là thân thiện, rộng lượng và ân cần. Chúng ta nói về những hành động ngẫu nhiên của sự tử tế. Khi chúng ta muốn làm một điều gì đó cho ai, dù chúng ta biết họ hay không, hãy tử tế. Đó là một phước lành thực sự cho người khác và cho bạn. Và tử tế với chính mình, đó là một con đường đúng đắn để đi theo. Học. Learning. Việc học của bạn diễn ra ở mọi lúc, mọi nơi, không chỉ ở trường, cho dù bạn đang ở trên xe buýt, làm việc hoặc đi bộ. Hãy mở mắt và giữ cho đôi tai được nhạy bén với những gì đang xảy qua xung quanh bạn. Chúng ta học bằng cách thực hành. Câu ngạn ngữ cổ nói rằng, tôi nghe và tôi quên, tôi thấy và tôi nhớ, tôi làm và tôi hiểu. Hãy tập trung, việc học của bạn phụ thuộc vào hành động của bạn. Lắng nghe, listening. Lắng nghe tốt đòi hỏi sự chú ý. Cho dù bạn đang nghe giáo viên, bạn bè, cha mẹ, hoặc tiếng nói bên trong bạn, bạn phải rèn luyện thói quen lắng nghe. Nếu không thì tâm trí của bạn sẽ trôi dạt theo nhiều hướng. Lắng nghe, đặc biệt là tiếng nói bên trong bạn, là bước đầu tiên để hành động đúng. Hãy học cách phân biệt tiếng nói đó, vì nó luôn hữu ích. Một số người gọi đó là tiếng nói từ bản ngã cao nhất của họ, hoặc của Thượng Đế. Dù cho bạn gọi nó là gì, hãy luôn ở đó. Hãy tiếp tục lắng nghe. Cái nhìn. Look. Mọi người đều có một cái nhìn. Đừng làm lớn chuyện về ngoại hình của bạn. Hãy làm điều tốt nhất với những gì bạn có. Một cái nhìn có thể là cách mà một người sử dụng cái nhìn để dọa người khác. Như trong mẹ của Eunice cho cô một cái nhìn. Bạn không thích cha mẹ bạn cố đe dọa bạn bằng hành vi phi ngôn ngữ đáng sợ như một cái nhìn. Hãy xem xét cái nhìn đó trong những mối quan hệ của bạn với bạn bè và tìm cách để họ cho bạn những cái nhìn động viên, khuyến khích. Lộn xộn. Mess. Nếu bạn đã gây ra sự xáo trộn trong một mối quan hệ hoặc trong công việc, ở trường hãy sắp xếp lại. Không một ai có thể giúp bạn. Thế giới vốn lộn xộn, bạn đừng làm cho nó lộn xộn hơn nữa. Âm nhạc. Music. Âm nhạc được gắn chặt vào cảm xúc, niềm vui, nỗi buồn, sự giận dữ, thanh thản và nhiều điều hơn nữa của con người. Hãy lưu ý là có bao nhiêu loại âm nhạc khác nhau trên khắp hành tinh của chúng ta, và thậm chí trong một nền văn hóa. Hãy tìm thứ âm nhạc thể hiện điều gì đó ý nghĩa với bạn. Âm nhạc không nhất thiết phải có lời, nhưng hãy nhớ, âm nhạc đi vào tâm hồn bạn, có thể là tiếng ồn khó chịu đối với người khác. Đừng phán xét những gì người khác nghe, hãy đeo tai nghe của bạn vào. Điều độ, moderation. Điều độ là tốt nhất khi được thực hành như là một đáp ứng với tiếng nói bên trong bạn. Chúng ta thường không thích nghe hoặc tuân theo tiếng nói bên trong, mà thay vào đó, lại chờ đợi người nào đó nhắc nhở chúng ta, như cha mẹ hoặc giáo viên, và rồi chúng ta chống lại họ. Điều độ dẫn đến cân bằng, hãy hiểu điều đó. Mới, new. Chúng ta thường sử dụng từ mới để mô tả đồ vật như một chiếc xe mới, một chiếc xe đạp mới, một cái áo mới. Trong văn hóa bị ám ảnh bởi tình trạng mới của chúng ta, bạn nên hiểu tính chất mới này là một cái gì đó đã tồn tại, nhưng được cảm nhận như lần đầu tiên, như tôi đã có một cái nhìn sâu sắc mới, hoặc mùi ngọt ngào của hoa hồng rất mới đối với tôi. Điều này cho thấy một sự cởi mở, đặc biệt là đối với những trải nghiệm của giác quan diễn ra khi tâm trí của chúng ta ý thức nhiều hơn về hiện tại. Tính tiêu cực, negativity. Tính tiêu cực sẽ gây hại khi nó là sự chỉ trích cay nghiệt hoặc bi quan. Nó cũng thể ảnh hưởng đến cách mà bạn nhìn nhận người khác. Negative, trong toán học là lấy đi, trừ. Khi bạn suy nghĩ tiêu cực, bạn sẽ lấy đi những khả năng vốn có trong bất kỳ thời điểm nào của bất kỳ người nào. Những tiêu cực nhìn vào mặt tối và bi quan. Có rất nhiều điều và những con người trong thế giới này, bao gồm cả chính bạn, có thể làm tốt hơn. Thay vì đặt sự chú ý của bạn vào những điều tiêu cực, hãy tập trung vào những điều tích cực và cách để cải thiện nó. Sau đó, hãy di chuyển theo hướng đó. Không bao giờ. Never. Đừng bao giờ nói không bao giờ. Đó là một lời hướng dẫn khôn ngoan. Không bao giờ đóng cánh cửa, để lại bạn với phần u tối của tâm trí mình. Luôn luôn giữ những cánh cửa mở ra với những cơ hội. Hãy sử dụng các từ như có thể và có lẽ khi ai đó nói với bạn, nó sẽ không bao giờ xảy ra. Bạn có thể trả lời bằng cách nói, tôi thật sự không biết, hay nó chưa xảy ra. Quan sát, observing. Mọi người đều có một nhân chứng trong người mình để quan sát những gì họ làm. Nó giúp bạn ý thức hơn về những gì đang làm. Do đó, bạn sẽ không nhất thiết phải lặp lại những thói quen tiêu cực cũ. Những lựa chọn, options. Những tùy chọn là những chọn lựa. Nếu bạn có thói quen, chần chừ, tiêu tiền không hợp lý, nói dối, không kể là chúng ta ăn sâu như thế nào, bạn vẫn có cái tùy chọn, lặp lại thói quen cũ một lần nữa, hoặc chọn để hành động theo một hướng tích cực khác. Những người nghiện rượu, ma túy, suy nghĩ tiêu cực, không tin họ có lựa chọn. Một trong những phần quan trọng trong cuộc sống, nơi mà chúng ta luôn luôn có lựa chọn, là cách chúng ta nhìn nhận một tình huống. Bạn có thể nhìn thấy những sự việc, kể cả bản thân, theo nhiều cách, đừng để bị mắc kẹt, luôn luôn xem xét những lựa chọn của bạn. Choáng ngợp, overwhelmed. Khi bạn đang bị chôn vùi trong một núi bài tập về nhà, bạn cảm thấy choáng ngợp. Điều này nhanh chóng gia tăng thành cảm giác thất bại. Cảm giác choáng ngợp không xảy ra đột ngột. Bạn thực sự có thể kiểm soát nó trước khi nó đạt được đến điểm đó. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy bị choáng ngợp, hãy sử dụng các công cụ. Cá tính, personality. Cá tính là sự kết hợp của những đặc tính hình thành đến con người bạn. Có nhiều cá tính khác nhau và chúng ta có thể lựa chọn ý thức hay không ý thức. Tại bất kỳ thời điểm nào, cá tính nào sẽ được sử dụng, vui vẻ, buồn phiền, chu đáo hoặc bất cần. Hãy tưởng tượng một bình hoa hồng. Nếu bạn xoay nó, bạn sẽ thấy các khía cạnh khác nhau của những bình hoa hồng. Cá tính của bạn cũng vậy. Một con người, nhưng có nhiều khía cạnh khác nhau. Dậy thì. Puberty là tên gọi cho giai đoạn cơ thể bạn thay đổi từ trẻ em sang vị thành niên. Dù bạn gọi nó là gì, bạn phải chấp nhận một cách đơn giản là cơ thể của mình đang thay đổi, không kể là bạn cảm thấy nó như thế nào. Đôi khi bạn không muốn nó xảy ra, nhưng nó cứ xảy ra. Hãy chấp nhận nó. Hãy tìm một người thân để chia sẻ về những gì đang xảy ra với bạn và những người cùng lứa với bạn. Nhà tù, prison. Đôi khi mọi người, đặc biệt là những bạn tuổi teen, cảm thấy cơ thể và tâm trí mình như một nhà tù. Họ cảm thấy như đang bị khóa chặt vào một cơ thể mà họ không thích và thói quen suy nghĩ tiêu cực của họ. Nhà tù là nơi mà người ta bị giam giữ để trừng phạt những tội ác mà họ đã phạm phải. Nhưng, nhiều khả năng hơn, bạn không phạm tội. Vậy tại sao lại khóa mình trong tính tiêu cực của bạn? Đối với mọi điều xấu hay sai mà bạn tìm thấy trong chính mình, nếu bạn dịch chuyển sự chú ý, bạn sẽ thấy một hình ảnh hoàn toàn khác, rằng bạn là người có khả năng đạt được một hạnh phúc, yêu thương và được yêu thương. Hãy nhìn quanh, điều duy nhất bạn làm là bị khóa vào những suy nghĩ, cảm xúc và hành động theo thói quen của chính bạn. cảm xúc, suy nghĩ và hành động đều thay đổi theo thời gian. Đừng trừng phạt mình bằng việc khóa chặt chính mình vào tính tiêu cực của bản thân. Hãy nói chuyện với người quan tâm đến bạn. Cha mẹ, bạn bè, một nhân viên tư vấn hoặc một giáo sĩ. Hãy biết ơn những gì mà bạn có. Hình ảnh khiêu dâm, pornography. Hình ảnh khiêu dâm là tài liệu hoặc hình ảnh chứa những mô tả rõ ràng về hoạt động tình dục. Nó không phải về tình yêu hay cái đẹp hoặc sự gần gũi thân mật đơn thuần. Nó thiên về khoái lạc. Nó thể hiện tình dục như một điều gì đó máy móc, thiếu riêng tư và mang tính lạm dụng. Hãy tránh xa nó. Nếu bạn đang xem hình ảnh khiêu dâm, có lẽ bạn không muốn bất cứ ai biết và có thể là bạn có mọi loại thắc mắc về tình dục. Hãy tìm một ai đó để nói chuyện về nó. Cha mẹ, nhà tư vấn hoặc người bạn tin cậy. Điện thoại, phones. Vì toàn bộ thế giới giao tiếp thông qua thiết bị di động, bạn sử dụng điện thoại như thế nào là một vấn đề quan trọng. Một số người không bao giờ rời tay khỏi điện thoại và thường xuyên kiểm tra nó. Nếu bạn đang làm như vậy, bạn đang tách sự chú ý của mình ra khỏi những gì hiện diện trước mặt bạn. Bạn nghĩ bạn đang xử lý đa nhiệm, nhưng thuật ngữ này chỉ gợi ý bạn đang làm rất nhiều việc cùng một lúc. Trong thực tế, bạn đang xoay vòng từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác và sau đó quay trở lại. Hãy ngừng chu kỳ này và bắt đầu làm lần lượt từng việc một. Hãy chú ý đến người đứng trước mặt bạn. Những câu hỏi, question. Những câu hỏi là dấu hiệu của sự tò mò, năng động, muốn đọc được kết nối tâm trí. Một số người lớn không thích những bạn trẻ hỏi quá nhiều, vì trẻ em thường dễ nói ra sự thật, trước khi chúng nhận ra sự thật gây bối rối cho nhiều người lớn. Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã hỏi rất nhiều câu hỏi. Mặt trời lớn như thế nào? Tại sao mẹ lại la hét? Khi tôi còn nhỏ, và tôi hỏi những câu hỏi, và mọi người mỉm cười và nói, cậu bé thật dễ thương. Một vài năm sau, họ nói, cậu bé thật thông minh. Và khi tôi lớn hơn, họ không mỉm cười nữa. Đôi mắt của họ nhíu lại và nói rằng, con có thể đi ra ngoài được không? Hãy đặt những câu hỏi. Nếu ai đó bối rối bởi câu hỏi của bạn, thì hãy hỏi người khác, người nào không bối rối. Thời gian yên tĩnh, quiet time. Mọi người đều cần thời gian yên tĩnh. Thời gian yên tĩnh là bất cứ thời gian nghỉ giải lao nào. Hãy tự huấn luyện để có những đợt nghỉ giải lao khi bạn đang học hoặc đang tham dự một kỳ thi. Những tôn giáo lớn của thế giới đã phát hiện ra rằng nghỉ ngơi là điều cần thiết để kết nối lại với những gì quan trọng, sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta. Trong một số truyền thống, nó được gọi là ngày Sabbath. Việc nghỉ hàng tuần này sẽ kết nối bạn với tinh thần của bạn, với những gì thực sự quan trọng. Dù cho bạn gọi thời gian này là gì, bạn đều cần nó. Trách nhiệm, responsibility. Trách nhiệm cần nhìn nhận như là một phần của một vai trò, một công việc hoặc một nghĩa vụ pháp lý. Khi bạn đi qua giai đoạn tuổi teen, bạn phải trau dồi khả năng để đáp ứng nhiều tình huống và con người khác nhau. Cũng như bạn sẽ sớm thực hiện khi gia nhập vào thị trường việc làm hoặc học đại học. Sẽ tốt hơn nếu bạn có trách nhiệm hơn khi đảm nhận nhiều nhiệm vụ hơn, giữ lời hứa, hợp tác với người khác. Nếu bạn muốn mọi người đối xử với bạn như một người trưởng thành, thì hãy hành động như một người trưởng thành, một người có trách nhiệm. Kiềm chế, restrain. Kiềm chế có liên quan nhưng khác với điều độ. Kiềm chế giúp bạn có chừng mực hơn trong những lựa chọn và hành động. Để thực hành kiềm chế, hãy sử dụng các công cụ tập trung. Tôn giáo, religion. Nếu bạn là một tín đồ Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo hoặc bất kỳ tôn giáo nào, bạn có một tập hợp những nguyên tắc và thực hành tôn giáo của bạn đặt ra để có được cuộc sống lành mạnh, vật chất, tinh thần và tâm linh. Nếu bạn không cảm thấy đặc biệt khi được kết nối đến Thượng Đế hay các vị thần tâm linh khác hoặc không theo tôn giáo nào, bạn vẫn phải đi đến thỏa thuận tại một điểm nào đó trong cuộc đời để xác định và thực hành phương cách sống đúng đắn cho chính mình. Việc bạn sống lành mạnh, giàu trắc ẩn mang lại ý nghĩa gì? Hãy xác định điều đó bằng các mục tiêu, lựa chọn và hành động của mình. Tình dục an toàn, safe sex. Tình dục an toàn nghĩa là tham gia vào hoạt động tình dục, trong đó mọi người đều có bộ biện pháp phòng ngừa để bảo vệ mình trước những nguy cơ mang thai ngoài ý muốn hay bệnh lây qua đường tình dục. Tôi đã làm việc với nhiều người, bao gồm cả những bạn tuổi teen, những người đã coi thường vấn đề này và phải chịu đựng hậu quả nghiêm trọng, mang thai hoặc nhiễm HIV. Đừng chấp nhận rủi ro trong tình dục. Nếu bạn cần biết rõ hơn, hãy lên mạng và tìm hiểu qua người thân, các nhà tư vấn. Tình dục trong những mối quan hệ, sex in relationship. Khi bạn trưởng thành, mức độ quan tâm đến tình dục tăng lên là điều bình thường. Tình dục liên quan đến sự thân mật, khả năng dễ tổn thương và các cảm xúc. Bạn phải nhạy cảm với những cảm xúc và nhu cầu cũng như đối với những gì người khác cảm thấy cần. Nếu không, tình dục sẽ trở nên ích kỷ và dẫn đến hậu quả như cảm giác tội lỗi, mang thai ngoài ý muốn, nhiễm bệnh và trầm cảm. Về quan điểm và lời khuyên, bạn hãy nói chuyện nhiều hơn với cha mẹ, nhà tư vấn để hiểu vấn đề hơn. Giới tính, sexuality, hãy chấp nhận giới tính của bạn. Dù bạn là người đồng tính nam, giới tính bình thường, đồng tính nữ, lưỡng tính, chuyển đổi giới tính, đó là con người bạn. Hãy vui hưởng cuộc sống của bạn. Nếu người nào đó làm bạn cảm thấy sai trái về con người mình, hãy nói chuyện với người hiểu và chấp nhận bạn. Hãy trải nghiệm giới tính của mình một cách bình tĩnh và tôn trọng người khác, cũng như chính mình. Có rất nhiều hỗ trợ cho bạn. Bạn không đơn độc. Tự tử. Suicide. Khi mọi việc trở nên tồi tệ, suy nghĩ về việc kết thúc tất cả có thể xuất hiện. Nếu những suy nghĩ như vậy kéo dài, hoặc khi họ tích lũy thành một kế hoạch, nó sẽ nghiêm trọng hơn nhiều và bạn cần sự giúp đỡ. Trầm cảm ở giai đoạn này tương đối nặng. Áp lực cuộc sống của bạn trở nên quá tải. Tiếng ồn trong đầu bạn quá lớn. Không ai thực sự hiểu rằng bạn là một gánh nặng cho mọi người và sẽ là tốt hơn nếu bạn không xuất hiện trên đời này nữa. Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng tự tử không phải là một giải pháp. Những hệ quả của nó là không thể sửa đổi được đối với tất cả những người còn lại. Dù bạn cảm thấy tồi tệ như thế nào, cô độc như thế nào, luôn có sự giúp đỡ khi bạn cần, và mọi chuyện luôn có cách giải quyết. Hãy tâm sự với một người bạn, cha mẹ, giáo viên, linh mục hay thượng đế. Hãy kể cho ai đó. Trái tim của họ sẽ mở ra cho bạn. Nếu bạn không ai để nói chuyện, bạn có thể gọi vào một đường dây nóng để nghe các chuyên gia tâm lý tư vấn. Có một số đường dây như vậy, 24 giờ mỗi ngày, để nói chuyện với bạn. Nhắn tin, texting. Sau đây là quy luật quan trọng nhất cho việc nhắn tin. Chỉ nhắn tin. Không lái xe và nhắn tin, hoặc nói chuyện và nhắn tin, hoặc làm bất cứ điều gì và nhắn tin. Chỉ nhắn tin. Nhắn tin trong khi lái xe là nguy hiểm và vi phạm và giao thông. Nhắn tin trong khi đang nói chuyện với người khác là mất lịch sự. Quy tắc thứ hai. Cẩn thận với những gì bạn nhắn tin. Một khi bạn đã nhấn nút gửi, nó ở đó và bạn sẽ không kiểm soát nơi đến hoặc điều gì xảy ra với nó. Nhắn tin sex, gửi ảnh khiêu dâm là một hành vi phạm pháp. Tin tưởng. Trust. Chúng ta hãy nhìn vào hai định nghĩa của tin tưởng. Một, chấp nhận sự thật về một tuyên bố mà không cần bằng chứng hay điều tra. Và hai, có niềm tin hay tin cậy vào ai đó hoặc điều gì đó. Nếu bạn muốn mọi người, như cha mẹ bạn, tin tưởng bạn. Định nghĩa hai, bạn phải tạo ra niềm tin ở họ. Bạn phải cho họ thấy bạn xứng đáng được tin tưởng thông qua các hành động, chứ không chỉ là lời nói. Nếu có một thỏa thuận với họ hay bất cứ ai, hãy giữ đúng thỏa thuận. Nếu không, bạn đang yêu cầu họ chấp nhận một cách đơn giản bất cứ điều gì bạn nói, mà không có hậu thuẫn nào cho lời nói đó. Định nghĩa hai, nói cách khác, hãy giữ uy tín. Bạn cũng cần phải giữ tin tưởng chính mình rằng bạn có thể xử lý các tình huống khó khăn dù ở trường hay ở nhà. Điều này xảy ra chỉ bằng kinh nghiệm. Khi chúng ta học để tin theo sự hướng dẫn bên trong mà tất cả chúng ta đều nhận được mọi lúc để làm điều đúng đắn. Căng thẳng, tension. Chúng ta thường sử dụng từ căng thẳng để chỉ sự căng thẳng về tinh thần hoặc cảm xúc. Trong vật lý, nó là trạng thái từ các tự lực tác động đối nghịch nhau. Bạn biết rằng mình cần ở nhà để hoàn thành bài tập, nhưng một con người khác trong bạn lại muốn la cà với bạn bè. Không có gì sai, nhưng sự phân vân giữa hai hướng khác nhau sẽ tạo ra căng thẳng trong cơ thể bạn. Một lần nữa, bạn đang chống lại trọng lực. Hãy buông lỏng sự đối nghịch và căng thẳng. Hãy ý thức về hiện tại. Thử thách, trials. Cuộc sống đầy những khó khăn để thử thách sức chịu đựng và sự nhẫn nại của bạn. Tôi quyết định sử dụng thử thách ở đây thay vì thử nghiệm, bởi vì những kỳ thi hiện nay là một trong những kiểu thử thách. Trong thể thao, thử thách xác định bằng việc lựa chọn cầu thủ đủ điều kiện cho một đội bóng. Ba cầu thủ trong đội là cơ thể, tâm trí và tinh thần của bạn. Chúng cùng trải qua những thử thách để giúp bạn giành chiến thắng. Vũ trụ, universe. Bạn có biết mặt trời có kích thước gấp 1 triệu lần kích thước trái đất và thiên hà của chúng ta là một trong 1 tỷ thiên hà. Vũ trụ, toàn bộ vật chất hiện hữu và không gian được xem như một tổng thể, có đường kính 10 tỷ năm ánh sáng và vẫn còn mở rộng trong vụ nổ Big Bang khoảng 13 tỷ năm trước đây. Khi tôi dừng lại một lúc để khai mở trí tưởng tượng của mình vào sự bao la của vũ trụ, tôi không còn bị kẹt trong những vấn đề của tôi. Đôi khi hãy thử khơi mở tầm nhìn lớn hơn. Sự hiểu biết, understanding. Bạn cần hiểu những bài học ở trường, chứ không chỉ là học thuộc lòng. Việc đòi hỏi bạn phải để hết tâm trí vào bài vở còn có một ý nghĩa khác của hiểu biết, đó là sự nhận thức hoặc sự dung nạp, đặc biệt là đối với những dân tộc và tín ngưỡng khác. Hãy nuôi dưỡng sự hiểu biết của bạn đối với sự khác biệt của bạn so với người khác. Trò chơi video, video games, một khía cạnh rất dễ gây nghiện từ các trò chơi video. Những người sáng tạo các trò chơi này biết điều đó. Họ muốn tiếp tục chơi để hạ gục nhiều đối thủ hơn, có được nhiều điểm hơn và để mua nhiều game hơn. Trò chơi video có thể là lựa chọn đúng cho việc phát triển khả năng phối hợp tay và mắt của bạn, cũng như làm cho phản xạ của bạn nhanh hơn. Tôi thích thấy có nhiều hơn những trò chơi video đòi hỏi bạn phải tư duy, lập luận và có những lựa chọn nhân văn. Bạo lực, violence. Bạo lực là bất kỳ hành vi nào liên quan đến vũ lực với ý đồ gây tổn thương, thiệt hại hoặc giết chết một người nào đó hoặc một cái gì đó. Nhiều trò chơi video khuyến khích hành vi bạo lực với những màn tranh đấu quyết liệt. Bạo lực gây hại sâu sắc cho các nạn nhân và thủ phạm. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà bạo lực đang trở nên phổ biến. Chúng ta cũng sử dụng bạo lực khi thường xuyên gây thương tổn hoặc làm hại chính mình thông qua chất gây nghiện hay thói quen tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc. Cuộc sống của bạn và của mọi người là một món quà. Hãy trân trọng nó. Tình nguyện, volunteering. Nếu bạn chưa bao giờ trải nghiệm việc sẽ cống hiến năng lượng và thời gian của mình cho một động cơ xứng đáng, bạn nên sớm làm điều đó. Bằng cách phục vụ một mục đích ý nghĩa, bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn cả việc được trả công. Khi tham gia tình nguyện, đọc truyện cho trẻ em trong một bệnh viện, nói chuyện với người già trong viện dưỡng lão, làm việc trong một bếp ăn từ thiện, bạn đang thực hiện một sứ mệnh lớn lao. Trọng lượng, weight. Đối với văn hóa bị ám ảnh bởi vóc dáng thon thả của chúng ta nên dành thời gian, năng lượng và tiền bạc vào việc ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn. Béo phì là một vấn nạn trên khắp thế giới, không phải chỉ thói quen ăn uống thiếu hợp lý, mà còn vì sự cô đơn và nhu cầu được an ủi. Hãy cố gắng kết nối sâu sắc hơn nữa con người và tinh thần của chúng ta, thay vì dạ dày của bạn và thức ăn nhanh. Mong ước, wishing. Trong chuyện cổ tích, khi các nhân vật chính được ban cho 3 điều ước, họ thường yêu cầu tài sản, sự bất tử và một nơi sống tuyệt vời. Mặc dù tôi cũng mong ước những thứ đó, nhưng tôi muốn thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Tôi muốn mọi người khoan dung, cống hiến, hỗ trợ và chấp nhận bản thân mình và những người khác nhiều hơn. Mong ước của bạn đối với nhân loại là gì? Bạn đang làm điều gì để điều đó xảy ra? Nhân chứng, witness. Một nhân chứng là một người trung lập, một người chứng kiến sự kiện xảy ra nhưng không phải là một phần của sự kiện. Trong nhiều truyền thống tâm linh, người ta phấn đấu để phát triển nhận thức về những gì bạn đang làm và suy nghĩ, như thể bạn đang đứng bên ngoài chính mình để chứng kiến những gì xảy ra. Hãy làm điều đó ngay bây giờ. Khi bạn đang đọc câu này, bạn thấy một phần của bạn lùi lại 3 bước và xem xét sự kiện này. Nhìn thấy bạn đọc và suy nghĩ là nhân chứng cho chính mình sẽ giúp bạn ý thức hơn về những gì đang làm. Bằng cách này, bạn sẽ không cần phải lặp lại thói quen tiêu cực cũ. Ở giây phút đó, bạn có thể chọn để đi hướng khác. Bạn có thể sử dụng các công cụ bình tĩnh. Đột nhiên, những suy nghĩ và cảm xúc của bạn không mãnh liệt như trước đó. Chứng kiến có ý thức cho bạn khoảng cách để nhìn thấy những sự việc khách quan hơn, để có hành động tích cực và hiệu quả hơn. Dấu X, X marks. Phần lớn quyển sách này nói về cách giữ được tập trung và những lợi ích mà sự tập trung mang lại. Trong bất kỳ hoạt động nào đều có một dấu X, điểm mà bạn hướng đến sự chú ý nếu bạn muốn giành chiến thắng. Trong một kỳ thi thì nó là việc giải đề thi. Trong một mối quan hệ, nó là thông tin rõ ràng, trung thực. Dấu X là mục tiêu. Hãy để mắt đến các giải thưởng. Nhận giải thưởng là bạn thành công. Tính bài ngoại, xenophobia. Theo từ điển, từ này có nghĩa là sự không ưa thích hoặc nỗi sợ mãnh liệt hoặc vô cớ người nước ngoài. Khi thế giới tiếp tục thu nhỏ và tính chất thống nhất của hành tinh chúng ta ngày càng rõ ràng hơn, sự không ưa thích người nước khác một cách vô cớ không chỉ lạc hậu mà là tự hủy hoại. Chúng ta cần buông bỏ những nỗi lo sợ và thực hiện mối quan hệ đối tác của chúng ta với tất cả mọi người khác trên hành tinh này. Sau cùng, chúng ta là một dân tộc, tầm nhìn X-quang, X-ray version. Một số bạn tuổi teen hy vọng người khác, đặc biệt là cha mẹ họ, nhờ trực giác hay bằng cách nào đó, biết những gì mà họ nghĩ hay cảm thấy. Khi họ giận dữ hay tổn thương, họ khép mình, họ trông đợi người khác đọc tâm trí và trái tim họ. Tôi không biết bất cứ ai có tầm nhìn X-quang. Nếu một điều gì đó khiến bạn buồn bực, hãy nói ra, đừng trông đợi ai biết bạn đang cảm thấy như thế nào. Họ khá bận rộn với chính họ. Tuổi trẻ, youth. Thành ngữ, bạn chỉ trẻ có một lần. Đúng một phần, bạn không bao giờ 16 tuổi một lần nữa. Nhưng tinh thần của bạn thì không có tuổi, trẻ mãi. Cô Rachel của tôi đã qua đời ở tuổi 105. Cô vui vẻ và mạnh khỏe cho đến khi cô bị một cơn đột quỵ nặng rồi qua đời. Tôi từng hỏi cô, Rachel, bí quyết để sống thọ của cô là gì? Cô nhìn tôi và nói, tình yêu. Tuổi trẻ, sự trẻ trung và tình yêu luôn đi cùng nhau. Ngáp, yawning. Khi bạn ngáp, bạn mệt mỏi hay nhàm chán, hoặc cả hai, khi tôi huấn luyện những công cụ bình tĩnh, đặc biệt là việc thở cho học viên, nhiều người bắt đầu ngáp không kiểm soát được. Thật quá khó để bình tĩnh lại. Điều đó chỉ làm cho họ trở nên nhớ đến việc họ đã cố gắng hết sức và kiệt quệ như thế nào. Nếu bạn ngáp vì chán chường, bạn có thể kiểm tra nguyên nhân gây ra nó. Bạn có thể nói, dĩ nhiên là giáo viên. Nhưng ngay cả khi, với những giáo viên, bạn cũng có thể tham gia nếu bạn chú tâm vào. Hãy chú tâm. YouTube. Có nhiều điều hữu ích trên YouTube, và cũng có nhiều điều không tốt. Nếu bạn có một điều gì để chia sẻ, thì đó là một phương tiện tuyệt vời. Tôi sẽ tìm ra điều gì có lợi hay tạo cảm hứng cho người khác. Điều gì mà bạn và các bạn của bạn đã làm cho cộng đồng. Những cuộc phỏng vấn với những người đặc biệt trong gia đình hay trong nhóm của bạn. Chúng ta không cần thêm nhiều video xấu nữa. Chúng ta cần những thứ giúp chúng ta sống tích cực. Thầy mà sống lại. Zombie. Tôi chưa bao giờ gặp, nhưng tôi vẫn để mở chuyện này. Nhiệt tâm. Zeal. Khi bạn có nhiều năng lượng hay nhiệt tình theo đuổi một mục tiêu, bạn là người nhiệt tâm. Nếu bạn đam mê cuồng nhiệt, bạn được cho là người cuồng nhiệt. Vùng. Zone. Khi stress của bạn vừa đủ để cho động cơ của bạn vận hành, bạn có thể hiển hiện trong bất cứ đấu trường nào trong cuộc sống, theo cách rất tập trung, dường như không cần phải cố gắng và không đau đớn. Dĩ nhiên, cần phải kiên nhẫn, bền chí và kiên trì để đến được nó. Nhưng những phần thưởng thì rất xứng đáng, và bạn có được cảm giác hoàn thành mục tiêu. Chương 12. Dành tặng chương này cho các bậc phụ huynh. Nếu thích, bạn cũng có thể đọc. Chào bạn, một người cha, mẹ, cùng trách nhiệm lớn lao mà bạn đảm nhận. Tiếp đến là các giáo viên, những người phải làm việc quá sức nhưng không được trả công xứng đáng. Tôi muốn các bạn biết, tôi ngưỡng mộ và tôn trọng sự tận tâm nuôi dạy con cái tuổi teen của bạn như thế nào. Tôi quyết định dành tặng bạn chương này. Việc bạn đọc nó cũng đồng nghĩa với việc bạn đang thể hiện sự quan tâm đối với con em mình. Tôi hy vọng những trang này sẽ cung cấp cho bạn chất liệu để suy nghĩ và kích thích cuộc trò chuyện giữa bạn và con cái của mình nhiều hơn. Stress và thành tích của bạn trong vai trò cha mẹ. Trong cuốn sách này, tôi trình bày một mô hình để thể hiện thành tích. Là một nhà tâm lý học thành tích trong hơn 35 năm, tôi đã huấn luyện các vận động viên, hiệu trưởng, diễn viên, nha sĩ, luật sư, ca sĩ opera và chính trị gia. Tôi không nói về các kỹ năng chuyên môn, nhưng tôi chỉ cho họ thấy làm thế nào để xây dựng nền tảng vững chắc cho thành công trong mọi lĩnh vực, bằng cách rèn luyện để bình tĩnh, tự tin và tập trung. Đối với tôi, từ thành tích không giới hạn vào những gì xảy ra trên sân khấu hoặc sân bóng, mà nó bao gồm mọi nỗ lực của con người. Các bạn tuổi teen có thể thành công trong bất cứ điều gì bằng cách trở nên bình tĩnh, tự tin và tập trung. Thành công nghĩa là hoàn thành, không phải là có thu nhập cao hơn hay một căn nhà lớn hơn. Những điều đó là tốt đẹp, nhưng đó không phải là nhu cầu hạnh phúc của tất cả mọi người. Chương đầu tiên của cuốn sách giới thiệu mối quan hệ khoa học được nghiên cứu giữa stress và thành tích. Stress nhiều hay ít đều gây thiệt hại cho thành tích. Chỉ có lượng stress vừa đủ mới tạo ra thành tích tối ưu. Là cha mẹ, nếu bạn đang bị stress, thành tích của bạn sẽ bị tổn hại. Bạn có thể hành động một cách bốc đồng, la hét, nghi ngờ những quyết định trong việc nuôi dạy con cái. Sao lãng khỏi việc vấn đề bạn cần tham dự vào. Nói cách khác, bạn không bình tĩnh, tự tin và tập trung. Đôi khi tất cả chúng ta mất nó, và thỉnh thoảng la hét, nghi ngờ và sao lãng không phải là lý do chủ yếu, khiến chúng ta nuôi dạy con không tốt, chúng là một phần của cuộc sống. Qua nhiều năm, tôi thấy stress của cha mẹ có thể góp phần. Nếu không phải là nền tảng cho stress ở con cái, bạn có thể giúp đỡ con bạn và bản thân bằng nhiều cách tự phản ánh trung thực khi trả lời một số câu hỏi ở những trang tiếp theo. Bạn có phải là một trong những nguyên nhân gây ra stress cho con cái? Khi nhìn vào danh sách dưới đây, liệu bạn có thể nhận ra hành vi của mình? So sánh con bạn với người khác. Bạn có so sánh thành tích của con bạn với một người anh chị em hoặc chính mình? Có những mong đợi không thực tế đối với con bạn? Bạn có nghĩ con mình là một thiên tài không được công nhận hoặc thông minh hơn nhiều so với những gì mà người khác nghĩ? Lòng tự tôn của bạn bị ảnh hưởng bởi thành tích của con. Bạn có nghĩ rằng thành tích trong kỳ thi của con bạn là sự phản ánh trách nhiệm của người làm cha mẹ? Có phải lý do thực sự của việc mong muốn con mình làm tốt? Vì như thế có nghĩa là người khác sẽ nghĩ bạn là một cha mẹ tốt. Bạn có muốn con mình thành công bởi vì bằng tuổi con bạn ngày xưa thành tích của bạn không tốt và bạn không muốn con lặp lại chuyện đó? Bạn muốn kiểm soát chặt chẽ con bạn. Bạn có tin cách duy nhất con bạn đi đúng hướng là bạn phải thường xuyên chú ý đến con mình? Bạn có can thiệp với giáo viên, huấn luyện viên và những đứa trẻ khác thay cho con? Và bây giờ, khi con bạn định rời khỏi gia đình, bạn thấy khó chấp nhận. Bạn có thái độ chịu đựng. Bạn có tin cuộc sống là chịu đựng và chúng ta được định sẵn để chịu đựng. Bạn so sánh con bạn với người khác. Bạn có bao giờ nói với con, tại sao con thấy môn hóa học khó khăn như vậy, trong khi anh trai con vượt qua môn này dễ dàng? Hoặc, bạn Ginny yêu thích thể thao, tại sao con không thích? Hoặc, mình thực sự học tốt môn hình học khi ở tuổi con. Vấn đề với con là gì? Những so sánh như vậy gửi một thông điệp rằng bạn không hiểu hoặc không quan tâm đến con bạn. Chúng sẽ cảm thấy bị coi thường. Bạn đang làm cho mọi tình huống trở nên tồi tệ hơn. Việc so sánh con bạn với anh chị em, một người bạn hoặc chính bạn chỉ làm cho con bạn cảm thấy mình ngu ngốc. Rằng dù mình có cố gắng thế nào, mình sẽ không bao giờ thành công. Việc so sánh gây stress và đặt ra những vấn đề về lòng tự trọng và tình yêu. Do đó đứa trẻ không thể lên tiếng về trở ngại thực sự. Điều tốt nhất là tập trung vào những gì đang xảy ra với con bạn và những gì mà con cần, chứ không tập trung vào những gì người khác đang làm hoặc đã làm. Hãy hỏi, hãy cho mẹ biết con thấy khó khăn như thế nào và những gì mẹ làm để có thể giúp con. Mong đợi không thực tế đối với con cái. Đôi khi các bậc cha mẹ lý tưởng hóa con cái và xem chúng như những siêu anh hùng, có khả năng làm bất cứ điều gì. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu con bạn không thể hiện năng khiếu nào mà bạn nghĩ con rất xuất sắc? Bạn sẽ làm gì khi con thể hiện kém? Một số cha mẹ đổ lỗi cho giáo viên hoặc các tài liệu huấn luyện viên vì thật là khó để cho họ nhìn thấy con mình kém cỏi, thật khó để thấy rằng con bạn có thể không phải là ngôi sao theo cách bạn muốn. Mỗi người cha mẹ đều muốn điều tốt nhất cho con, nhưng bạn không thể giúp, trừ phi bạn khuyến khích con cái bằng cách thừa nhận điểm mạnh và điểm yếu thực sự của chúng. Bạn phải chấp nhận những thứ chúng thích và không thích, và trung thực về khả năng hạn chế của chúng. Lòng tự tôn của bạn bị ảnh hưởng bởi thành tích của con. Một số bậc cha mẹ cho rằng, khi con mình thi hỏng, hoặc không khi bạn trong một trận đấu, hoặc mắc lỗi trong một buổi biểu diễn âm nhạc, khiến họ cảm thấy mình không làm tròn trách nhiệm với con cái. Mặt khác, một phiếu báo thành tích hạng A hoặc trở thành ngôi sao vụt sáng trên sân khấu dường như cho thấy rằng các bậc cha mẹ đã nỗ lực rất nhiều. Trong cả hai trường hợp, bạn đều ràng buộc thành tích của con với lòng tự trọng của chính mình. Kiểu suy nghĩ này không hữu ích cho cả bạn cũng như con bạn. Nếu con của bạn thể hiện kém, không có nghĩa là bạn trở thành người mẹ hay người cha không tốt. Nếu bạn nhầm lẫn giữa thành tích của con với lòng tự trọng của chính bạn, bạn chỉ làm tăng mức độ stress. Hãy tận dụng những hình thức hỗ trợ khác nhau như sách nuôi dạy con cái, tư vấn trực tuyến, nói chuyện với các bậc cha mẹ khác, hoặc các liệu pháp chuyên nghiệp khác để thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn. Bạn có kiểm soát chặt chẽ con mình? Đôi khi, cha mẹ muốn con mình thành công, sẽ luôn luôn ở gần bên để đảm bảo mọi chuyện suôn sẻ. Điều này có thể mở rộng thành sự can thiệp liên tục với những người làm việc với đứa trẻ, giáo viên, huấn luyện viên, các bậc cha mẹ khác. Thuật ngữ cha mẹ trực thăng là một từ khá mới được thêm vào từ điển nuôi dạy con cái. Trong khi mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con, lẽ là tự nhiên. Tốt nhất là để con bạn tự trưởng thành. Thật khó khăn khi thấy con mình sai phạm. hoặc có sự lựa chọn sai. Nhưng việc học tập và phát triển hợp lý chỉ đến thông qua ý thức cá nhân. Nếu bạn quản lý gắt gao con mình, về mặt tâm lý, con có thể trở nên phụ thuộc vào bạn và sẽ rất khó khăn để tìm kiếm hay duy trì sự cân bằng của bản thân để tiến về phía trước. Tình trạng này nghiêm trọng hơn khi con bạn đã tốt nghiệp trung học và cần tách khỏi bạn. Buông lỏng có thể là một thách thức lớn đối với một số bậc cha mẹ. Hãy cung cấp môi trường an toàn và lành mạnh để con bạn có thể học tập, hành động và phát triển theo cách riêng biệt của con. Hãy ý thức hơn khi bạn muốn can thiệp vào cuộc sống của con. Đến lúc đó, hãy sử dụng các công cụ và lắng nghe tiếng nói bên trong bạn. Để có hành động phù hợp với mục tiêu của mình, hãy bình tĩnh lại. Hãy để con bạn có trách nhiệm với chính mình. Bạn có thái độ chịu đựng đối với những thách thức. Thông thường các bậc cha mẹ nghĩ rằng trẻ em ngày nay thuận lợi hơn so với trước kia. Khi một đứa trẻ bị stress vì thử thách, một số phụ huynh không biết điều đó, nên họ không thể thông cảm. Tôi phải chịu đựng Billy, cũng cần chịu đựng. Vấn đề là thời đại đã thay đổi. Ở tuổi của con bạn, có lẽ bạn đã làm những gì bạn được bảo chịu đựng. Trong khi tất cả chúng ta, bao gồm cả trẻ em, gặp nhiều thách thức, việc khuyên con bạn chịu đựng cho thấy bạn không quan tâm đến con và giúp con học cách giải quyết. Nếu bạn ủng hộ con thay vì đánh giá thấp cuộc chiến của con, bạn sẽ không chỉ có thể hỗ trợ con đối mặt với những thách thức, mà bạn còn cho con những công cụ để xử lý các tình huống gây stress khác trong cuộc sống. Tác động của những vấn đề hôn nhân. Ellie 14 tuổi, rất xinh đẹp và khá rắc rối. Em không theo kịp việc học ở trường, quên bài kiểm tra, thỉnh thoảng tự làm đau mình bằng một lưỡi dao cạo và bị bắt gặp khi đang thử ma túy và rượu. Cha mẹ em lo sợ em quan hệ tình dục không an toàn. Khi tôi nói chuyện lần đầu với họ, tôi nhìn thấy những rạn nứt sâu bên trong. Cách họ ném cho nhau những cái nhìn sắc nhọn, giọng nói của họ gay gắt hơn khi nhắc đến nhau. Và trong quan điểm đối chọi nhau về hành vi của con gái, họ đổ lỗi cho nhau tất cả. Đối với mẹ, Ellie có một số vấn đề, nhưng về cơ bản là tốt. Bà xem con gái mình là bình thường. Đối với cha, Ellie lúc nào cũng gây lo lắng. Khi tôi làm việc với Ellie, tôi thấy mặt em dù em lo âu, trầm cảm và sao lãng. Về thực chất, em là một đứa trẻ ngoan và những rắc rối của em là cách để nói với thế giới. Em mệt mỏi và bị tổn thương. Khi tôi làm việc với em, tôi thấy rõ ràng mối ám ảnh của cha mẹ em về em thực sự là để trả thù vợ mình. Nói cách khác, thay vì đặt trọng tâm ở nơi cần thiết, mối quan hệ hôn nhân, thì ông chuyển sang con mình. Cô bé trở thành cái cớ. Trong nhiều năm hành nghề như một nhà tâm lý học, tôi nhìn thấy tình huống này khá nhiều. Một thiếu niên bối rối đưa ra hàng loạt vấn đề. Nhưng vấn đề chính ở đây là mối quan hệ của cha mẹ. Một mối quan hệ hôn nhân thì phức tạp và theo thời gian, giống như bất kỳ mối quan hệ nào, có thể rơi vào tình trạng bế tắc một cách đau đớn. Nếu bạn đang trong tình trạng này, tôi khuyến khích bạn thực hiện 3 điều. 1. Thừa nhận nó, đầu tiên với chính mình và sau đó với một người bạn tin tưởng. 2. Tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp. 3. Hãy trung thực với con cái. Trẻ ở độ tuổi này rất nhạy bén với những gì xảy ra với cha mẹ chúng. Sẽ tốt hơn nhiều để nói cho con cái biết những gì đang xảy ra, chứ không phải để chúng tưởng tượng mọi chuyện. Đó là một gánh nặng đặt trên vai con bạn. Con cái không phải là nguyên nhân trong các vấn đề hôn nhân. Hãy tự chịu trách nhiệm và nhận sự giúp đỡ cần thiết. Vấn đề trọng tâm. Hãy là người cha, mẹ tốt nhất có thể. Ai dạy bạn cách để trở thành cha mẹ tốt? Không ai cả. Việc học của con người là một quá trình. Dù tốt hay xấu, bạn cũng phải học cách nuôi dạy con cái từ cha mẹ mình. Chắc chắn ở một vài thời điểm, bạn nghĩ rằng khi nào có con, tôi sẽ không bao giờ hành động theo cách mà mẹ tôi hoặc cha đang dùng. Và nhiều năm sau, bạn chợt giật mình. Chúa ơi, tôi giống hệt mẹ mình. Simon Freud đã khẳng định rằng chúng ta lặp lại cho đến khi chúng ta nhớ. Có nghĩa là việc bắt chước trở thành thói quen. Và nếu chúng ta muốn thay đổi những thói quen, chúng ta cần ý thức về những gì mà chúng ta đang làm. Những hành động và suy nghĩ của chúng ta ảnh hưởng đến con cái như thế nào? Liệu chúng ta có thay đổi tương lai bằng cách tránh lặp lại quá khứ? Nếu bạn đã đọc lướt qua quyển sách này, bạn có thể thấy tôi đã làm việc với con cái của các bạn theo cùng một cách giúp chúng trau dồi nhận thức về thói quen gây ra căng thẳng và ảnh hưởng tiêu cực đến thành tích của chúng. Sau đó cho chúng những công cụ để sử dụng nhằm làm giảm stress và cải thiện thành tích trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Bạn có thể làm điều tương tự. bạn có thể học cách để bình tĩnh, tự tin và tập trung. Tổng kết, tiến lên. Giai đoạn tuổi teen là một thách thức lớn. Đối với mọi người, đó là một thời gian khó khăn cho con bạn và cho bạn. Nếu bạn và con bạn sử dụng những công cụ để bình tĩnh, tự tin và tập trung hơn, những năm tháng này sẽ không trở thành một trận chiến hay một gánh nặng. Bạn và con bạn có thể hợp tác để đạt được mục tiêu nào đó. Bạn không cạnh tranh với con bạn, cũng không thể sống giúp con bạn. Chúng có cuộc đời riêng và mỗi đứa có câu chuyện riêng. Hãy hiểu và đánh giá đúng những rắc rối mà con bạn đang đối mặt. Đừng phê phán và đừng diễn giải hành vi của con. Phê phán có nghĩa là nói điều mang tính chỉ trích. Con không giỏi khoa học bởi vì con không sử dụng cái đầu của mình và suy nghĩ cho logic. Việc diễn giải nghe như là chuyên viên trị liệu của con. Ta nghĩ lý do mà con không làm tốt là con mong đợi mọi người làm tất cả mọi chuyện cho con. Đây cũng là phê phán. Những cách tiếp cận này không có tác dụng và là những tác nhân khiến cho con cái tuổi teen càng rút sâu hơn vào vỏ ốc của chúng. Hãy xác định xem, con bạn có tự tin như chúng tỏ ra. Bạn có cảm thấy chúng luôn cố gắng để mọi người thấy rằng tất cả mọi chuyện với chúng đều ổn, khi thực sự là không ổn. Nếu bạn nghi ngờ, hãy làm rõ vấn đề. Đừng giả vờ như vấn đề không tồn tại. Sau cùng, sự tự nghi ngờ sẽ làm xói mòn lòng tự tin của con cái. Nếu con bạn có thành tích dưới chuẩn một lĩnh vực nào đó, hãy hỏi con có muốn làm việc với một huấn luyện viên hoặc giáo viên phụ đạo, hoặc một chương trình được trình bày trong cuốn sách này. Hãy chú ý sự ngắt kết nối và tình trạng trầm cảm có thể xảy ra. Nếu con bạn phàn nàn, hoặc bất mãn và hiếm khi vui vẻ, đó có thể là một dấu hiệu cho thấy chúng đang tự cô lập và có thể bị trầm cảm. Nếu bạn tìm ra điều đó là gì, bạn có thể giải quyết vấn đề này giúp chúng, hay ít ra bạn sẽ biết cách giúp con bạn giảm bớt stress. Là cha mẹ, bạn là người giữ tác phong chuẩn mực. Không ai hoàn hảo và tất cả chúng ta đều phạm sai lầm. Việc trông đợi con cái bình tĩnh, tự tin và tập trung hơn chỉ thực sự có tác dụng nếu bạn đang thực hiện các nỗ lực tương tự trong cuộc sống của chính mình. Đừng trông đợi chúng khi bạn không sẵn lòng phấn đấu. Khi bạn đáp ứng những thách thức của chính mình theo cách này, mỗi giây phút là một gói kiến tạo cho một cuộc sống thành công thỏa mãn và một cơ hội để truyền cảm hứng cho con bạn. Chương 13. Trên hành trình của bạn. Như bạn đã thấy trong suốt quyển sách, việc huấn luyện nhằm vào việc cung cấp những công cụ mà bạn cần thành công trong mọi tình huống. Đó là những công cụ để bình tĩnh, tự tin và tập trung trong bất kỳ thử thách nào bạn phải đối mặt. Có bao giờ bạn tự hỏi, mục đích cuộc sống là gì? Tôi chắc chắn là có. Câu hỏi này là một trong những bí ẩn lớn nhất của chúng ta, những con người phải đối mặt. Tôi không giả vờ là mình biết các câu trả lời, nhưng tôi sẽ cho bạn biết những gì mà tôi tin. Đó là, mục đích của cuộc sống phải là đối mặt với mọi thách thức, mọi khó khăn, như là cơ hội hiện hữu và trở thành người mà bạn đã được định sẵn để hiện hữu. Bản ngã cao nhất của bạn, để bạn có thể thực hiện đóng góp độc đáo của chính mình cho thế giới mà chúng ta sống. Là một thanh thiếu niên, bạn đang ở trong một giai đoạn có nhiều bước ngoặt lớn. Từ một đứa trẻ trở thành một con người trưởng thành trẻ tuổi. Trong quá khứ, bạn hoàn toàn phụ thuộc vào người khác và dần dần bạn đang trở nên độc lập hơn. Thời gian này, bạn nhận thấy cuộc sống nhiều thăng trầm, bất định và đáng kinh ngạc như thế nào. Bạn mong ước chỉ có điều tốt đẹp xảy ra cho mình. Nhưng bây giờ, bạn nhận ra thực tế không phải vậy. Cuộc sống của tất cả mọi người đều có những khó khăn, thử thách và stress. Ngay cả một người có rất nhiều tiền hoặc quyền lực tối cao cũng không thể ngăn chặn một trận động đất, ung thư hoặc tai nạn, hoặc mất đi người thân. Cuộc sống chỉ đơn giản là bất cứ điều gì mà nó là, và tất cả chúng ta phải đối mặt với nó. Nếu bạn muốn phát triển, muốn thành công, bạn phải học cách đối mặt với mọi tình huống, không kể tốt hoặc xấu, theo cách bình tĩnh, tự tin và tập trung. Vào thế kỷ thứ tư, một giáo sĩ Do Thái tên Hillel đã đặt ra ba câu hỏi. Nếu tôi không vì bản thân, ai sẽ vì tôi? Nếu tôi chỉ vì bản thân, tôi là gì? Và nếu không phải bây giờ, thì khi nào? Những câu hỏi này có liên quan gì đến bạn? Nếu không phải vì bản thân, ai sẽ vì tôi? Khi bạn là một đứa trẻ, cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn sẽ chăm sóc bạn khi bạn đau ốm và bảo vệ bạn khỏi nguy hiểm. Nhưng bây giờ, khi bạn dần lớn lên, bạn nhận ra tất cả mọi người đều phải tự chăm sóc bản thân, và bạn cũng không ngoại lệ. Bạn nhận ra thế giới không nợ bạn điều gì, và nếu bạn thành công, về cơ bản, bạn phải biết cách quan tâm đến bản thân mình. Bạn phải duy trì sự bình tĩnh, tự tin và tập trung. Hillel hỏi rằng, nếu bạn không làm điều này, ai sẽ làm điều này cho bạn? Xa hơn, nếu bạn vì bản thân thì bạn là người cộng sự của chính mình. Người bạn thân của chính mình. Bạn muốn điều tốt nhất cho chính mình, và bạn làm điều đó một cách kiên trì. Đúng, còn có những người quan tâm và yêu thương bạn. Nhưng trách nhiệm chủ yếu cho hạnh phúc bạn, chính là bạn. Gần đây, tôi bắt đầu làm việc với một thanh niên 17 tuổi bị đình chỉ học nhiều lần vì uống rượu và hút cần sa. Khi chúng tôi gặp nhau, cậu ta giải thích, tôi chỉ muốn cảm thấy tốt hơn. Có nghĩa là, cậu nghĩ mình quan tâm đến bản thân bằng cách hút cần sa. Bạn có thể nhìn thấy sự ngụy biện trong lối suy nghĩ và hành động đó. Đối với tôi, quan tâm đến bản thân có nghĩa là xây dựng những thói quen hữu ích. Giữ cơ thể của bạn khỏe mạnh, làm điều đúng đắn. Như làm bài tập về nhà thay vì đi xem phim. Có thể không tuyệt vời trong thời điểm này, nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng, tác động lâu dài là cuộc sống của bạn sẽ vận hành càng lúc càng tốt hơn. Bạn sẽ mãn nguyện và thành công. Nếu tôi chỉ vì bản thân, tôi là gì? Mỗi người chúng ta là một phần của tổng thể to lớn. Một mạng lưới, gồm gia đình, quê hương, đất nước và cuối cùng là thế giới của chúng ta. Bạn không phải là một thực thể bị cô lập, cuốn chặt vào chính mình. Bạn là một thành viên của thế giới mà trong đó bạn và tôi, cha mẹ bạn, anh chị em của bạn, bạn bè, thầy cô, các chính trị gia và tất cả mọi người trên khắp hành tinh. Sống chỉ vì bản thân mình là ích kỷ và tự chuốc lấy thất bại. Bởi vì chúng ta cần người khác để tạo ra thế giới bền vững. Trong đó mọi người đều có cơ hội để phát triển. Hãy chú ý, Hillel nói, nếu tôi chỉ vì bản thân mình, tôi là gì? Ông không nói, tôi là ai? Là gì? Một gợi ý, một chức năng, một mục đích. Vì mỗi người chúng ta là một phần của tổng thể, mỗi người chúng ta đều có chức năng hỗ trợ tổng thể đó. Chúng ta giữ cho bản thân mạnh khỏe, khi đó chúng ta có thể đóng góp hết mình vào hạnh phúc của người khác tốt hơn. Vì vậy, tôi đề nghị điều này với bạn. Khi bạn làm việc để phát triển những thói quen tích cực và trở thành con người tốt nhất, bạn sẽ phấn đấu để đóng góp nhiều hơn cho gia đình, cộng đồng và thế giới mà chúng ta đang sống. Sau khi lớn lên, bạn sẽ làm gì không quan trọng. Dù bạn trở thành một người mẹ, kỹ sư, bác sĩ, quản gia, vận động viên hoặc doanh nhân, bạn sẽ thực hiện việc đóng góp đó với nhận thức cao hơn, nhiều kết nối và tác động tích cực hơn nếu bạn bắt đầu thiết lập nền tảng đó ngay bây giờ. Có một khía cạnh khác, ít rõ ràng hơn trong câu hỏi thứ hai của Hillel. Nếu tôi vì bản thân mình thì tôi là gì? Và nó là thế này. Bạn không đơn độc, vì bạn là một phần của nhân loại. Mạng lưới này cũng đang hỗ trợ bạn. Đôi khi bạn có thể cảm thấy bị cô lập và dường như không hiểu. Bạn hay quan tâm với những gì bạn đang trải qua. Đôi khi khoảnh khắc đó đến thường xuyên trong giai đoạn tuổi teen của bạn. Đây là giai đoạn có rất nhiều biến động về thể chất, trí tuệ, tinh thần. Vào những lúc đó, bạn cần phải nhớ rằng mọi người đều có những lúc như vậy, và khi bạn gặp khó khăn, bạn có thể kết nối với người sẵn sàng đưa tay hỗ trợ bạn. Và nếu không phải bây giờ, thì khi nào? Điều này đưa chúng ta đến câu hỏi thứ ba của Hillel. Bạn làm gì ngay bây giờ để quan tâm đến bản thân và có đóng góp cho thế giới? Quá khứ đã qua, chúng ta không thể làm bất cứ điều gì. Tương lai chưa xảy ra, vậy tại sao phải lo lắng? Ngay bây giờ bạn đang ở đây, trong thời điểm này. Đây là cơ hội để bạn đưa ra lựa chọn. Vậy bạn lựa chọn điều gì ngay bây giờ? Điều gì sẽ giúp bạn khỏe mạnh, tiếp tục xây dựng và củng cố sự bình tĩnh, tự tin và tập trung để có thể phục vụ người khác một cách phong phú và đầy đủ hơn? Hay bạn chọn là những việc gây thiệt hại đến bạn, tự làm tổn thương chính mình và hạn chế khả năng của bạn để đóng góp cho cộng đồng và thế giới? Những lựa chọn được thúc đẩy bởi những thói quen của bạn. Nếu thói quen của bạn tiêu cực, bạn nhận lấy những kết quả không thỏa đáng. Nếu có thói quen học nhồi nhét cho những kỳ thi, chắc chắn đến kỳ thi tới, bạn sẽ học nhồi nhét một lần nữa. Bạn sẽ bị stress và điểm số của bạn cũng sẽ không khả quan hơn. Khi có bất đồng với cha mẹ, bạn giận dỗi, bỏ đi, đóng chặt cửa phòng, bạn sẽ chỉ nhận được sự bất đồng, giận dữ và trách cứ nhiều hơn. Bạn luôn có cơ hội để thay đổi ngay bây giờ. Đó là những gì mà Hillel muốn nói. Nếu không phải bây giờ, thì khi nào? Và bây giờ, tác động mạnh mẽ lên những gì sắp xảy ra. Trong mọi giây phút bạn đưa ra chọn lựa, vốn sẽ xác định tương lai của mình. Nếu bạn lấp đầy hiện tại với những hối tiếc về quá khứ hay những lo sợ tương lai, nghĩa là bạn không có được điều nào giá trị trong cuộc sống để theo đuổi. Gần đây tôi bắt đầu liên lạc thư từ với một người đàn ông trẻ đang ở tù. Anh ta bị bắt khi đang lái xe say rượu 3 lần và bị án tù 7 năm. Tôi đến thăm anh ta. Trước đó tôi chưa bao giờ vào một nhà tù. Thật khủng khiếp, khắc nghiệt, ảm đạm và rất buồn chán. Khi bạn ở tù, bạn bị lấy đi hết mọi thứ. Bạn không có sự tự do. Tôi nhận ra mặc dù hầu hết chúng ta không sống trong một nhà tù. Trong thực tế, chúng ta đang bị giam cầm bởi những thói quen tiêu cực của mình. Khi bạn làm thường xuyên điều gì đó gây tổn thương cho mình hay cho người khác, không kể hành động đó nhỏ như thế nào, bạn bị khóa vào thói quen đó. Bạn đang sống với ảo tưởng rằng bạn tự do, nhưng bạn thực sự không phải như vậy. Vậy tự do là gì nếu nó không phải là cơ hội để lựa chọn? Nó xuất phát từ việc thực hiện những lựa chọn đúng đắn. Khi bạn chọn để hành động một cách bình tĩnh, tự tin và tập trung hơn, bạn sẽ không bị khóa vào những thói quen tiêu cực cũ. Trong từng giây phút, bạn sẽ dùng sự tự do để tạo ra tương lai bạn mong muốn, tương lai bạn mơ ước. Cuộc sống tiếp diễn, nó không đợi bạn thay đổi. Những thách thức đến với mỗi người nhiều lần mỗi ngày, và mỗi thử thách là một cơ hội để trau dồi một thói quen tích cực mới. Bây giờ, bạn có các công cụ để làm điều đó. Nếu đang căng thẳng, bạn có thể bình tĩnh lại. Nếu đang nghi ngờ năng lực của mình, bạn có thể xây dựng lại sự tin tưởng. Nếu không có một mục tiêu hoặc bị sao lãng có việc đạt mục tiêu, bạn có thể đưa mình trở lại hướng đi đúng đắn bằng cách tập trung hơn. Hãy nghĩ về cuộc sống của bạn như một câu chuyện. Và không có câu chuyện nào mà không có thử thách cho nhân vật. Nếu không có thử thách, sẽ không ai trở nên mạnh mẽ hơn, khéo léo hơn, hoặc có nhiều kinh nghiệm hơn. Hãy suy nghĩ về thanh kiếm đã được đẩy vào lửa và sau đó rèn thành hình trước khi trở nên hoàn hảo. Không trải qua quá trình này, nó chỉ là một thanh kim loại. Không ai trong chúng ta không bị ràng buộc bởi những thói quen đã được định hình. Chính trải nghiệm của chúng ta và cách chúng ta đối phó mới khiến chúng ta trở thành người mà chúng ta muốn. Trong cuộc sống, chúng ta phải hoạt động mỗi ngày, và mọi thách thức, dù ở trường hoặc ở nhà, với gia đình hoặc bạn bè, đều là cơ hội để tăng cường nhận thức của chính mình. Để hoạt động ở mức tốt nhất và để phát triển, chúng ta không chọn những thách thức, nhưng chúng ta chọn cách đối mặt với chúng. Chúng ta sẽ có những trải nghiệm đau đớn, suy sụp dưới áp lực, bỏ chạy hoặc né tránh hoàn toàn những thách thức. Hãy tìm lấy sức mạnh và những nguồn lực bên trong vượt lên chúng ta và hiện thực hóa đi tiềm năng của chúng ta. Hiện tại, hành trình bạn đang đi liên tục dành cho bạn cơ hội để tiến tới phía trước theo một cách thức mới và hiệu quả. Vì vậy, bạn phải ngừng lại và thay đổi bất kỳ thói quen cũ nào khiến bạn bị ngắt kết nối và làm gia tăng stress. Thay vào đó, hãy thiết lập những thói quen mới giúp kết nối bạn với con đường hướng đến những thành công của bạn. Chỉ khi đó, bạn mới có thể tiến lên phía trước. Thay vì tiếp tục bị kẹt, bạn có cơ hội bất cứ khi nào bạn chọn để thay đổi cuộc sống của mình bằng cách bình tĩnh, tự tin và tập trung. Hãy tiến đến vị trí sẵn sàng. Đó là cuộc sống của bạn. Về tác giả. Tiến sĩ Ben Bernstein là nhà tâm lý học, nhà giáo dục và người huấn luyện thành tích. Danh sách khách hàng của ông bao gồm các vận động viên, diễn viên, học sinh, ca sĩ opera, giám đốc điều hành kinh doanh, luật sư và nhà sĩ. Ông là tác giả của Test Success, Spark Avenue 2013 và nhận được những sự hỗ trợ quan trọng cho công việc của mình từ chính phủ Mỹ và Canada. Mô hình dẫn đến thành công của ông hiện được sử dụng trong các trường học, chương trình dành cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và các nhà tù. Tiến sĩ Bernstein là giám đốc lâm thời đầu tiên tại Viện Students của Robert Redford ở Utah, và từng là đạo diễn sân khấu tại trường Julia và Học viện Quốc gia Kịch nghệ Úc. Ông đã sáng tác, sản xuất những bản nhạc, bộ phim độc đáo với những bệnh nhân tâm thần trẻ ở Mỹ và Úc và là thành viên của đội ngũ sáng tạo cho chương trình truyền hình hoạt hình mới TD Lightful. Sinh ra ở Brooklyn, New York, Bernstein tốt nghiệp Đại học Paul Down, có bằng tiến sĩ Đại học Toronto và bằng thạc sĩ sáng tác âm nhạc của Đại học Mills. Ông huấn luyện ba anh chị em cùng cha khác mẹ thành công trong sự nghiệp nghệ thuật của họ. Em gái Lily Cole, diễn viên. Em trai Andrew, nhiếp ảnh gia. em út Richard, lãnh đạo nhà hát Opera Metropolitan. Vợ ông, Sue Quan, là một tiểu thuyết gia. Hai vợ chồng ông sống ở California.